Chương 1463 bốn vị phu nhân, hai là nhân tiên, hai là đạo tiên. So với Mâu Đằng và Kim Kình, thời gian tu hành của các nàng tuy ngắn nhưng đạo hạnh đã vượt xa. Các nàng đi theo phu quân, người lợi hại như vậy, đương nhiên nước lên thì thuyền lên. Thậm chí, khi ngũ hành quả thụ đột phá thành tiên thiên đạo thụ, nhờ vào mối quan hệ đặc biệt với Tần Tử Lăng, bốn người đã được hưởng lợi ích to lớn. Tất nhiên, bản thân các nàng đều là người có thiên phú hơn người. Đặc biệt, Tiêu Thiến và Ấn Nhiễm Nguyệt càng xuất sắc, không phải phàm nhân. Hiện tại, Tiêu Thiến chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt cấp bậc siêu phẩm, trong khi Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ còn cách một bước đột phá để trở thành đạo tiên siêu phẩm. Hạ Nghiên và Lam Nhiễm tuy hơi kém nhưng cũng rất gần với ngưỡng đột phá, có thể tưởng tượng được khi bốn người xuất hiện, khí thế sẽ hùng mạnh đến nhường nào. Đặc biệt, Ấn Nhiễm Nguyệt đạp không mà đến, lôi điện bùng nổ dữ dội. Lôi điện giáng xuống, ma khí lập tức tiêu tan. Đạo tiên hệ lôi, ma bà không khỏi biến sắc. Lôi đạo chí cương chí dương có tác dụng khắc chế lớn đối với ma đạo. Ấn Nhiễm Nguyệt tuy chưa bước vào đạo tiên siêu phẩm, nhưng trình độ lôi đạo của nàng đã khiến ma bà cảm thấy nguy hiểm. Thì ra là bốn vị trưởng giáo phu nhân quang lâm, Mâu Thiên còn có thể chiến đấu, sao dám làm phiền bốn vị phu nhân. Mâu Thiên đại đế vừa thấy bốn phu nhân của Tần Tử Lăng đến trợ chiến, trong lòng rất cảm kích, vội vàng tỏ ý khiêm tốn. Đại đế không cần khiêm nhượng. Đại kiếp lần này là cơ hội tốt để chúng ta đột phá, cần nhiều đại chiến để tôi luyện. Tiêu Thiến đáp lời. Đã vậy, ta sẽ đứng bên cạnh hỗ trợ bốn vị phu nhân. Mâu Thiên nghe thế, nhận ra rằng khí thế của bốn người đã vượt xa lúc đại chiến ở Thận Long Sơn, liền yên lòng lui ra, nhường trận địa lại cho các nàng. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Các ngươi muốn dùng ta để luyện tập sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là không tự lượng sức. Ma bà cười lạnh, đầy phẫn nộ. Nàng dù sao cũng là ma đế, sao có thể bị bốn nhân tiên và đạo tiên chưa đặt cảnh giới siêu phẩm làm cho khiếp sợ. Đa tạ đại đế, phu quân ta còn nhờ ta mang theo ít bảo dược giúp ngươi khôi phục, xin đừng từ chối. Tiêu Thiến không để tâm đến lời ma bà, trước tiên lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Mâu Thiên đại đế, sau đó tay cầm Thanh Long Thương, đạp không mà tiến lên, trực tiếp tấn công ma bà. Giết! Ấn Nhiễm Nguyệt, Hạ Nghiên và Lam Nhiễm đồng loạt quát lạnh, lập tức lao về phía ma bà. Bốn người cùng tấn công đã thể hiện rõ sức mạnh và sự phối hợp ăn ý của họ. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên cận chiến, mỗi cú đâm thương đều mang theo uy lực kinh thiên động địa, như muốn xuyên thủng cả thiên thương giới để chạm đến ma giới. Đặc biệt là Tiêu Thiến, từng đòn đánh của nàng dường như đã có thể ngang hàng với ma bà, cho thấy một khi nàng xóa bỏ những lạc ấn cuối cùng và tiến lên cấp bậc siêu phẩm, nàng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong khi đó, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm đảm nhận phần tấn công từ xa. Đạo pháp hệ lôi của Ấn Nhiễm Nguyệt vô cùng mạnh mẽ. Mỗi khi Tiêu Thiến và Hạ Nghiên để lộ sơ hở hoặc bị ma bà chiếm thế thượng phong, lôi đỉnh giáng xuống ầm ầm, lấp đầy khoảng trống và hỗ trợ cho đồng đội. Lam Nhiễm với đạo pháp hệ thủy âm nhu và biến hóa khôn lường, không chỉ quấn lấy ma bà để kềm chế mà còn như một con rắn độc ẩn nấp, chờ cơ hội để tung ra đòn chí mạng. Chỉ mới giao đấu vài hiệp, ma bà đã nhanh chóng rơi vào thế yếu trước sự phối hợp nhịp nhàng của bốn người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn Mâu Thiên đại đế đã rút khỏi chiến trường. Thấy bốn người Tiêu Thiến nhanh chóng chiếm ưu thế, liền an tâm tìm chỗ nghỉ ngơi. Hắn không do dự nữa, liền lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ mà Tiêu Thiến đã đưa. Dù đã là một đạo tiên siêu phẩm lâu năm và là một đại đế quyền lực, Mâu Thiên vẫn không khỏi kinh ngạc khi quét thần thức qua và phát hiện, trong nhẫn chứa đồ là một khối thịt khổng lồ của hỗn độn thú đang bị phong ấn. Huyết nhục của hỗn độn thú. Mâu Thiên đại đế sững sờ khi nhận ra điều này. Phụ thân, đừng có đứng ngẩn ra nữa. Mau dùng ngay đi, nếu để hai tên ma đế kia chạy thoát thì tổn thất lớn lắm. Mâu Đằng thấy cha mình ngơ ngác, liền cười dục. Suốt những năm tháng làm đệ tử của Tần Tử Lăng, Mâu Đằng đã nhận ra hành động của Tần Tử Lăng không chỉ đơn giản như bề ngoài. Việc hắn mang huyết nhục của hỗn độn thú đến đây cho Mâu Thiên đại đế, hẳn là để hắn đột phá sâu hơn trong cảnh giới siêu phẩm. Nhờ vậy mới có thể vây giết hai tên ma đế. Lời nhắc nhở của nhi tử khiến Mâu Thiên đại đế đột nhiên bừng tỉnh. Một luồng chấn động mạnh dâng lên trong lòng, mắt hắn bừng sáng. Trong suốt cuộc đời mình, Mâu Thiên chưa bao giờ dám nghĩ đến việc giết chết một ma đế trong đại kiếp, bởi ma đế quá mạnh. Thông thường, phải có ít nhất ba đạo tiên siêu phẩm vây công một ma đế, mới có hy vọng chiến thắng. Nếu chỉ một mình hắn, dù có liều mạng, cùng lắm cũng chỉ có thể kéo ma đế xuống cùng. Nhưng giờ đây, nhờ lời nhắc của Mâu Đằng, Mâu Thiên nhận ra rằng đội hình của mình hiện tại đã tương đương với 6 đạo tiên siêu phẩm. Nếu chiến thuật phối hợp được triển khai hoàn hảo, họ hoàn toàn có khả năng tiêu diệt hai ma đế này. Ý nghĩ này bất ngờ nảy ra, không chỉ là Mâu Thiên đại đế bừng tỉnh, mà còn khiến hắn cảm thấy máu nóng sôi trào trong người, tràn đầy khí thế chiến đấu. Giết ma đế ư? Nghĩ đến thôi đã khiến lòng Mâu Thiên dạo dực với viễn cảnh uy phong của mình, sau trận chiến này. Phải rồi, nhanh chóng ăn huyết nhục hỗn độn thú để mau hồi phục sức mạnh. Mâu Thiên Đại Đế không do dự nữa, lấy ra huyết nhục hỗn độn thú và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cắn xuống từng miếng thịt to, vừa vào miệng đã tan ra, cảm giác mạnh mẽ dâng lên khiến hắn không khỏi cảm thán. Ta, Mâu Thiên, không ngờ lại có ngày được ăn nhiều huyết nhục hỗn độn thú như thế này. Phụ thân à, không cần cảm khái nữa. Con đây đã ăn cái này suốt gần ngàn năm rồi. Mâu Đằng nghe cha mình cảm thán thì không khỏi cười mỉa, nói với giọng bông đùa. Thiên, đúng là nghịch tử mà. Mâu Thiên Đại Đế vừa vui vừa chua xót trong lòng, không biết nên cười hay khóc. Ở bên kia, ma bà nhìn thấy cảnh Mâu Thiên Đại Đế ăn từng miếng thịt hỗn độn thú, vừa đỏ mắt vì ghen tị, vừa sợ hãi trước viễn cảnh khó khăn trước mắt. Tình hình không ổn chút nào. Giết! Giết! Giết! Ma bà gào lên điên cuồng, toàn thân dâng lên ma khí cuồn cuộn, tạo thành những dải lụa màu đen như những con rồng ma quỷ trong thiên thương giới uyên, điên loạn xông ra để phá vòng vây của Tiêu Thiến và ba người còn lại. Ma bà, đầy yêu diễm, hung ác và kiêu ngạo, cuối cùng quyết định áp dụng kế sách tháo chạy. Giết! Giết! Giết! Ma bà đột ngột bùng nổ sức mạnh, quyết tâm xông ra ngoài, gây áp lực khủng khiếp lên Tiêu Thiến cùng ba người, thậm chí đưa họ vào tình thế hiểm nguy. Nhưng thay vì lùi bước, ánh mắt của bốn người càng kiên nghị, chiến ý bùng cháy trong lòng. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên mỗi người cầm một cây thương, quyết liệt chặn đứng đường lui của ma bà, tại ranh giới giữa thiên thương giới uyên và ma giới, không để nàng chạy thoát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai mũi thương như mãnh long, mạnh mẽ ngăn cản sự bùng nổ của những con ma long đen thẫm do ma bà tạo ra. Trong khi đó, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm tràn đầy đạo lực, đạo pháp không ngừng tuôn ra từ thể nội, giống như không cần tiếc sức lực, liên tục dồn sức tấn công về phía ma bà. Thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt, cả ma bà lẫn bốn người Tiêu Thiến đều đã chịu những tổn thương nặng nề trong trận chiến khốc liệt này. Mặt khác, ở phía bên kia, đàn giả ma đế cũng như một con thú hoang bị nhốt, vây quanh bởi sự tấn công mãnh liệt. Năm vị minh đạo tiên quyết tâm giữ hắn lại, tạo nên một trận chiến khốc liệt không kém. Những luồng sức mạnh tử vong len lỏi và xâm chiếm cơ thể đàn giả ma đế, dần thôn phệ sinh lực của hắn. Trên người và khuôn mặt hắn đã đầy những dòng hắc khí tử vong, uốn lượn và quằn quại như những con rắn độc, mang đến cảm giác lạnh lẽo và dữ tợn. Đàn giả ma đế lao vào tấn công năm vị minh đạo tiên, gây ra những đợt va chạm mạnh mẽ. Cánh cửa minh ngục liên tục bị phá vỡ rồi nhanh chóng hợp lại. Những con minh long bị tiêu diệt, nhưng lại có minh long mới từ cánh cửa minh ngục xuất hiện không ngừng. Lực lượng tử vong tràn ra từ cơ thể của năm vị minh đạo tiên, tuy nhiên, may mắn là họ đã kịp tích trữ một lượng lớn huyết nhục của hỗn độn thú, cùng các loại dược liệu quý giá, tăng cường sức mạnh để chống lại sức tấn công khủng khiếp này. Giết! Giết! Giết! Những tiếng thét vang lên, trong khi đàn giả và ma bà vẫn chưa thể thoát khỏi sự vây hãm, còn ở phía bên kia, khí tức của Mâu Thiên và nhi tử hắn là Mâu Đằng lại ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt là Mâu Đằng, đáng lẽ sức mạnh của hắn phải giảm sút theo lý thuyết, nhưng ngược lại, nó lại tăng vọt với tốc độ kinh hoàng, thậm chí đã tiến đến mức độ mà hắn chuẩn bị vượt qua một bước ngoặt quan trọng trong tu luyện, và lực lượng của hắn vẫn tiếp tục tăng lên. Hai vị ma đế trở nên càng điên cuồng hơn. Đa tạ trưởng giáo phu nhân đã ban hậu lễ, Mâu Thiên đến để giúp đỡ các vị một tay. Nhận thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, nhất là khi ma bà trở nên điên cuồng, khiến cho bốn người Tiêu Thiến đã bị thương, Mâu Thiên không thể tiếp tục do dự. Hơn nữa, hắn cũng không nỡ để lãng phí nguồn dược liệu quý giá từ hỗn độn thú. Mâu Thiên Đại Đế, một đạo tiên siêu phẩm, sau khi hấp thụ lượng lớn huyết nhục của hỗn độn thú, dược lực bùng nổ như ngọn núi lửa trong cơ thể. Hắn tung ra một đòn mạnh mẽ, cây mâu khổng lồ xuyên qua không gian, đè bẹp khí diễm điên cuồng của ma bà, giảm bớt áp lực lên bốn người Tiêu Thiến. Chư vị sư huynh, sư đệ đến đây. Mâu Đằng thấy cha mình ra tay, cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào trong cơ thể, liền tham gia vào cuộc chiến. Người hãy giúp sư nương và phụ thân đối phó ma bà, còn ta sẽ bố trí trận chiến ở bên này. Tên ma đế này quá kiêu ngạo khi dám xông vào trận địa của chúng ta. Tuy năm người chúng ta không thể giết hắn ngay lập tức, nhưng hắn cũng không thể trốn thoát. Tứ thủ nói. Được, sư huynh. Mâu Đằng hiểu ý và lập tức đáp lại. Hắn vung mâu lao về phía ma bà, gia nhập cuộc chiến. Lúc này, với việc hắn đã tiến đến bước ngoặt quan trọng trong tu luyện, sức mạnh của Mâu Đằng đã có thể sánh ngang với các đạo tiên siêu phẩm, khiến cho 6 người vây công ma bà, tương đương với việc 4 đạo tiên siêu phẩm cùng tấn công một ma đế. Thế nhưng, trong 6 người, khí tức của Mâu Đằng vẫn không ngừng tăng lên, còn 4 người Tiêu Thiến cũng vừa mới nhận được lợi ích lớn dưới gốc ngũ hành quả thụ, tích góp một lượng sức mạnh khổng lồ trong cơ thể. Mặc dù bị thương trong trận chiến, họ vẫn càng đánh càng mạnh, không hề mệt mỏi chút nào. Trái lại, ma bà không những bị thương mà còn phải đối mặt với những đợt tấn công liên tiếp, hao tổn sức lực mà không thể hồi phục trong thiên thương giới uyên. Sức mạnh của ma bà suy giảm trong khi đối thủ lại gia tăng, tình hình của ma bà ma đế ngày càng tồi tệ. Dù vậy, 6 người vẫn cần một khoảng thời gian không nhỏ để có thể hạ gục được nàng ta. Nhưng vào thời khắc ấy, trên người Tiêu Thiến bỗng xuất hiện những phù văn rực sáng. Các phù văn này như những xiềng xích vô hình trói buộc nàng, nhưng giờ đây chúng bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Oanh! Oanh! Oanh! Tiêu Thiến lợi dụng cơ hội trong trận chiến dữ dội với ma bà, bùng nổ sức mạnh và phá vỡ những phù văn đang giam giữ nàng. Các phù văn tan rã, biến thành những luồng lực lượng vô hình biến mất trong thiên thương giới uyên. Những phù văn đại diện cho thiên đạo giờ đây đã bị phá hủy. Tiêu Thiến như thoát khỏi gông xiềng, cả người nhẹ bẫng, giống như một con rồng trở về biển rộng, hổ vương quay lại núi sâu. Một luồng sinh khí mạnh mẽ dâng trào từ Tiêu Thiến. Nàng vung thương, đâm ra một đòn chí mạng. Oanh! Ma khí xung quanh rơi rụng, ma long tan vỡ, để lộ thân hình thực sự của ma bà. Nàng ta bị đánh bật về phía sau, ma lực bên trong cuộn trào, dòng máu đen rỉ ra từ khóe miệng. Đòn tấn công của Tiêu Thiến sau khi thoát khỏi xiềng xích đã khiến cho ma bà, kẻ đã kiệt sức sau nhiều trận chiến, phải gánh chịu thương tích nặng nề. Đôi mắt của ma bà lộ rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng. Ngay cả Mâu Thiên Đại Đế cũng không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh đột phá của Tiêu Thiến. Sự tiến bộ nhanh chóng của nàng đã làm chấn động Mâu Thiên Đại Đế, khiến hắn không khỏi sửng sốt. Mâu Đằng cũng giật mình, nhưng phản ứng của hắn vẫn không mãnh liệt bằng phụ thân mình. Chỉ có Hạ Nghiên cùng hai người khác là không ngạc nhiên. Sau bao năm nhận lợi ích từ Tần Tử Lăng, họ lại thừa biết rằng Tiêu Thiến vốn có nền tảng vững chắc, nàng là một trong những nhân tiên mạnh mẽ nhất. Nếu nàng không mạnh mẽ như thế, đó mới là điều kỳ lạ. Tiêu Thiến sau khi đâm ra một thương, như dòng sông lớn ào ạt không ngừng, đòn nối tiếp đòn, phong tỏa ma bà trong khu vực hẹp, ma bà không còn chỗ để trốn tránh, chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ. Nhưng dù nàng có tập trung đối phó Tiêu Thiến, năm người khác cũng không dễ dàng bỏ qua cơ hội. Mỗi người đều là những bậc cao thủ, đặc biệt là Mâu Thiên, một đạo tiên siêu phẩm. Trong khi ma bà đang phải tập trung đối phó Tiêu Thiến, Mâu Thiên đã kịp thời tung ra những đòn tấn công chí mạng, đâm vào tay và chân ma bà, khiến nàng bị thương nặng. Dù ma bà cố gắng sử dụng ma đạo để hồi phục vết thương, nhưng tổn thất về sức mạnh đã rõ ràng. Cùng lúc đó, Ấn Nhiễm Nguyệt và những người khác cũng không bỏ lỡ cơ hội, liên tiếp tung ra những đòn mạnh mẽ, để lại nhiều vết thương sâu trên cơ thể ma bà. Ma bà ngày càng suy yếu, đối mặt với nguy cơ cận kề cái chết. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Thiến cuối cùng đã tìm được cơ hội trong trận cận chiến, một đòn thương sắc bén xuyên thấu qua tim của ma bà. Chết! Chết! Chết! Mặc dù bị thương chí mạng, ma bà vẫn chưa mất mạng ngay, cố gắng tự bạo ma thể để hủy diệt bản thân và những người xung quanh. Tuy nhiên, Hạ Nghiên đã kịp thời đâm một thương trúng mi tâm của ma bà, khiến ý đồ tự bạo thất bại. Đầu thương của Hạ Nghiên mạnh mẽ xuyên qua mi tâm ma bà, nhưng bị kẹt trong xương sọ của nàng ta. Từng đợt ma khí cuộn trào như lũ vỡ đê trào ra, báo hiệu sự kết thúc của ma bà. Ma bà gục xuống đất, chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy ma bà ngã xuống ầm ầm, Mâu Thiên trở nên hoảng hốt. Trong mỗi kỳ đại nguyên kiếp, dù các phe phái đều có đạo tiên siêu phẩm và ma đế hy sinh, nhưng con số đó vô cùng hiếm hoi. Thường chỉ có 2 hoặc 3 người tử trận đã đủ gây chấn động lớn. Thực tế, số lượng đạo tiên siêu phẩm và ma đế tham gia chiến đấu trong các đại nguyên kiếp rất ít, ngay cả khi tam giới tụ hợp. Họ thường không cần trực tiếp tham chiến, mà có thể xây dựng tế đàn để thu lấy lợi ích, giảm thiểu rủi ro cho bản thân. Tuy nhiên, trong lần đại kiếp này, 2 đại ma giới rõ ràng có dã tâm lớn hơn nhiều. Chúng muốn lợi dụng cơ hội này để tạo ra nhiều ma chủ mới. Điều đó yêu cầu phải hiến tế một lượng lớn sinh linh từ các hoàng cực đại thế giới, thậm chí cả những đạo tiên siêu phẩm. Vì vậy, chỉ riêng Trảm Ma Quan, ma giới đã cử đến 2 vị ma đế, một điều vượt ngoài dự liệu của Mâu Thiên. Điều càng khiến Mâu Thiên kinh ngạc hơn chính là họ đã thành công diệt sát 1 ma đế, tại Trảm Ma Quan, và vị ma đế còn lại cũng gần như không thoát khỏi số phận. Điều này, nếu trước đây, Mâu Thiên thậm chí nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Trong khi Mâu Thiên còn đang bàng hoàng, mấy người Tiêu Thiến đã nhanh chóng quay đầu tiến về phía đàn già ma đế, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Đàn già bị vây hãm trong trận Ngũ Phương Minh Ngục chiến trận, ngày đêm chịu sự xâm nhập và cắn nuốt của lực lượng tử vong. Càng xông pha điên cuồng, sinh lực của hắn càng suy giảm nhanh chóng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, vì hắn biết rằng nếu ma bà bị giết, hắn sẽ mất luôn cơ hội trốn thoát. Đáng tiếc thay, 5 vị minh đạo tiên này lại không giống với những minh đạo tiên khác. Họ đều là đệ tử dưới trướng của 1 vị sư phụ, và 5 người cùng có liên kết với nhau, có thể lập nên Ngũ Phương Minh Ngục chiến trận. Trận pháp này gắn kết họ lại như một thể, tạo nên sức mạnh không thể tách rời. Dưới gốc ngũ hành quả thụ, nhờ mối quan hệ đặc biệt với Tần Tử Lăng và thông qua sinh tử lưỡng nghi châu, họ thu được những lợi ích vô cùng lớn. Mặc dù đàn già dốc hết sức tấn công, gây ra những đợt xung kích dữ dội, nhưng thay vì suy yếu, đối thủ của hắn lại càng mạnh hơn. Thông qua sinh tử lưỡng nghi châu, họ không chỉ giữ vững trận thế mà còn lợi dụng tình hình để tăng cường sức mạnh, đặc biệt là tứ thủ, người đã gần đạt đến bước ngoặt quan trọng. Chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi vây công tên ma đế này, ngươi hãy tìm cơ hội tung ra đòn chí mạng. Tiêu Thiến dẫn người lao vào trận và ra lệnh cho tứ thủ. Đệ tử nhận lệnh. Đôi mắt âm u của tứ thủ bỗng sáng lên, toát ra vẻ mong chờ. Cùng với sự tấn công của 8 vị đạo tiên siêu phẩm, đàn già vốn đã kiệt sức gần như không thể chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Chẳng bao lâu sau, đàn già đã yếu ớt đến cùng cực, từ thân thể tứ thủ, một chiếc minh chảo hiện ra, ba ngón sắc bén như mũi giáo đâm thẳng vào đầu đàn già, kết thúc cuộc đời của một ma đế hùng mạnh. Ban thưởng của thiên đạo hạ xuống, khiến khí tức của tứ thủ ngày càng mạnh mẽ, biến hóa thần kỳ như một sinh mệnh lột xác hoàn toàn. Lại thêm một vị siêu phẩm nữa. Mâu Thiên kinh ngạc đến mức mắt trợn trừng. Trong thời gian ngắn, tại Trảm Ma Quan, hắn đã chứng kiến ba vị siêu phẩm xuất hiện, một đạo tiên, một nhân tiên và bây giờ là một minh đạo tiên. Cả hoàng cực đại thế giới cần hàng ngàn năm mới có thể sản sinh ra một siêu phẩm, vậy mà hắn lại tận mắt chứng kiến sự ra đời của ba vị siêu phẩm chỉ trong khoảnh khắc. Điều khiến Mâu Thiên kinh sợ nhất không chỉ là việc hai ma đế đã bị tiêu diệt, mà điều thực sự làm hắn run rẩy chính là sự tiềm tàng của bốn vị minh đạo tiên khác và ba vị trưởng giáo phu nhân của vô cực môn, tất cả đều có khả năng đột phá trở thành siêu phẩm trong đại kiếp này. Nếu điều đó xảy ra, vô cực môn sẽ có số lượng đạo tiên siêu phẩm vượt qua tất cả các giới, chỉ có thượng trương thiên mới có thể so sánh. Lần đại kiếp này, hai đại ma giới sẽ đồng thời điều động một số lượng lớn ma đế, mở cuộc tấn công toàn diện vào các ma quan cỡ lớn. Khi đó, các đạo tiên siêu phẩm của hoàng cực đại thế giới sẽ bị buộc phải cố thủ tại trụ sở của mình, khó có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ở Tiêm Ma Quan, Thánh Lâu Tiên Vương cũng đang đối đầu với một ma đế, nhưng tình hình bên đó có vẻ nhẹ nhàng hơn, vì chỉ có một ma đế tham chiến. Mâu Đằng, ngươi hãy theo phụ thân ngươi, chạy đến Tiêm Ma Quan để trợ giúp Thánh Lâu Tiên Vương. Ta cùng ba vị sư nương và năm vị sư huynh sẽ đi đến Tổ Châu. Tiêu Thiến nói khi Mâu Thiên còn đang chìm trong kinh ngạc, Tổ Châu là nơi căn cơ của địa tiên giới, cũng là nơi hai đại ma giới tiến công quy mô lớn. Chư Thiên Tôn đã điều động rất nhiều nhân vật lợi hại đến đó. Nhưng tình thế hiện tại vẫn rất nguy hiểm. Mâu Đằng vội vàng cúi đầu nhận lệnh, đệ tử xin tuân mệnh. Tiêu Thiến gật đầu đồng ý rồi quay sang chắp tay chào Mâu Thiên, đại đế, chúng ta cáo từ trước. Mâu Thiên giật mình tỉnh lại, cuống quýt hành lễ đáp lại, nhóm 9 người của Tiêu Thiến rất nhanh chóng biến mất khỏi Trảm Ma Quan và đi vào Thiên Thương Giới Uyên. Sau khi nhóm của Tiêu Thiến rời đi, Mâu Thiên và Mâu Đằng không lập tức rời đi mà thừa thắng tiêu diệt thêm một số ma quân, rồi bàn giao lại các nhiệm vụ cần thiết trước khi lên đường hướng về Côn Quân vực và Tiêm Ma Quan. Trên đường đi, Mâu Thiên đột nhiên hỏi, đúng rồi, Mâu Đằng, sao ngươi biết vi phụ gặp nạn mà đặc biệt đến đây hỗ trợ kịp thời? Còn nữa, sư nương của ngươi dường như rất rõ tình hình của các ma quan, thậm chí ngay cả việc ở Tiêm Ma Quan có một ma đế đại chiến với Thánh Lâu Tiên Vương, mà họ cũng biết tường tận. Thiên Thương Giới Uyên là nơi giao thoa của hai thậm chí ba giới, lực lượng vô cùng hỗn loạn. Ngay cả đạo tiên siêu phẩm hay đạo chủ cũng chỉ có thể thăm dò được một phần nhỏ. Nhưng lần này, không chỉ ngươi mà cả Tiêu Thiến và những người khác đều đến rất đúng lúc. Ta thực sự không hiểu. Mâu Đằng đáp lại với sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt. Ta đến đây là vì sư tôn dùng tiên thức hiển thánh truyền lệnh cho ta, nói rằng phụ thân gặp nạn và bảo ta đến giúp. Về phần sư nương và sư huynh, ta nghĩ có lẽ họ cũng nhận được lệnh từ sư tôn. Mâu Thiên lắng nghe, trong lòng chấn động, tiên thức hiển thánh truyền lệnh sao? Càng nghĩ, hắn càng thêm nghi hoặc. Là một người hiểu rõ sức mạnh của đạo tiên siêu phẩm, Mâu Thiên biết rõ tiên thức của họ cường đại đến nhường nào, dù Mâu Đằng vừa mới bước qua ngưỡng cửa của đạo tiên siêu phẩm, hắn vẫn còn chưa hiểu hết khả năng này. Nhưng điều khiến Mâu Thiên lo lắng chính là làm thế nào mà sư tôn của Mâu Đằng lại có thể truyền tiên thức trong một nơi hỗn loạn như Thiên Thương Giới Uyên và nắm rõ mọi tình hình bên ngoài như vậy. Lấy tiên thức của đạo tiên siêu phẩm, trong cùng một Thiên Thương Giới Uyên, có thể tra xét được một ít tình huống xung quanh, nhưng để tiên thức hiển thánh từ nơi khác và đồng thời nắm rõ tình hình tại nhiều địa điểm, điều này là vô cùng khó, thậm chí ngay cả đạo chủ cũng không thể làm được. Đúng vậy, phụ thân. Mâu Đằng khẳng định. Điều này không thể xảy ra, trừ phi đó là thần. Mâu Thiên, dù là một đạo tiên siêu phẩm lâu năm, vẫn cảm thấy kinh hoàng. Khi nói nửa câu, trái tim hắn đột nhiên đập mạnh, một cảm giác sợ hãi không nhịn được được ập đến. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Mâu Đằng lo lắng hỏi. Thần hồn chi đạo, thiên tiên. Làm sao có thể như vậy? Mâu Thiên hoàn toàn bị sốc bởi ý nghĩ bất ngờ này, làm hắn phải lẩm bẩm tự hỏi. Thiên tiên. Nghe được hai từ đó từ miệng phụ thân, Mâu Đằng cũng bàng hoàng. Rồi hắn nhớ lại những chuyện đã trải qua bên cạnh Tần Tử Lăng, khiến toàn bộ thân thể hắn như bừng cháy với cảm giác hưng phấn. Thiên tiên, chắc chắn đó là thiên tiên. Sư tôn của ta chính là một vị thiên tiên, một thiên tiên chưa bao giờ xuất hiện trong hoàng cực đại thế giới. Mâu Đằng nắm chặt nắm đấm, không kìm nén được sự phấn khích. Chưa bao giờ trong đời Mâu Đằng cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết và hưng phấn như lúc này. Kể từ khi quyết định bái sư Tần Tử Lăng, hắn luôn sống trong cảm giác nguy hiểm, như có một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào, ép buộc hắn phải sống trong lo âu và cảm giác cái chết cận kề. Dù hắn vừa bước qua ngưỡng cửa quan trọng, nâng cao thực lực đáng kể, cảm giác bị đe dọa bởi thanh kiếm ấy vẫn còn nguyên vẹn, không hề biến mất. Bởi Thượng Trương Thiên liên thủ với Chữ Ung Thiên, thế lực của họ quá mạnh mẽ, đến mức khiến người khác nghẹt thở, hoàn toàn không thấy được tia hy vọng. Nhưng giờ đây, Mâu Đằng cảm nhận như có một tia sáng phá tan mây đen bao phủ, mở ra một con đường sáng. Hắn như người vừa ngoi lên khỏi mặt nước, có thể thở dễ dàng và tràn đầy niềm tin. Ha ha, Mâu Thiên càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này quá rõ ràng, cuối cùng không thể kìm được mà ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười, nước mắt chảy dài, hòa cùng nỗi niềm sâu sắc. Mỗi ngày, Mâu Đằng cảm thấy như có một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu mình, trong khi Mâu Thiên chính là người đã đẩy nhi tử mình về phía vô cực môn, có thể nói là chính người cha đã đưa con mình vào vực sâu của tử vong. Sao hắn có thể có tâm trạng tốt được, không khoa trương chút nào khi nói rằng, mỗi ngày đối với Mâu Thiên là sự dằn vặt trong mâu thuẫn nội tâm. Có lúc, hắn cảm thấy quyết định của mình là đúng, nhưng có lúc, hắn lại thấy hoàn toàn sai lầm. Bây giờ, cuối cùng hắn không còn phải chịu đựng đau khổ nữa. Với tu vi thiên tiên và đạo tiên siêu phẩm, cộng thêm việc mượn cơ hội từ đại kiếp nạn này, môn hạ của Tần Tư Lăng gồm nhiều đạo tiên, nhân tiên và minh đạo tiên siêu phẩm, cùng với sự hậu thuẫn của Nhu Triệu Thiên. Dù cho Thượng Trương Thiên Tôn có là người mạnh nhất trong hoàng cực đại thế giới, thì sao chứ? Cả hai phe tuy chưa cân bằng hoàn toàn về sức mạnh, nhưng cũng không còn quá chênh lệch. Điều này, đối với Mâu Thiên Đại Đế, là đã đủ rồi. Đằng nhi à, năm đó phụ thân thật anh minh mà. Sau trận cười, Mâu Thiên vỗ vai nhi tử, mặt đầy tự hào nói. Vẫn còn thiếu một chút. Mâu Đằng đáp. Thiếu chút sao? Toàn bộ hoàng cực đại thế giới, còn ai có được tầm nhìn và quyết đoán như phụ thân ngươi nữa chứ? Mâu Đằng trừng mắt nói. Nếu năm đó phụ thân dẫn cả mấy vị huynh đệ ta đến bái vào vô cực môn, đó mới thật sự là tầm nhìn và quyết đoán. Mâu Đằng đáp. Đúng, ánh mắt chưa đủ xa, quyết đoán cũng chưa đủ lớn. Mâu Thiên nghe vậy, vỗ mạnh đùi mình một cái, trong lòng đầy hối hận. Ngày ngày ăn huyết nhục hỗn độn thú, giờ nghĩ lại, ngay cả hắn cũng muốn bái vào vô cực môn. Hơn nữa thiên tiên chính là con cưng của thiên đạo, là thiên tử. Theo hắn tu luyện đại đạo, tuyệt đối là chính thống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Với thiên phú và căn cơ của mấy tên nhi tử của Mâu Thiên, có khi chúng đã có thể trở thành siêu phẩm, nhờ vào lần đại kiếp nạn triệu năm có một này. Nghĩ đến chuyện nhà mình có thể sản sinh ra 3-4 siêu phẩm, oai phong biết bao. Kết quả chỉ vì tính bảo thủ của mình mà lỡ mất cơ hội, Mâu Thiên càng nghĩ càng tiếc nuối. Ha ha, phụ thân, người không cần phải tự ti đâu, chí ít hiện tại con đã là đệ tử thân truyền của trưởng giáo. Việc trở thành đạo tiên siêu phẩm đã được định đoạt, sau này cũng không cần lo các huynh đệ khác không có cơ hội. Mâu Đằng cười, nhẹ nhàng an ủi phụ thân. Cơ duyên không đơn giản như ngươi nói đâu, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Các huynh đệ của ngươi sau này sẽ không có được cơ duyên lớn như ngươi. Nhưng may mắn là ngươi đã đi đúng nước cờ này, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Mâu Thiên nói, Côn Quân Vực, Tiêm Ma Quan, nơi giao thoa giữa thiên thương giới uyên, chiến sự vô cùng ác liệt. Nguyên Diệu Tiên Quân, đệ tử đắc ý nhất dưới trướng Thánh Lâu Tiên Vương, lúc này đang đối đầu với hai đại ma quân hàng đầu. Nàng trông thật thê thảm, tóc tai bù xù, tiên quân phục bị rách nát sau trận chiến kịch liệt, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ uyển chuyển của nàng. Khí tức hỗn loạn, phía sau lưng nàng là một vết đao kinh hãi, ma khí hắc ám cuồn cuộn quanh vết thương, ngăn không cho nó khép miệng. Tình hình của Nguyên Thận Tiên Quân và những người khác cũng không khá hơn là bao. Đại quân ma tộc rõ ràng chiếm thế thượng phong về nhân lực. Trong khi đó, Thánh Lâu Tiên Vương đang đơn độc chiến đấu với một ma đế. Dù thực lực của hắn vượt trội, dường như chiếm ưu thế, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn bị ma đế ghìm chặt, không thể thoát thân, chỉ có thể thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ Nguyên Diệu Tiên Quân và các đệ tử khác. Mỗi lần nhìn thấy binh sĩ dưới trướng bị trọng thương, hoặc thậm chí bị giết chết, Thánh Lâu Tiên Vương liên tục gào thét. Một tòa kim sơn đạo bảo to lớn tản ra canh kim sát ý không ngừng được tế ra, chấn áp về phía ma đế. Bảo vật này nặng nề đến mức khi rơi xuống, cả vùng trời như sụp đổ, khiến bất kỳ ai đối mặt cũng phải tránh né. Nhưng ma đế, với sức mạnh vô biên và bản tính hung tàn, lại kiên cường chống trả, oanh kích thẳng vào kim sơn đạo bảo. Mặc dù Thánh Lâu Tiên Vương chiếm ưu thế nhẹ, nhưng hắn vẫn không thể thoát thân. Cuộc chiến giữa tiên vương và ma đế trở nên gay cấn, khiến đất trời rung chuyển. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đó là Nguyên Diệu Tiên Quân. Thánh Lâu Tiên Vương giật mình, nhanh chóng phân ra một tia tiên thức để kiểm tra. Không biết từ lúc nào, một đại ma quân hàng đầu khác đã gia nhập cuộc vây công Nguyên Diệu Tiên Quân, bị ba kẻ mạnh nhất của ma tộc bao vây, Nguyên Diệu Tiên Quân rơi vào tình cảnh nguy hiểm, một chút do dự đã khiến nàng bị chém mất một cánh tay. Giết! Giết! Thánh Lâu Tiên Vương gào lên, đôi mắt đỏ đậm. Nguyên Diệu Tiên Quân là đệ tử mà hắn kỳ vọng nhất, đứa con tinh thần mà hắn đã dồn bao nhiêu tâm huyết. Nếu nàng chết đi ở đây, đối với hắn sẽ là một cú sốc lớn và tổn thất không thể đo đếm. Khặc khặc, Thánh Lâu Tiên Vương, ngươi đau lòng sao? Đây mới chỉ là bắt đầu, ta có thể không giết được ngươi vào hôm nay, nhưng binh tướng của ngươi sẽ gục ngã từng người, từng người. Ma đế cười lạnh lẽo, giọng đầy tàn nhẫn và máu tanh. Ma đế, ngươi sai rồi. Kẻ phải gục ngã hôm nay chính là nhân mã của ngươi. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Ngay sau đó, hai cây trường mâu khổng lồ từ trời giáng xuống, nhắm thẳng vào ba đại ma quân đang vây giết Nguyên Diệu Tiên Quân. Cùng với mâu đánh tới là hai cỗ khí lạnh âm hàn tràn qua chiến trường, bao phủ lấy cả ba vị đại ma quân, khiến họ không khỏi rùng mình. Két, két, không gian hỗn loạn đến mức không chịu nổi, nhưng trong thoáng chốc lại như bị đóng băng. Trên đó, những khe nứt xuất hiện, do chính sự hỗn loạn tạo ra. Ba vị đại ma quân hàng đầu bất ngờ như rơi vào một đầm lầy, ma lực trong cơ thể đột nhiên ngưng trệ, khiến động tác của họ trở nên chậm chạp. Đạo tiên siêu phẩm, ba vị đại ma quân, nhờ kiến thức sâu rộng, lập tức nhận ra đối phương là ai. Sợ hãi đến mức tóc gáy dựng đứng, họ điên cuồng vận chuyển ma lực, dồn hết vào cánh tay để chém vào hai cây kình thiên đại mâu đang lao tới. Cheng, cheng, oanh, oanh. Âm thanh kim loại va chạm vang dội, sau đó là những tiếng nổ kinh thiên động địa. Dù đã gắng gượng, cánh tay của hai vị đại ma quân, hàng đầu không chịu nổi sức mạnh từ một đòn tích lực của phụ tử mâu thiên, vỡ ra ngay tại chỗ. Ma huyết đen đặc tuôn trào, rơi xuống vực sâu. Cả hai thân hình to lớn như diều đứt dây, ngã nhào về phía sau, va chạm với không biết bao nhiêu ma binh, ma tướng trên đường đi. Hai vị đạo tiên siêu phẩm. Ngươi là mâu thiên. Sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Lý Mỗ Ma Đế thốt lên đầy kinh hãi khi nhận ra mâu thiên đại đế. Trái ngược với sự kinh hoàng của Lý Mỗ Ma Đế, Thánh Lâu Tiên Vương lại tràn đầy kinh ngạc và vui mừng, nhưng trong lòng cũng xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn chưa từng nghĩ mâu thiên đại đế lại có thể rút người đến tiếp viện mình kịp thời. Điều làm hắn kinh ngạc hơn nữa là nhi tử của mâu thiên, mâu đằng, lại có thể đột phá, bước vào hàng ngũ của đạo tiên siêu phẩm. Trước đây, mâu đằng chỉ ngang hàng với đệ tử ưu tú của hắn, Nguyên Diệu Tiên Quân. Ha ha, thì ra là Ly Mỗ Ma Đế. Ngươi có ngờ không, đàn già ma đế và ma bà ma đế cũng không thể giữ chân ta. Mâu thiên đại đế cười lớn, không đuổi theo vị đại ma quân hàng đầu vừa bị đánh lùi, mà thay vào đó xoay ngang kình thiên đại mâu, chặn đường lui của Ly Mỗ Ma Đế ngay tại thiên thương giới uyên. Ở phía bên kia, mâu đằng dương cao huyền minh u mâu, như một con nộ long lao vào đại quân ma tộc, quét sạch từng hàng ma binh, ma tướng. Mâu đằng giờ đây có thực lực vượt trội, một khi xuất hiện trên chiến trường, đại quân ma tộc nhanh chóng gục ngã, không ai có thể cản nổi hắn. Chỉ trong chốc lát, thế trận nghiêng ngả của phủ tiên vương dần dần được lật ngược. Ở phía khác, Ly Mỗ Ma Đế bắt đầu trở nên cực kỳ điên cuồng. Sự xuất hiện của phụ tử mâu thiên khiến hắn cảm thấy mối nguy hiểm đang cận kề. Ly Mỗ Ma Đế muốn nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, nhưng mâu thiên đã chặn đường thoát của hắn. Hơn nữa, mâu thiên tu luyện đại đạo hệ thủy, có thể vận dụng biến hóa âm nhu để trói chặt Ly Mỗ Ma Đế, khiến hắn không thể dễ dàng trốn thoát. Trong khi đó, Thánh Lâu Tiên Vương tu luyện đại đạo hệ kim, với sức mạnh sát phạt vô cùng hung mãnh. Lâu nay, Thánh Lâu Tiên Vương đã phải chịu đựng, giờ đây khi tình thế thay đổi, hắn bùng nổ sức mạnh, liên tục tấn công mãnh liệt vào Ly Mỗ Ma Đế. Điều này buộc ma đế phải tập trung toàn bộ sức lực để phòng thủ, tiêu hao năng lượng rất lớn. Đáng chết! Đàn già và ma bà rốt cuộc đã làm gì? Sao lại để mâu thiên thoát? Ly Mỗ Ma Đế cảm thấy tình thế ngày càng bất lợi, trong lòng càng thêm lo lắng, không thể không bùng phát cơn giận dữ đối với đàn già và ma bà. Hắn không hề biết, cũng không nghĩ tới khả năng, rằng cả hai ma đế đã chết tại Trảm Ma Quan. Trong bối cảnh hai ma giới liên thủ tấn công hoàng cực đại thế giới, việc hai ma đế tử vong cùng lúc gần như là không thể xảy ra, khiến Ly Mỗ Ma Đế không hề nghĩ đến việc này. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ bất chấp tất cả để thoát thân. Trận chiến ngày càng ác liệt, dưới sự tấn công điên cuồng của Ly Mỗ Ma Đế, Mâu Thiên Đại Đế nhiều lần suýt để hắn thoát thân. Cuối cùng, Mâu Thiên không tiếc hy sinh chịu thương tổn để giữ chân Ma Đế. Tuy nhiên, cái giá Ly Mỗ Ma Đế phải trả cũng không hề nhỏ. Phụ thân, Tiên Vương, ta tới giúp. Mâu Đằng thấy tình hình nguy cấp, vội hét lớn rồi lao mâu tấn công Ly Mỗ Ma Đế. Sự xuất hiện của Mâu Đằng khiến Tiên Vương lúc này mới nhận ra, hiện tại bọn họ là ba người vây công một Ma Đế. khả năng giữ được Ly Mỗ Ma Đế tại Tiêm Ma Quan đã trở nên rất cao. Mâu Thiên Huynh, Mâu Đằng, ba người chúng ta hợp lực để tiêu diệt Ma Đế tại đây, chắc chắn chúng ta sẽ có được vô số lợi ích. Thánh Lâu Tiên Vương nhiệt huyết trào dâng, lớn tiếng hét lên. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể tiêu diệt được một Ma Đế. Phụ tử Mâu Thiên nhìn Thánh Lâu Tiên Vương, thấy hắn hưng phấn quá mức như thể chưa từng trải qua chuyện tiêu diệt Ma Đế, liền âm thầm cười nhạt, một người chưa từng thấy qua cảnh đời quả thực là như thế. Bên phía Nhu Triệu Thiên, sau khi Tần Tử Lăng giúp Xích Trúc và Thanh Hạm diệt sát bốn vị Ma Đế, hắn lại chạy đến Ma Quan mà Thanh Tiễn Tôn Giả đang trấn thủ. Tại Ma Quan mà họ trấn thủ, chỉ có một vị Ma Đế cùng đại quân đang liều mạng xung phong, nhưng dù vậy, thế lực của Ma Đế vẫn rất mạnh mẽ, gần như chiếm ưu thế hoàn toàn. Đại quân Nhu Triệu Thiên chỉ còn biết cầm cự, hy vọng có thể trụ qua được đại kiếp nạn này. Tam giới hội tụ với cường độ cao chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian giới hạn. Khi cường độ giảm xuống, ma tộc sẽ không thể tiếp tục tiến công quy mô lớn, và dù có tiêu diệt sinh linh của hoàng cực đại thế giới, cũng không mang lại cho họ bất kỳ lợi ích gì. Tại tòa Ma Quan, Thanh Tiễn Tôn Giả khoác áo xích bào, chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Hắn triệu hồi hai đạo bảo địa giai, một thanh hỏa đao vắt ngang trời, không ngừng chém xuống, còn thất thải hỏa phượng phiến tạo ra biển lửa rực cháy, trong đó hỏa phượng bay lượn tấn công địch thủ. Tuy nhiên, Ma Đế đối diện cũng chẳng phải tầm thường. Hắn sừng sững như một con kình thiên hắc vượn, tay trái nắm một thanh côn với ma khí lượn quanh, tay phải vung một roi đen. Mỗi lần côn đen giáng xuống, lửa từ hỏa đao bị đánh văng tung tóe, chẳng chút tiến triển, còn roi đen như một ma long quẫy đạp trong biển lửa, không chỉ chặn đứng hỏa phượng mà còn dập tắt những ngọn lửa đang bùng cháy. Trận chiến ngày càng căng thẳng, đại quân bên Thanh Tiễn chịu tổn thất nặng nề khi nhiều đệ tử bị thương và ngã xuống. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm ra cách để khống chế Ma Đế, khiến Thanh Tiễn tức giận đến mức khuôn mặt kiên nghị vặn vẹo, tràn đầy sự dữ tợn. Đúng lúc đó, Tần Tử Lăng bước vào chiến trường. Bái kiến Tần trưởng giáo, Thanh Tiễn vừa nhìn thấy Tần Tử Lăng, trong lòng liền dâng lên sự vừa sợ vừa mừng. Ký ức về trận chiến tại Ngũ Hành Thiên, nơi Tần Tử Lăng đã chiến đấu với hai đạo tiên siêu phẩm, vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Lúc này, chiến sự đang căng thẳng, sự xuất hiện của Tần Tử Lăng khiến Thanh Tiễn tin tưởng rằng cục diện có thể thay đổi. Ma Đế này cứ để ta đối phó, người hãy dẫn dắt đại quân chiến đấu, tiêu diệt ma quân. Tần Tử Lăng gật đầu nói với Thanh Tiễn, trưởng giáo, Ma Đế này thực sự rất lợi hại. Chúng ta nên liên thủ để trấn áp hắn trước, rồi mới. Thanh Tiễn muốn thuyết phục Tần Tử Lăng cùng liên thủ, vì biết rằng với sức chiến đấu của Tần Tử Lăng, cộng thêm chính mình, họ sẽ có sức mạnh tương đương ba đạo tiên siêu phẩm. Nếu giữ được Ma Đế này, họ sẽ lập được công trạng hiển hách trong sử sách của Nhu Triệu Thiên. Không cần lo lắng, chỉ một mình ta cũng đủ để trấn áp hắn. Tần Tử Lăng nhàn nhạt đáp, ha ha, ngươi là ai mà dám lớn tiếng ngông cuồng như vậy? Ma Đế kia thấy Tần Tử Lăng vừa xuất hiện liền nói lời thách thức, không khỏi giận dữ cười to. Tần Tử Lăng thực sự là sư trượng của Thanh Tiễn, một thân phận mà hắn luôn giữ kín. Khi Thanh Tiễn nhìn thấy Tần Tử Lăng bày ra bộ dáng tự tin, mặc dù hắn cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng không dám hỏi thêm. Dùng một đao đẩy lùi Ma Đế, sau đó Thanh Tiễn định rút lui để đi chỉ huy đại quân. Tuy nhiên, Ma Đế không chấp nhận để hắn thoát, hét lên một tiếng, vung hắc côn và hắc roi nhằm giữ Thanh Tiễn lại. Hừ, có ta ở đây, ngươi nghĩ có thể tùy ý tung hoành sao? Tần Tử Lăng cười lạnh, và một đạo hào quang ngũ sắc bay vút lên bầu trời, rồi bao lấy hắc côn và hắc roi, khiến chúng không thể tiếp tục tấn công. Ma Đế lập tức cảm thấy hoảng sợ, ma lực toàn thân bộc phát, triển khai ma pháp vô thượng để cố gắng thoát ra. Nhưng dù hắn có cố gắng đến đâu, những ma bảo mạnh mẽ kia vẫn bị giữ chặt trong hào quang ngũ sắc. Ngươi còn kém lắm. Ta không có thời gian chơi đùa với ngươi. Để ta trấn áp ngươi trước rồi tính sau. Tần Tử Lăng cười khẩy, rồi chỉ tay về phía Ma Đế, triệu hồi Cửu Long thần hỏa cháo. Một quả cầu lửa khổng lồ hình thành ngay lập tức, lao xuống và bao phủ Ma Đế, tạo ra một biển lửa dữ dội. Ma Đế cảm nhận được nguy cơ lớn đang đến gần, nhưng khi muốn chạy trốn thì đã quá muộn. Cửu Long thần hỏa cháo đã hiện ra 9 con hỏa long, khiến khu vực xung quanh hắn biến thành địa ngục rực cháy. Ma Đế bị mắc kẹt trong biển lửa, cảm nhận không chỉ sự nóng bỏng kinh khủng thiêu đốt cơ thể mình, mà còn bị trọng lực khủng khiếp từ ngọn lửa đè nặng, khiến hắn di chuyển cực kỳ khó khăn. Trong tuyệt vọng, hắn gào thét, đây là loại pháp bảo gì? Tuy nhiên, trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì, Cửu Long thần hỏa cháo đã hoàn toàn bao phủ hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, Ma Đế biến thành tro bụi. Tần Tử Lăng thu hồi Cửu Long thần hỏa cháo, cảm nhận những phần thưởng từ thiên đạo ban xuống, sức mạnh của hắn không ngừng gia tăng. Thần hồn của hắn hòa nhập với đại thế giới, khiến hắn càng thêm mãn nguyện. Còn phía bên kia, Thanh Tiễn đang dẫn dắt đại quân chiến đấu với ma quân, không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến Tần Tử Lăng dễ dàng tiêu diệt Ma Đế, chỉ trong thời gian ngắn. Trái tim hắn đập loạn nhịp. Đây thực sự là ma đế sao? Sao lại dễ dàng bị tiêu diệt như thế? Coi như là sư tôn của hắn cũng phải tốn công sức mới đối phó nổi một ma đế. Vậy mà Tần Tử Lăng lại làm việc này dễ dàng như cắt rau. Thanh Tiễn không thể tin nổi vào mắt mình. Có phải Tần Tử Lăng còn mạnh hơn cả sư tôn, người vốn đã là đạo chủ rồi? Trái tim nhỏ bé của hắn run rẩy càng mạnh hơn khi nghĩ về cảnh tượng vừa rồi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Thanh Tiễn sẽ không bao giờ tin rằng một đạo tiên siêu phẩm lại có thể tiêu diệt ma đế, dễ dàng như vậy. Sau khi Tần Tử Lăng tiêu diệt ma đế, liền lập tức muốn đi tới nơi khác. Ta đi một số nơi khác để xem xét, ngươi cẩn thận trấn thủ tỏa ma quan. Tần Tử Lăng nói với Thanh Tiễn, rồi nhẹ nhàng lướt đi. Ngũ hành quả thụ và sinh tử lưỡng nghi châu của hắn vẫn còn ở Xích Hỏa Liên Hoa Cung, thay thế chân thân của hắn, lén lút ẩn náu sau lưng Nhu Triệu Thiên Tôn, âm thầm khai thác lợi ích khổng lồ từ Hoàng Cực Đại Thế Giới. Việc ngăn cản ma tộc phá hoại nơi này là ưu tiên hàng đầu của hắn. Do đó, bước đầu tiên của Tần Tử Lăng là phải tiêu diệt ma hoạn ở Nhu Triệu Thiên, để ngũ hành quả thụ, sinh tử lưỡng nghi châu và Nhu Triệu Thiên Tôn không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì khác khi thu lấy lợi ích. Thanh Tiễn nhìn theo bóng dáng Tần Tử Lăng dần biến mất, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Giết! Giết! Giết! Cảm xúc phấn khích dâng trào, hắn gầm lên và lao vào trận chiến với ma tộc. Sư tôn quả thật có mắt nhìn người, có vị sư trượng lợi hại này, ta còn sợ gì Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên nữa chứ? Thanh Tiễn thầm nghĩ. Sau khi Tần Tử Lăng rời khỏi tỏa ma quan, liền tiếp tục hành trình đến ba đại ma quan khác, tiêu diệt thêm ba vị ma đế. Sau đó, một mình hắn lặng lẽ rời Nhu Triệu Thiên đi đến Phượng Lân Châu. Đây là địa bàn của Nhu Triệu Thiên tại địa tiên giới, nơi Hỏa Phượng Tiên Vương đang trấn thủ. Tình hình tại Phượng Lân Châu không khả quan. Bình ma quan lớn nhất tại Phượng Lân Châu, là mục tiêu tấn công chính của ma tộc. Họ quyết định đánh bại chủ tướng để giành chiến thắng. Điều đó được chứng minh bằng việc ba tên ma đế được cử đến để tiêu diệt Hỏa Phượng. Mặc dù ma tộc không có nhiều quân lực, nhưng tình thế vô cùng nguy cấp khi Hỏa Phượng phải đối đầu với ba ma đế cùng một lúc. Quân đội Phủ Tiên Vương và Vô Cực Môn phối hợp, lực lượng tương đối hùng hậu, nhưng trận chiến với ma tộc vẫn vô cùng khốc liệt và khó phân thắng bại. Nhiều cao thủ đạo tiên từ hai phe đã trọng thương và không thể tiếp tục chiến đấu. Hỏa Phượng, trong tình thế bị bao vây bởi ba ma đế, chiến đấu kiên cường nhưng vô cùng nguy hiểm. Con trai của nàng, Hỏa Huyên, nhìn thấy mẹ mình lâm nguy thì nổi trận lôi đình, lao vào trận chiến, nhưng suýt nữa đã mất mạng. Rất may là có Chu Tuấn, trưởng lão của Vô Cực Môn, kịp thời cứu hắn. Dù vậy, Hỏa Huyên đã trọng thương nặng nề, không thể tiếp tục tham gia cuộc chiến. Sự vắng mặt của nhiều cao thủ đạo tiên, thượng phẩm từ phía quân đội phe mình khiến cho lực lượng Phủ Tiên Vương liên tiếp thất bại. Không cần lo cho ta. Mấy tên ma đế đó, cho dù có vài năm cũng không thể giết ta được. Các ngươi phải giữ vững phòng tuyến, không được để bọn chúng đột phá ma quan. Thiên Tôn sẽ sớm nhận được tin và gửi tiếp viện. Hỏa Phượng, với mái tóc rối bù, gào thét khi thấy quân đội của mình đang thất thế. Mẫu thân. Hỏa Huyên trong cơn phẫn nộ gầm lên, dù thân thể đã tàn phế, nhưng vẫn kiên quyết xoay người lao vào trận chiến với đại quân ma tộc. Ha ha, Hỏa Phượng, nhà ngươi còn mong đợi Thiên Tôn phái người đến tiếp viện sao? Điều đó chẳng khác nào si nhân nằm mơ. Một trong ba ma đế cười lớn, giọng điệu đầy trào phúng. Hỏa Phượng, ngươi không biết chúng ta đã phái bao nhiêu ma đế tới Nhu Triệu Thiên sao? 8 vị ma đế. Ha ha, 8 vị. Trừ khi Thiên Tôn của các ngươi ra tay, bằng không họ chỉ có thể chịu đựng qua kiếp nạn, chứ không thể bứt ra để cứu viện cho ngươi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Tôn các ngươi đã phải trấn giữ Nhu Triệu Thiên và đại thế giới, không thể nào thoát thân. Ba ma đế luân phiên đả kích Hỏa Phượng, nỗ lực làm dao động đạo tâm và chiến ý của nàng. Dù đã trải qua vô số trận đại chiến, nhưng lời chế nhạo này vẫn khiến Hỏa Phượng bị ảnh hưởng. Một thoáng phân tâm, nàng liền dính phải một đao chí mạng, lưng rạn nứt, da thịt bong chóc, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May thay, Hỏa Phượng Tiên Vương là cường giả bán đạo chủ, vượt xa Thánh Lâu Tiên Vương, nên đòn tấn công này vẫn chưa đủ để gây tổn thương nghiêm trọng cho nàng. Nhưng nếu tình hình này kéo dài và không có viện binh, nàng khó mà chống đỡ đến khi đại kiếp kết thúc. Ha ha, Hỏa Phượng, ba vị ma đế chúng ta được phái tới đây chính là để đẩy ngươi vào chỗ chết, ngươi không có đường thoát. Vị ma đế đã gây thương tích cho Hỏa Phượng cười đắc ý. Thật sao? Ta nghĩ người không có đường thoát chính là các ngươi. Một giọng nói lạnh lùng đầy khinh miệt đột ngột vang lên từ xa. Giọng nói vừa vang lên, không gian thiên thương giới uyên bỗng cuộn xoáy, mở ra một thông đạo. Từ xa, một nam tử mặc áo xanh bước tới chiến trường. Nam tử áo xanh vừa xuất hiện, đã vung tay. Một đạo hào quang ngũ sắc, một tia kim quang, và một luồng ánh lửa đồng thời lao về phía vị ma đế vừa lớn tiếng chế giễu. Tìm chết! Hai vị ma đế còn lại lập tức gầm lên, mỗi người điều động một đạo ma bảo đánh về phía Ngũ Sắc Vũ Châu và Kim Ô Kiếm. Nhưng Tần Tử Lăng đã tính toán trước. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn và Mậu Thổ Châu nhanh chóng bay lên, chặn đứng hai ma bảo kia, trong khi Ngũ Sắc Vũ Châu, Kim Ô Kiếm và Cửu Long Thần Hỏa Cháo vẫn tiếp tục lao thẳng về phía ma đế đã phát ngôn cuồng ngạo. Vị ma đế kia có ba mắt, trong đó con mắt thứ ba giữa trán là một loại thiên sinh ma bảo cực kỳ mạnh mẽ. Chính nó đã bắn ra tia sáng gây thương tích cho Hỏa Phượng trước đó. Khi thấy Tần Tử Lăng thả ra năm đạo bảo, hai trong số đó để chặn đòn tấn công của đồng bọn, ba kiện còn lại nhắm thẳng vào mình, ma đế ba mắt không khỏi kinh hãi. Hắn không ngờ hoàng cực đại thế giới lại có một đạo tiên siêu phẩm lợi hại đến vậy, người có thể đồng thời điều khiển năm đạo bảo. Nhưng sự kinh ngạc nhanh chóng biến thành phẫn nộ vì cảm giác bị coi thường. Cuồng vọng vô tri. Ma đế ba mắt gào thét, con mắt thứ ba bắn ra một tia sáng, hóa thành một thanh cự đao khổng lồ, chém thẳng về phía hào quang ngũ sắc. Tiếng cự đao và hào quang chạm vào nhau phát ra âm thanh như kim loại va chạm, đinh tai nhức óc. Tia sáng từ con mắt thứ ba nhanh chóng tan biến, trong khi hào quang ngũ sắc chỉ bị chấn động nhẹ, vẫn tiếp tục lao về phía ma đế. Cùng lúc đó, Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn và Mậu Thổ Châu cũng đối đầu với hai ma bảo khác. Cả hai bảo vật của Tần Tử Lăng đều mạnh mẽ, chỉ bị rung chuyển nhẹ, trong khi ma bảo của đối phương bị đánh bay ngược lại. Không được. Ma đế ba mắt nhận ra sự đáng sợ của đối thủ, biết rằng người này không phải kẻ mà hắn có thể đối đầu trực tiếp. Hắn hét lớn, con mắt thứ ba bay ra khỏi trán, phóng ra hàng tỷ tia đao quang để đối đầu với hào quang ngũ sắc đang áp sát. Hai luồng sức mạnh va chạm, phát ra những tiếng nổ vang trời, hào quang rực rỡ bùng lên từ mọi hướng. Ngũ Sắc Vũ Châu tạm thời bị cản lại, nhưng ma đế ba mắt cũng cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn. Ma bảo này quả thật có chút lợi hại. Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, lộ vẻ kinh ngạc nhưng không hề lo lắng. Đối với hắn, dù bảo vật của ma đế có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi. Trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn tinh diệu cuối cùng cũng chỉ là ngắn ngủi, không thể thay đổi kết cục. Với tu vi hiện tại của Tần Tử Lăng, nếu ma chủ không trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến và mạo hiểm tính mạng tiến vào thiên thương giới uyên, thì không một ma đế nào có thể đe dọa hắn. Ma đế dù có thủ đoạn cao siêu đến mấy, vẫn không đủ sức tạo thành uy hiếp thực sự. Kim Ô Kiếm lóe lên, lao thẳng qua hai luồng hào quang đang va chạm kịch liệt, nhắm thẳng vào mi tâm của ma đế ba mắt. Ma đế lập tức triệu hồi một cây trường mâu đen tuyền, toàn thân toát ra hắc mang, cố gắng ngăn cản Kim Ô Kiếm. Cong! Một âm thanh vang lên như sấm rền. Ma mâu bị đẩy lùi mạnh mẽ, hắc mang tắt ngúm. Ma đế cảm nhận rõ ràng cơ thể mình như bị một luồng nhuệ khí sắc bén, mang theo sức nóng khủng khiếp của canh kim, xé toạc và xuyên thủng. Thân thể khổng lồ của hắn không thể trụ vững, liên tục lùi lại, huyết ma đen kịt không ngừng tuôn ra từ miệng, không thể ngăn cản. Ánh mắt của ma đế tràn đầy sự hoảng loạn. Hắn không thể tin nổi, làm sao một vị đạo tiên siêu phẩm lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Trong lúc hắn còn đang rút lui, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cực nóng vô cùng khủng khiếp ập tới, bao trùm toàn thân. Hắn vội vàng giơ tay chống đỡ, muốn đẩy lùi Cửu Long Thần Hỏa Cháo đang chụp xuống. Rắc, tiếng xương gãy vang lên khi tay hắn bị Cửu Long Thần Hỏa Cháo ép vỡ. Ma đế bị khốn trong Cửu Long Thần Hỏa Cháo, không cách nào thoát ra, cả thiên địa chìm vào tĩnh lặng. Từ khi Tần Tử Lăng ra tay đến lúc ma đế ba mắt bị trấn áp, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Không chỉ ma đế và đám thuộc hạ của hắn bị kinh hãi, mà ngay cả Hỏa Phượng và Hỏa Huyên cũng bị dọa đến phát run. Cả những đệ tử Vô Cực Môn vốn đã sùng bái Tần Tử Lăng đến tột cùng, cũng không khỏi bàng hoàng. Đây là ma đế cơ mà, trong nháy mắt đã bị trấn áp, hơn nữa là trong tình huống có hai vị ma đế khác can thiệp, đủ để thấy thần thông của Tần Tử Lăng kinh khủng đến mức nào. Thật ra, ngay cả chính Tần Tử Lăng cũng không ngờ mình lại mạnh đến như vậy. Hắn biết sau khi tiêu diệt 8 vị ma đế, bản thân đã thu được rất nhiều lợi ích, cùng với không ít công lao chia từ các đệ tử Vô Cực Môn, khiến thực lực của hắn tăng mạnh. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, chỉ trong một thời gian ngắn, sức mạnh của mình đã đạt đến mức này, chạy mau. Phía sau, hai vị ma đế còn lại bỗng giật mình hoảng hốt, không kịp suy nghĩ gì mà quay đầu bỏ chạy. Đùa à, vừa xuất thủ đã dễ dàng trấn áp một vị ma đế như vậy, ngay cả ma chủ của bọn họ cũng không có thần thông lợi hại đến thế. Không chạy thì còn đợi gì, chẳng lẽ muốn ở lại để chết? Đi đâu? Hỏa Phượng lúc này cũng giật mình tỉnh lại, đạo lực dâng trào, toàn lực tế ra đạo bảo, cuốn lấy một vị ma đế để ngăn hắn trốn thoát. Tưởng dễ chạy à? Tần Tử Lăng đã sớm đoán trước được tình huống này, cười lạnh. Kim Ô Kiếm cùng Ngũ Sắc Vũ Châu đồng loạt lao về phía một vị ma đế. Gần như cùng lúc đó, một đạo hỏa quang khác bùng lên, phóng về phía ma đế còn lại, kẻ đang bị Hỏa Phượng cuốn lấy. Tòa ánh lửa kia chính là Bát Diễm Bảo Tháp, 8 loại ngọn lửa rực rỡ đang thiêu đốt, một đạo bảo địa giai mà Tần Tử Lăng đã đoạt được từ biên dân khi còn ở Hỗn Độn Giới Uyên. Bát Diễm Bảo Tháp của biên dân. Hỏa Huyên vừa nhìn thấy bảo tháp ấy, cả người lập tức run lên, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Hắn, từng được xem là một trong những tiên nhị đại hàng đầu của đạo tiên, đặc biệt am hiểu đại đạo hệ hỏa, từng nhiều lần giao đấu với biên dân. Đạo bảo của biên dân, sao Hỏa Huyên không nhận ra được? Nhìn thấy bát diễm bảo tháp, hắn lập tức nhớ đến biên dân và Thương Bính đã chết trong hỗn độn giới Uyên, cùng với việc bản thân từng khiêu khích Tần Tử Lăng, không khỏi dùng mình lo sợ. Hóa ra từ lâu vị sư bá này đã có khả năng tiêu diệt cả tôn giả và đệ tử thiên tôn. Nghĩ đến việc mình từng bày trò trước mặt hắn, quả thật không khác gì tự tìm đường chết. Càng buồn cười hơn là vào lúc đại yến đạo chủ trước đây, khi Nhu Triệu thiên tôn thả hắn ra, mẹ hắn còn nói rằng chính Tần Tử Lăng đã đứng ra cầu tình giúp. Hồi đó, hắn cứ tưởng Tần Tử Lăng là người tâm cơ nịnh bợ, không muốn làm căng quan hệ với mẹ hắn. Giờ đây mới hiểu, sao Hỏa Phượng lại nói Tần Tử Lăng là nhân từ. Hắn sẵn sàng ra tay giết cả đệ tử của thiên tôn, vậy thì con của một tiên vương như hắn có đáng để hắn để mắt tới sao? Lúc này, Tần Tử Lăng điều khiển ba kiện đạo bảo gồm Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn, Ngũ Sắc Vũ Châu và Kim Ô Kiếm, cùng nhau vây công một vị ma đế. Ma đế này không sở hữu đạo bảo đặc thù như ma đế ba mắt, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Kim Ô Kiếm và Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn, nhưng không thể chống lại Ngũ Sắc Vũ Châu. Hắn bị đánh bật ngã, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn lập tức chấn áp xuống một cách mạnh mẽ, nhưng ma đế kia, với sức mạnh phi thường, lại nhấc được Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn lên và tránh thoát. Tuy nhiên, Ngũ Sắc Vũ Châu ngay lập tức giáng xuống, và sau vài lần như thế, ma đế đã bị triệt để chấn áp dưới Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Dù hắn cố gắng giãy giụa, lay động Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn khiến phong lôi bùng phát mãnh liệt, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát ra. Sau khi chấn áp được vị ma đế này, Ngũ Sắc Vũ Châu cùng Kim Ô Kiếm tiếp tục lao về phía ma đế còn lại. Vị ma đế này đã sớm lâm vào tình thế hiểm nguy dưới sự vây công của Hỏa Phượng, Bát Diễm Bảo Tháp và Mậu Thổ Châu. Khi Ngũ Sắc Vũ Châu và Kim Ô Kiếm tấn công tới, hắn cũng không trụ nổi được bao lâu mà bị chấn áp. Ba vị ma đế không có bất kỳ cơ hội phản công nào, đã bị chấn áp một cách hoàn toàn. Thiên Thương Giới Uyên lại chìm vào im lặng, thậm chí cả đại quân ma tộc cũng bị kinh hãi đến ngẩn ngơ, không dám nhúc nhích hay bỏ chạy. Hỏa Phượng Tiên Vương, nơi này giao lại cho ngươi. Tần Tử Lăng nhanh chóng nói với Hỏa Phượng Tiên Vương, trước khi chào tạm biệt Chu Tuấn cùng các đệ tử Vô Cực Môn, rồi vội vã rời khỏi Bình Ma Quan. Hắn cần phải tận dụng thời cơ lớn này để săn giết thêm nhiều ma đế. Hiện tại, Tần Tử Lăng đã liên tiếp tiêu diệt 10 tên ma đế. Bên cạnh đó, tứ thủ cùng đồng bọn tại Trảm Ma Quan của Đại Mâu Quốc cũng đã hạ gục 2 vị ma đế. Giờ đây, tất cả đều đang trên đường tiến về Tổ Châu. Nhờ có sự hỗ trợ của Thiên Tiên, mọi dấu vết được che giấu kín đáo. Hơn nữa, nơi bắt nguồn của cuộc đại chiến nằm tại Nhu Triệu Thiên, Phượng Lân Châu và Thiên Thương Giới Uyên Đại Mâu Quốc. Vì thế, dù Chư Thiên và Tiên Đình đang dồn lực đối phó với cuộc đại kiếp chưa từng có, hoặc đang tranh thủ lợi ích từ tình thế này, bọn họ vẫn chưa biết rằng Tần Tử Lăng đã giết 10 tên ma đế, cùng với đám người Tiêu Thiến Giã tiêu diệt thêm 2 tên ma đế nữa. Tuy nhiên, việc hai đại ma giới liên tiếp mất đi 12 vị ma đế là tổn thất to lớn, chắc chắn họ sẽ sớm nhận ra điều bất thường. Khi đó, họ phát hiện Hoàng Cực Đại Thế Giới đã sinh ra một thiên tài khủng khiếp, như Tần Tử Lăng, dù hai đại ma giới có liên thủ cũng không thể đối phó được, rất có thể họ sẽ phải rút quân. Đến lúc đó, cơ hội săn giết ma đế của Tần Tử Lăng sẽ chấm dứt. Không chỉ như vậy, nhờ vào huyền diệu của Thiên Tiên Chi Đạo, Tần Tử Lăng trong cơn hỗn loạn của đại kiếp đã âm thầm dò xét được tình hình trận chiến tại Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, cũng như địa bàn của ba đại tiên châu truyền thống. Quả nhiên, Thượng Trương Thiên Tôn không chỉ phi phàm mà còn ẩn giấu thực lực rất sâu. Hắn đã luyện thành 2 phân thân đại đạo thuộc thủy và thổ, cả 2 đều là đạo tiên siêu phẩm cực kỳ lợi hại. Cùng với môn hạ đạo tiên siêu phẩm đông đảo, Thượng Trương Thiên Tôn tuy phải ứng phó khó khăn trước sự tấn công của lượng lớn ma đế, nhưng lại thu được không ít cơ hội và lợi ích từ đại kiếp này. Bản tôn của Thượng Trương Thiên Tôn phối hợp cùng Chư Thiên Tôn để trấn thủ Hoàng Cực Đại Thế Giới và Chư Thiên, thu về nhiều lợi ích lớn lao. Cùng lúc đó, 2 phân thân của hắn đã tiến vào ma quan, đại khai sát giới và tiêu diệt 4 tên ma đế. Mặc dù thực lực của Thượng Trương Thiên Tôn rất mạnh, nhưng so với Thiên Tiên, đạo pháp của hắn vẫn không thể nào huyền diệu bằng. Dù đã có sự trợ giúp của các đệ tử siêu phẩm, hắn vẫn để xảy ra sơ sót, dẫn đến một vị tôn giả bị giết và 2 vị khác bị trọng thương nặng, ảnh hưởng đến căn cơ. Tuy nhiên, Thượng Trương Thiên Tôn không mấy bận tâm về điều này. Điều hắn thực sự quan tâm là liệu hắn có thể tận dụng đại kiếp lần này để thu được đại cơ duyên, giúp bản thân đột phá đại đạo thủy và thổ, tiến lên con đường của đạo chủ hay không. Vì lý do đó, mặc dù sau này Thượng Trương Thiên Tôn có nhận được cầu viện cấp báo, trừ khi có mối nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của hắn, bằng không hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội săn giết ma đế tuyệt vời này. Đồng thời, Tần Tử Lăng cũng phát hiện rằng, Chữ Ung Thiên Tôn đã luyện thành 2 phân thân thuộc hệ hỏa và hệ mộc. ngũ hành sinh khắc lẫn nhau, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Thượng Trương Thiên Tôn và Chư Ung Thiên Tôn dường như đã tu luyện đủ đại đạo ngũ hành, cho thấy tham vọng của họ không hề nhỏ. Tuy nhiên, Chư Ung Thiên Tôn vẫn thua kém Thượng Trương Thiên Tôn rất nhiều. Không chỉ vì hắn chưa bước vào hàng ngũ đạo chủ của đại đạo hệ thổ, mà hệ hỏa và hệ mộc của hắn cũng yếu hơn Thượng Trương Thiên Tôn khá nhiều. Đặc biệt, đại đạo hệ mộc của Chư Ung Thiên Tôn chỉ đạt đến cấp bậc đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Dù vậy, Chư Ung Thiên Tôn vẫn dựa vào hai phân thân của mình, quyết tâm đổi lấy thắng lợi bằng cách hy sinh một vị đệ tử tôn giả, tiêu diệt được một ma đế. Mục tiêu của hắn là để đại đạo hệ thổ của bản thân bước vào đạo chủ chi đạo. Tần Tử Lăng, nhờ vào huyền diệu của thiên tiên chi đạo, đã tận dụng sự hỗn loạn của đại kiếp để khám phá ra bí mật này. Điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng cấp bách. Thượng Trương Thiên Tôn và Chư Ung Thiên Tôn đều có âm mưu muốn tiêu diệt Vô Cực Môn. Sau khi đại kiếp kết thúc, nắm quyền kiểm soát Nhu Triệu Thiên và toàn bộ Hoàng Cực Đại Thế Giới. Nhưng Tần Tử Lăng cũng không hề đứng ngoài cuộc. Hắn cũng muốn tiêu diệt Thượng Trương Thiên Tôn và Chư Ung Thiên Tôn ngay sau đại kiếp. Tuy nhiên, để làm được điều đó, Tần Tử Lăng cần phải vượt qua sức mạnh của hai đại thiên tôn. Muốn vậy, đại đạo ngũ hành của hắn phải bước toàn bộ vào đạo chủ chi đạo. Không chỉ vậy, nếu hắn muốn kiểm soát tình hình và tránh cho đại chiến gây ra sự hủy diệt vô số sinh linh, hai đạo âm dương sinh tử của hắn cũng phải bước vào đạo chủ chi đạo, hoặc hắn cần đột phá thần hồn chi đạo để trở thành thiên tôn. Còn một con đường khác là luyện thể võ đạo của hắn phải đột phá hoàn toàn, tạo ra một thế giới khác, từ đó có thể kéo hai đại thiên tôn vào trong thế giới đó. Hiện tại, khả năng đại đạo ngũ hành của Tần Tử Lăng bước vào đạo chủ chi đạo là không nhỏ, nhưng để hai đạo âm dương sinh tử cùng bước vào đạo chủ chi đạo, hoặc thần hồn chi đạo đột phá lên thiên tôn, hay luyện thể võ đạo khai môn lập giới vẫn rất khó khăn. Chính vì thế, Tần Tử Lăng cảm thấy vô cùng áp lực, không dám buông lỏng dù chỉ một khắc. Tổ Châu, nơi đặt căn cơ tổ mạch của Hoàng Cực Đại Thế Giới, cũng chính là chiến trường ác liệt nhất mỗi khi đại nguyên kiếp giáng lâm. Đối với ma giới, mỗi lần tấn công Tổ Châu đều có khả năng chạm đến căn cơ tổ mạch, mang lại lợi ích vô cùng lớn. Tổ Châu có hai ma quan siêu cấp, Cực Càn Ma Quan và Cực Khôn Ma Quan. Hai ma quan này liên hệ mật thiết với địa mạch âm dương của Tổ Châu, không thể xảy ra sơ sót. Nếu một trong hai bị ma tộc chiếm giữ, dù không dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của Hoàng Cực Đại Thế Giới, nhưng chắc chắn sẽ gây dao động lớn, tạo ra đại họa cho toàn bộ thế giới. Trong những lần đại nguyên kiếp trước, Cực Càn Ma Quan luôn được trấn giữ bởi năm đại đế quân. Họ dùng 5 cây ngũ hành phiên để thiết lập ngũ hành thiên đại trận, phong ấn con đường nối giữa thiên thương giới uyên và ma quan. Mỗi lần ma tộc tấn công, đại trận này đều ngăn chặn ma quân, khiến chúng không thể xâm nhập, cuối cùng phải rút lui mà không đạt được gì. Tuy nhiên, lần đại nguyên kiếp này lại không giống những lần trước. Thượng Trương Thiên Tôn điều động Tây Kim Đế Quân, khiến các tiên đế vô cùng phẫn nộ. Để bù đắp cho vị trí trống của Tây Kim Đế Quân, họ đặc biệt đưa Kim Kình đến thay thế. Cực Khôn Ma Quan, nhờ vào địa thế âm hàn, dễ thủ khó công, được chấn giữ bởi Tiên Hậu Nương Nương và ba vị nữ tiên vương. Sự hiện diện của các nữ tiên vương đã đủ để bảo vệ nơi này. Trong khi đó, tiên đế ngồi tại tiên đình, ngoài việc duy trì sự ổn định của căn cơ tổ mạch, còn phải quản lý toàn bộ địa tiên giới, nên thường chỉ ra tay trong tình thế cấp bách. Tổ Châu vẫn là nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất trong tam giới mỗi khi đại kiếp đến. Từ khi đại kiếp bắt đầu, tung tích của các ma đế đã xuất hiện quanh các ma quan. May mắn thay, Tổ Châu cũng là nơi Hoàng Cực Đại Thế Giới sản sinh ra nhiều đạo tiên siêu phẩm nhất, nên tạm thời các ma quan vẫn còn được bảo vệ. Tuy nhiên, tình thế tại Cực Càn Ma Quan ngày càng nguy cấp. Ngay từ đầu, ma giới đã phái 7 ma đế tấn công vào ma quan này. Nhờ có 4 đại đế quân phối hợp cùng Kim Kình và Ngũ Hành Thiên Đại Trận, 7 ma đế đã bị chặn đứng bên ngoài ma quan, không thể đột phá. Thế nhưng, ma giới không ngừng gia tăng lực lượng, khi 10 ma đế cùng hàng ngàn ma quân dồn dập tấn công, khiến đại trận bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Dù Kim Kình đã rất nỗ lực, nhưng sức mạnh của nàng không thể sánh bằng Tây Kim Đế Quân. Cả về khả năng vận chuyển đại trận lẫn phối hợp chiến đấu, Kim Kình đều chưa đạt đến trình độ thông thạo như Tây Kim Đế Quân, khiến cho tình hình ngày càng tồi tệ khi ma tộc không ngừng gia tăng binh lực. Như thế này, nếu tiếp tục kéo dài, ngũ hành thiên nhất định sẽ tan vỡ. Khi đó, chúng ta sẽ phải chiến đấu riêng lẻ, sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều và càng không thể ngăn cản số lượng ma đế và đại quân đông đảo như thế. Xích Hỏa Đế Quân, lửa cháy rừng rực, vội vàng nói. Truyền lệnh của bản đế quân, mời tiên đế lập tức phái người đến chi viện. Hạo Thổ Đế Quân ở giữa nhận thấy tình thế nghiêm trọng, quyết đoán hạ lệnh. Chỉ trong chốc lát, lệnh truyền của Hạo Thổ Đế Quân được ban xuống, một đạo tiên nhận lệnh cấp tốc chạy tới tiên đình. Tiên đế nhận được cầu viện, cao mày suy tư. Tại thời điểm này, các ma quan ở Tổ Châu đều đang bị ma tộc tấn công gắt gao, chỉ có Cực Khôn Ma Quan là tạm thời yên ổn, không có biến động lớn. Vì vậy, chỉ có thể điều động binh mã từ Cực Khôn Ma Quan. Tuy nhiên, vì Cực Khôn Ma Quan là vị trí trọng yếu, Tiên Đế không dám tùy tiện điều động nhân mã nơi đó. Trong lúc Tiên Đế còn đang đắn đo, tin báo nguy từ Cực Càn Ma Quan tiếp tục truyền đến, cho thấy tình hình càng thêm cấp bách. Bên Cực Càn Ma Quan lại xuất hiện thêm một ma đế nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiên Đế cảm thấy áp lực dồn lên, nhưng cũng hiểu rằng phải đưa ra quyết định ngay lập tức, nếu không chờ Cực Càn Ma Quan bị phá vỡ, thì dù có hối hận cũng đã muộn. Cực Khôn Ma Quan hiện tại chưa thấy xuất hiện ma đế nào, trong khi Cực Càn Ma Quan đã có đến 11 ma đế. Ma giới rõ ràng muốn tập trung binh lực tấn công mạnh vào một điểm. Nếu ta còn do dự không quyết định, không dám điều động binh lực từ Cực Khôn Ma Quan, một khi bỏ lỡ thời cơ, hậu quả sẽ không thể cứu vãn. Cuối cùng, Tiên Đế vỗ mạnh bàn, hạ quyết tâm điều động quân đội từ Cực Khôn Ma Quan, để mau chóng tiếp viện cho Cực Càn Ma Quan. Ngay sau đó, Tiên Hậu Nương Nương dẫn theo hai vị nữ tiên vương và đại quân cấp tốc tiến tới Cực Càn Ma Quan, chỉ để lại một nữ tiên vương cùng một số binh mã trấn giữ Cực Khôn Ma Quan. Khi Tiên Hậu mang quân tới, tình hình tại Cực Càn Ma Quan đã trở nên nguy kịch hơn, ma giới lại tăng thêm 2 ma đế, khiến tổng số ma đế tại Thiên Thương giới uyên lên tới 13. Trận chiến tại Cực Càn Ma Quan tiếp tục căng thẳng, nhưng nhờ sức chiến đấu dũng mãnh của Tiên Hậu, cục diện không trở nên tồi tệ hơn. May mà ta đã kịp thời điều động viện binh, nếu không hậu quả thực sự khó lường. Tiên Đế khi nhận được tin tức từ chiến trường, âm thầm thở phào, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác bất an. Ở Bí La Đại Ma Giới, bầu trời bị ma khí đen đặc che phủ. Trên tầng mây ma vân ấy, hiện ra 9 ma thiên giới to lớn. Trong mỗi ma thiên giới, xuất hiện một ma tôn khổng lồ. Từ bảo tọa dưới chân của 9 ma tôn, từng sợi ma liên khổng lồ thô kệch vươn ra, khóa chặt toàn bộ Bí La Đại Ma Giới. Quả nhiên bên phía Hoàng Cực Đại Thế Giới đã trúng kế. Đa số đạo tiên siêu phẩm đã được điều động đến Cực Càn Ma Quan, khiến cho phòng thủ tại Cực Khôn Ma Quan suy yếu. Đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta tấn công và công phá Cực Khôn Ma Quan. Một vị ma chủ cất tiếng nói, giọng nói vang vọng khắp ma giới. Ta vừa nhận được tin tức, ở Nhu Triệu Thiên và Man Hoang Châu, Phượng Lân Châu, chiến sự xảy ra những điều ngoài dự đoán. Thậm chí có ma đế đã liên tiếp ngã xuống. Một ma tôn khác lên tiếng. Sao có thể như vậy? Ta biết Nhu Triệu Thiên Tôn đã trở thành đạo chủ, nhưng nàng, cũng như chúng ta, sẽ không ra tay trừ khi bị dồn vào đường cùng. Một ma tôn khác cất lời, nghi ngờ. Dù sao Hoàng Cực Đại Thế Giới có pháp tắc và trật tự khác với thế giới của chúng ta không hiểu rõ tình hình bên đó, nên việc phát sinh điều gì bất ngờ cũng không phải quá kỳ lạ. Nhưng hiện tại, điều quan trọng là phải nắm lấy cơ hội này, để tấn công và công phá Cực Khôn Ma Quan. Nếu để đại kiếp qua đi, chúng ta sẽ không còn cơ hội tốt như thế này. Một vị ma tôn không phải ma chủ nói, ánh mắt lấp lánh mong đợi. Hắn là kẻ có hy vọng nhất để trở thành ma chủ trong lần đại kiếp này. Đúng vậy, thời gian của đại kiếp không còn nhiều. Việc cấp bách bây giờ là phải nhân cơ hội này công phá Cực Khôn Ma Quan. Vị ma chủ đầu tiên cất tiếng đồng ý. Ma giới vốn là một thế giới nơi sức mạnh thống trị, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Vị ma chủ này là kẻ mạnh nhất tại Bí La Đại Ma Giới, và lời hắn nói nhanh chóng được tuân lệnh. Rất nhanh, một ma đế nhận lệnh dẫn quân tiến về Cực Khôn Ma Quan. Cùng lúc đó, cảnh tương tự cũng diễn ra tại Thấp Tố Đại Ma Giới, nơi này thậm chí còn mạnh hơn Bí La Đại Ma Giới, với sự hiện diện của 12 ma tôn, Tổ Châu, Tiên Đình. Sắc mặt của Tiên Đế đột nhiên biến đổi, hắn lập tức đứng dậy, khí tức kinh khủng phóng thẳng lên trời. Chỉ vừa mới đây thôi, ba vị ma đế đã thống lĩnh đại quân xuất hiện bên ngoài Cực Khôn Ma Quan, gần Thiên Thương Giới Uyên. Không chỉ vậy, phía sau bọn họ, đại quân ma tộc kéo đến ùn ùn, số lượng không ngừng tăng lên. Bệ hạ, ngài cần tọa trấn Tiên Đình, đè ép tổ mạch. Nếu ngài tự mình vào Cực Khôn Ma Quan, một khi ma đế đột kích, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Thấy Tiên Đế đứng dậy, định thân chinh đến Cực Khôn Ma Quan, một vị tiên quan vội vàng ra mặt can ngăn. Bệ hạ tuyệt đối không thể. Ngài là trụ cột của địa tiên giới, chỉ cần ngài bất động, dù Cực Khôn Ma Quan có thất thủ, tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu ngài rời đi, tổ mạch không có ai chấn giữ, toàn bộ địa tiên giới sẽ lâm nguy. Xin bệ hạ lập tức hạ chỉ, điều động thập đại thiên giới đến đây gấp rút tiếp viện. Một tiên quan khác tiến lên, quỳ xuống khẩn thiết khuyên nhủ. Tiên Đế thấy quần thần đồng loạt can ngăn, chỉ đành ngửa mặt thở dài. Thập đại thiên giới, ngoài Nhu Triệu Thiên Tôn, ai cũng chỉ lo giữ mình, còn mong Tiên Đình chúng ta giết thêm vài tên địch, để bọn họ dễ bề vơ vét lợi ích, tiện đường làm suy yếu sức mạnh của chúng ta. Nếu địa tiên giới chưa thực sự nguy cấp, họ sẽ không chịu phái người đến tiếp viện đâu. Không bằng phái người mời Tần trưởng giáo của Vô Cực Môn đến đây trợ chiến. Hắn có thực lực mạnh mẽ, một mình có thể chống đỡ hai vị đạo tiên siêu phẩm. Nếu hắn chịu đến, tình thế sẽ khả quan hơn. Một tiên quan đề xuất. Đúng vậy. Đại Man Hải không quan trọng bằng Ma Quan, chỉ cần để một vài đạo tiên thượng phẩm trấn giữ là đủ, không cần thiết để Tần trưởng giáo tự mình tọa trấn ở đó. Nhiều tiên quan đồng loạt gật đầu tán đồng. Tần trưởng giáo đã phái Kim Kình cùng nhiều đạo tiên đến đây trợ chiến, có thể nói là hết lòng giúp đỡ. Hơn nữa, chư vị đừng quên, sau cơn đại kiếp này, Vô Cực Môn còn phải đối mặt với một mối nguy hiểm lớn hơn. Trừ phi chúng ta sẵn sàng cùng Vô Cực Môn đồng cam cộng khổ, bằng không sao trẫm có thể mở miệng nhờ vả. Tiên đế thở dài, lắc đầu. Cả quần thần nghe vậy đều im lặng. Đúng lúc ấy, tiên đế đột nhiên cảm nhận được điều gì, trên mặt hiện lên vẻ không tin nổi, liền vội vàng rời bỏ tọa, tự mình ra ngoài nghênh đón. Chúng tiên quan không hiểu tiên đế hành động như vậy là ý gì, bèn vội vàng theo ngài ra ngoài tiên đình. Họ nhìn thấy, bên ngoài tiên đình, Tần Tử Lăng đang dẫn theo 4 vị phu nhân và 5 vị đệ tử Minh Đạo Tiên, đáp xuống từ trên trời. Hóa ra, sau khi Tần Tử Lăng tiêu diệt 3 ma đế tại Phượng Lân Châu, liền lập tức tiến về Tổ Châu. Trên đường đi, phát hiện nhóm của Tiêu Thiến cũng vừa tiêu diệt 2 ma đế và đang tiến đến Tổ Châu, nên liền hội hợp cùng họ để đến đây. Tần trưởng giáo, ngài không tọa trấn Thận Long Sơn, chẳng hay lần này đến Tổ Châu là vì chuyện gì. Tiên đế không còn giữ lễ nghi, lập tức bước lên chắp tay hành lễ, đồng thời gấp rút hỏi. Khi hỏi, tim tiên đế đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ. Man Hoang Châu bên kia, ma kiếp đã bị khống chế. Ta lo lắng chiến sự ở Tổ Châu căng thẳng, nên đặc biệt đến đây tiếp viện. Nếu bệ hạ có nhu cầu điều động gì, xin cứ việc hạ lệnh. Tần Tử Lăng chắp tay đáp, trực tiếp nói rõ mục đích đến. Đám người nghe xong, ai nấy đều giật mình, rồi cúi đầu xấu hổ. Họ thầm nghĩ, nhìn xem người ta đi, đây mới là quốc cung tận tụy. Khuôn mặt già nua của tiên đế càng đỏ hơn, nhưng tình hình quá cấp bách. Nếu Tần Tử Lăng đã chủ động xin đi giết giặc, hắn không thể từ chối. Hắn vội vàng kể lại sự nguy hiểm tại Cực Khôn Ma Quan. Tần Tử Lăng là thiên tiên, từ lúc đến đã quan sát thấy tình hình nguy cấp tại Cực Khôn Ma Quan. Đối với tiên đình, nơi này như một đại nạn khó vượt qua, nhưng với Tần Tử Lăng, đó lại chính là một cơ hội lớn dành cho mình. Vì vậy, dù tiên đế không đề cập đến Cực Khôn Ma Quan, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để xin đi tiêu diệt ma quân ở đó. Tiên đế vừa nói xong, Tần Tử Lăng lập tức lên tiếng, giọng nói đầy chính nghĩa, Cực Khôn Ma Quan và Cực Càn Ma Quan đều là những nơi trọng yếu, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Vậy nên, bệ hạ, hãy giao Cực Khôn Ma Quan cho Vô Cực Môn chúng ta trấn thủ. Ngài có thể điều toàn bộ quân trú tại đó sang Cực Càn Ma Quan, nơi mà chiến sự cũng đang rất nguy hiểm và cần tăng cường binh lực. Vừa nghe lời của Tần Tử Lăng, đám người xung quanh đều hít một hơi lạnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Họ vẫn nghĩ rằng, dù Tần Tử Lăng có đồng ý hỗ trợ trấn thủ Cực Khôn Ma Quan, chắc chắn sẽ đưa ra nhiều điều kiện và yêu cầu tiên đình phải phái thêm quân tiếp viện. Nhưng không ngờ, hắn lại chủ động nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm trấn giữ Cực Khôn Ma Quan, đồng thời còn khuyên tiên đế chuyển quân sang Cực Càn Ma Quan. Hành động này thật khiến người khác phải kính phục, nhưng cũng làm dấy lên cảm giác liệu hắn có quá tự tin hay không. Tần trưởng giáo, lòng nghĩa khí của ngài thực sự khiến trẫm khâm phục. Nhưng Cực Khôn Ma Quan hiện đã có 3 ma đế và vô số ma quân trấn giữ, chưa kể phía sau còn có từng đợt ma quân đang kéo đến. Nếu không nhờ Phạm Anh Tiên Vương cùng đại quân trấn thủ, cộng thêm lực lượng mà trẫm đã khẩn cấp phái đến tiếp viện, e rằng nơi đó đã thất thủ. Tần trưởng giáo đồng ý đưa người đến hỗ trợ trấn giữ, trẫm đã vô cùng cảm kích, sao có thể để toàn bộ gánh nặng đè lên vai ngươi, để các ngươi rơi vào hiểm cảnh như vậy. Tiên đế nhanh chóng đáp lời. Bệ hạ, Cực Khôn Ma Quan là yếu điểm trọng yếu, không thể để xảy ra sai lầm. Sao ta dám liều lĩnh hành động như kẻ dũng phu nông cạn? Ta dám nhận trọng trách lớn như vậy vì đã mang theo những người tài giỏi, có khả năng gánh vác nhiệm vụ quan trọng này. Không chỉ vậy, 5 vị đệ tử của ta đều là Minh Đạo Tiên, có thể bố trí ngũ phương minh ngục chiến trận. Sức mạnh của trận pháp này chính là lực lượng cấm kỵ, một khi họ bày trận, sức mạnh của lực lượng tử vong sẽ tràn lan khắp thiên thương giới uyên. Nếu đại quân tiên đình tiếp tục lưu thủ ở Cực Khôn Ma Quan, e rằng khó tránh khỏi bị lực lượng cấm kỵ của tử vong ăn mòn, khiến họ bị bó buộc, không thể phát huy được toàn bộ uy lực của đạo pháp. Bởi vậy, lợi bất cập hại, chi bằng để bọn họ di tản. Khi ấy, 5 vị đệ tử của ta có thể thi triển toàn bộ sức mạnh cấm kỵ, còn bệ hạ cũng có thể điều thêm quân lực sang Cực Càn Ma Quan. Như vậy chẳng phải là một công đôi việc sao? Tần Tử Lăng khẳng định. Lời nói của hắn vừa chân thành vừa sắc bén, thực sự muốn mang đến giải pháp hữu hiệu nhất cho tình thế trước mắt. Dĩ nhiên, hắn cũng không tiết lộ những toan tính sâu xa hơn. Thực tế, Tần Tử Lăng chưa muốn lật bài với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, đặc biệt là khi Hoàng Cực Đại Thế Giới đang gặp phải đại kiếp. Nếu bí mật lớn của hắn bị 2 vị thiên tôn kia phát giác, họ có thể sẽ làm ra những hành động điên cuồng, đẩy Hoàng Cực Đại Thế Giới vào tình cảnh khó lường hơn nữa. Để tăng sức thuyết phục cho lời nói của Tần Tử Lăng, 4 vị phu nhân và 5 đệ tử Minh Đạo Tiên không chút che giấu, giải phóng khí tức trên người, khí thế hùng mạnh của chính người bọn họ lập tức bao trùm khắp nơi, khiến cho các tiên quan đứng đó đều sợ đến mức không thốt nên lời, hàn khí lan tràn khắp người. Ngay cả tiên đế cũng cảm thấy rùng mình, một luồng cảm giác sợ hãi bất giác dâng lên. Tiêu Thiến vốn dĩ đã là người có thực lực phi thường. Khi nàng giải phóng kết giới, uy lực mạnh mẽ đến mức khiến tiên đế ngay trước mặt cũng phải vận đạo lực chống đỡ. Với nhãn lực của mình, tiên đế dễ dàng nhận ra sức chiến đấu của Tiêu Thiến, hoàn toàn không kém cạnh với Tần Tử Lăng, khi đối chiến với Vũ Văn Kỳ và Loan Mục trong ngũ hành thiên. Còn về năm vị minh đạo tiên, khí tức u ám và tràn ngập cảm giác hủ bại mà họ toát ra thậm chí khiến tiên đế, theo bản năng phải lùi về phía sau, như thể sợ bị nhiễm phải. Sức mạnh này thực sự đáng sợ, đến mức ngay cả tiên đế cũng không thể không dè chừng. Cái này, đây là hai vị siêu phẩm. Hơn nữa, những người còn lại, tiên đế trợn to mắt, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Thật sự là khí tức phát ra từ chín người Tiêu Thiến vô cùng đáng sợ. Trong chín người này, ngoại trừ Lam Nhiễm tu luyện đại đạo bình thường, tám người còn lại đều theo đuổi những loại đại đạo phi thường. Hai người luyện thể võ đạo, một người tu luyện đại đạo hệ lôi, và năm người khác theo đuổi đại đạo tử vong cấm kỵ. Tiên đế không nghi ngờ gì, một khi tứ thủ chủ trận triển khai ngũ phương minh ngục chiến trận, hoàn toàn có thể sánh ngang với ba vị ma đế. Bốn người Tiêu Thiến hợp sức chí ít cũng tương đương với hai vị ma đế. Tổng cộng, sức mạnh của họ tương đương năm vị ma đế, chưa kể còn có Tần Tử Lăng, người năm xưa từng một mình đương đầu với hai vị đạo tiên, siêu phẩm cường đại trong ngũ hành thiên. Tiên đế nhận thấy rằng, không khó để nhận ra bảy người còn lại đều tích trữ nội lực vô cùng hùng hậu, một khi kích phát hết, rất có khả năng sẽ bước vào cột mốc quan trọng. Điều này khiến tiên đế không khỏi kinh ngạc. Nếu tiên đế đã như vậy, thì những tiên quan khác lại càng không cần bàn đến. Dưới khí tức cường đại phát ra từ chín người, họ không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở sau lưng. Liệu Vô Cực Môn có thật chỉ là thế lực đạo tiên mới thăng cấp lên siêu phẩm không? Cộng thêm Kim Kình và trưởng giáo của họ, thế lực này đã có tới 4 vị siêu phẩm. Mà một phương thiên giới có bao nhiêu siêu phẩm? Bệ hạ, tình thế ở Cực Khôn Ma Quan rất nguy cấp, ngài hãy sớm đưa ra quyết định. Tần Tử Lăng nhắc nhở. Tiên đế nghe xong, chấn động trong lòng, lập tức tỉnh ngộ. Đây không phải lúc để kinh ngạc trước sức mạnh của Vô Cực Môn. Tần trưởng giáo, từ giờ trở đi, Cực Khôn Ma Quan sẽ do Vô Cực Môn trấn thủ. Tiên đế dứt khoát nói, với một đội quân mạnh mẽ như vậy, còn có thể tìm đâu ra viện quân khác. Nếu lúc này còn do dự, chẳng phải là tiên đế đã mất đi lý trí sao? Tốt, Tần mỗ nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của bệ hạ. Tần Tử Lăng cúi người đáp. Sau đó, hắn lập tức dẫn theo người đến Cực Khôn Ma Quan, trong khi tiên đế cũng nhanh chóng ra lệnh cho Phạm Anh Tiên Vương chuẩn bị rời khỏi Cực Khôn Ma Quan. Lúc này Phạm Anh Tiên Vương đã rời khỏi chiến trường ở Thiên Thương Giới Uyên, lui về trấn giữ Cực Khôn Ma Quan. Nơi này vô cùng hùng vĩ, dựa vào sức mạnh của tổ mạch mà bố trí những đại trận lợi hại. Nhờ vào đại trận của Ma Quan, Phạm Anh Tiên Vương cùng quân bảo vệ mới miễn cưỡng giữ vững được Ma Quan. Tuy nhiên, đại quân ma tộc liên tục kéo đến tăng viện. Nếu tiên đình không nhanh chóng cử người đến chi viện, Cực Khôn Ma Quan sẽ sớm thất thủ. Giữa lúc Phạm Anh Tiên Vương đang lo lắng, tiên lệnh của tiên đế do Tần Tử Lăng hộ tống đến nơi. Phạm Anh Tiên Vương đương nhiên nhận ra trưởng giáo danh tiếng của Vô Cực Môn đang như mặt trời giữa ban trưa. Nàng thấy Tần Tử Lăng dẫn theo người đến gấp rút viện trợ, không khỏi vừa kinh ngạc vừa cảm động. Tuy nhiên, khi đọc kỹ tiên lệnh từ tiên đế, nàng lại đầy thắc mắc. Tần Tử Lăng mạnh mẽ, điều này Phạm Anh Tiên Vương đương nhiên biết. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn và chín thủ hạ mà muốn ngăn chặn đại quân ma tộc, thì rõ ràng là không thể. Hiện tại, ma tộc đã có 3 vị ma đế, cùng với hàng nghìn tiểu ma quân và vô số đại quân không ngừng tiếp viện. Theo Phạm Anh Tiên Vương, dù có giữ lại toàn bộ lực lượng trấn thủ thành, cơ hội vượt qua đại kiếp này vẫn rất nhỏ. Phạm Anh Tiên Vương hãy yên tâm, ta dám nhận trọng trách này trước mặt bệ hạ, tất nhiên là có phần chắc chắn. Tần Tử Lăng bình tĩnh đáp lại khi thấy sự ngạc nhiên của nàng. Sau đó, hắn chỉ tay về phía đại quân bên ngoài ma quan, ra lệnh cho 5 minh đạo tiên, các ngươi hãy xuất quan, đánh một trận, giáng cho đại quân ma tộc một đòn chí mạng, buộc chúng phải lùi về Thiên Thương Giới Uyên. Đệ tử tuân lệnh sư tôn. 5 người tứ thủ đồng thanh quỳ một chân xuống, rồi lập tức bước ra khỏi ma quan, triển khai ngũ phương minh ngục chiến trận trên không trung. Khi đại quân ma tộc thấy có người xuất chiến, lập tức một ma quân dẫn theo đám ma binh, ma tướng cuộn lên ma khí, lao về phía 5 minh đạo tiên. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng xứng giao thủ với ta. Tốt nhất hãy gọi ma đế của các ngươi ra đây. Tứ thủ lạnh lùng, sau đầu hiện ra 4 cái đầu chim mờ ảo, phát ra 4 giọng nói vang vọng khắp trời đất. Gần như cùng lúc đó, 5 cánh cửa minh ngục khổng lồ, đen kịt và sâu thẳm hiện lên bên ngoài ma quan. Từ trong vực sâu, 5 móng vuốt trắng xóa của minh long ló ra. Mỗi móng vuốt mang theo khí tức tử vong lạnh lẽo, tấn công tới đại quân ma tộc. Với mỗi cú chảo, huyết khí cuồn cuộn bùng lên, hàng ngàn ma tộc bị hút cạn sinh lực, biến thành những cái xác khô cằn trong chớp mắt. Minh đạo tiên, đó là đạo pháp cấm kỵ. Một ma quân kinh hãi nhận ra, lớn tiếng gào thét. Minh đạo tiên siêu phẩm. Tất cả lùi lại, ba ma đế áp trận phía sau cũng phát hiện ra sự đáng sợ của tứ thủ, và lập tức ra lệnh cho đại quân rút lui, còn mình thì tế lên ma bảo, đánh về phía ngũ phương minh ngục chiến trận. Đến đúng lúc lắm, giọng nói lạnh lẽo của tứ thủ vang lên ngoài ma quan. Từng con minh long mang theo lực lượng tử vong ào ào lao ra từ minh môn, giao chiến với ma bảo của ba ma đế. Lực lượng hai bên va chạm dữ dội, khí tức tử vong lan tràn khắp nơi. Nhiều ma tộc trong đại quân bị những hoa văn tử vong đen tối uốn éo bò khắp người, vừa đáng sợ vừa đầy ám ảnh. Những ma tộc yếu hơn thì dần ngã xuống, sinh cơ bị lực lượng tử vong nuốt chửng mà mất mạng. Không chỉ có vậy, khí tức của Nam Minh đạo tiên vẫn tiếp tục mạnh lên, khiến thế trận càng thêm dữ dội. Trên tường thành Cực Khôn Ma Quan, Phạm Anh Tiên Vương tròn mắt kinh ngạc, hàn khí dâng lên sau lưng. Nàng không bao giờ ngờ rằng thực lực của Vô Cực Môn lại mạnh mẽ đến vậy. Tần trưởng giáo, năm vị đệ tử của ngài thật sự thần dũng. Có các ngươi chấn giữ Cực Khôn Ma Quan, đây đúng là phúc của tiên đình, và cũng là phúc của cả hoàng cực đại thế giới. Phạm Anh Tiên Vương nhanh chóng bình tĩnh lại, hướng về phía Tần Tử Lăng mà cúi chào, thái độ rất khiêm tốn và kính trọng. Sự hỗ trợ nghĩa hiệp của Vô Cực Môn đã khiến Phạm Anh Tiên Vương nể phục từ trước, và giờ đây khi tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng gờm của họ, nàng càng thêm kính nể. Đáng nói hơn, đó mới chỉ là năm đệ tử của Tần Tử Lăng. Theo nàng, dù Vô Cực Môn chưa đạt đến tầm cỡ như một phương thiên giới, nhưng nếu so với Thiên Tôn đạo chủ, thì thực lực của Tần Tử Lăng cũng không kém bao nhiêu. Tiên Vương quá khen. Tần Tử Lăng khiêm tốn đáp lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, từ giờ Cực Khôn Ma Quan sẽ nhờ cả vào Tần trưởng giáo. Ta sẽ dẫn người rút về Cực Càn Ma Quan. Phạm Anh Tiên Vương nghiêm nghị nói, thể hiện rõ quyết tâm. Được. Tần Tử Lăng rất hài lòng với sự dứt khoát của Phạm Anh Tiên Vương, chắp tay đáp lễ. Ngay sau đó, Phạm Anh Tiên Vương dẫn quân rời khỏi Cực Khôn Ma Quan, để lại nơi này cho Vô Cực Môn chấn giữ. Lão gia, có phải chúng ta cũng nên ra tay không? Hạ Nghiên thấy Phạm Anh Tiên Vương đã rời đi, liền nóng lòng hỏi. Tiêu Thiến đã tiêu diệt một số lạc ấn thiên đạo quan trọng, khiến Hạ Nghiên cũng nóng lòng muốn đột phá. Không cần vội, thả dây dài để câu cá lớn. Hiện tại, có 5 người của tứ thủ là đủ rồi, tránh việc khiến ma giới hoảng sợ mà không dám tiếp viện thêm binh mã. Tần Tử Lăng mỉm cười, giơ tay ngăn lại. Hạ Nghiên gật đầu nói, lão gia anh minh. Ha ha, vẫn là Hạ Nghiên nói chuyện dễ nghe. Tần Tử Lăng cười lớn, tâm trạng phấn chấn, đưa tay kéo Hạ Nghiên vào lòng, cảm nhận vòng eo mềm mại của nàng. Nhưng vừa chạm vào, hắn chợt cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ha ha, các vị phu nhân, ai cũng nói chuyện dễ nghe. Tần Tử Lăng vội vã bổ sung. Tần trưởng giáo dù gì cũng là người có thể dễ dàng tiêu diệt ma đế, chẳng lẽ dũng khí chỉ đến thế thôi sao? Lam Nhiễm liếc nhìn Tần Tử Lăng, cười khẽ nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm trang. Phu nhân xin đừng trêu đùa tiểu sinh, cho dù tiểu sinh có tài giỏi đến đâu, chẳng lẽ lại thoát khỏi lòng bàn tay của 4 vị phu nhân được sao? Tần Tử Lăng lập tức cúi người, ra vẻ khiêm tốn. Khanh khách, thấy Tần Tử Lăng mở miệng gọi mình là tiểu sinh, rồi lại cúi đầu hành lễ, 4 người Tiêu Thiến không nhịn được mà bật cười. Ánh mắt họ đầy ắp sự ngọt ngào, tựa như quên đi hoàn toàn ngoài kia vẫn đang diễn ra cuộc đại chiến khốc liệt. Khi cả gia đình đang vui vẻ hòa thuận, quân đoàn ma tộc lại tăng thêm một ma đế. Nhưng ở ma quan, Tần Tử Lăng vẫn án binh bất động. Đây là cơ hội tốt nhất để Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại vào ứng báo rèn luyện. Hơn nữa 4 vị ma đế kia chưa đủ để lọt vào mắt Tần Tử Lăng. Hắn còn muốn dụ thêm nhiều ma đế hơn nữa. Nếu 2 đại ma giới cố tình dẫn binh mã tiên đình đến Cực Càn Ma Quan, thì ở Cực Khôn Ma Quan này, chắc chắn bọn chúng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu quân lực. Tần Tử Lăng không hay biết rằng, sự xuất hiện của mình đã vô tình làm xáo trộn kế hoạch của 2 đại ma giới. Theo kế hoạch ban đầu, nếu chư thiên giới và các tiên châu khác diễn ra chiến sự thuận lợi, họ sẽ có thể điều động thêm ma đế để toàn lực tấn công Cực Khôn Ma Quan. Nhưng bất ngờ, tại Man Hoang Châu, Nhu Triệu Thiên và Phượng Lân Châu chiến sự diễn ra ngoài dự tính, buộc phải điều động một số binh lực quay lại để giám sát các nơi này, tạo áp lực và ngăn chặn đối phương phản công. Không chỉ 3 nơi đó, mà chiến sự ở Thượng Trương Thiên cũng xảy ra biến cố bất ngờ. Dù vậy, sức mạnh liên minh của 2 đại ma giới vẫn vượt trội hơn hoàng cực đại thế giới rất nhiều. Lực lượng liên tục được điều động về Cực Khôn Ma Quan. Nửa năm trôi qua, số lượng ma đế tại Cực Khôn Ma Quan đã lên đến 6 vị, số lượng ma quân cũng vô cùng kinh khủng. Tiêu Thiến, Ấn Nhiễm Nguyệt, Hạ Nghiên và Lam Nhiễm, 4 phu nhân lại xuất trận một lần nữa. Không chỉ vậy, vì nguy cơ tại Man Hoang Châu và Phượng Lân Châu đã được giải quyết, không còn cần Vô Cực Môn phải hỗ trợ phòng thủ, nên nhiều đạo tiên của Vô Cực Môn đã nhận lệnh của Tần Tử Lăng, khẩn cấp di chuyển đến Cực Khôn Ma Quan. Khi các đệ tử đạo tiên của Vô Cực Môn tới Cực Khôn Ma Quan, họ lập tức được Tần Tử Lăng phái ra tiền tuyến, tiến vào Thiên Thương Giới Uyên để tiêu diệt ma tộc. Tại Bì La Đại Ma Giới, sắc mặt chín đại ma tôn âm trầm, như những đám mây đen dày đặc. Đáng chết, sao Cực Khôn Ma Quan lại có nhiều cao thủ lợi hại đến vậy? Một ma tôn, đang kỳ vọng có thể đột phá trong đại kiếp lần này, sắc mặt khó coi, ma khí cuồn cuộn phía sau. Việc đã đến nước này, tên đã lên dây không thể không bắn. Hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều, tiếp tục tăng thêm binh lực. Vị ma chủ mạnh nhất trầm giọng nói, sắc mặt cũng đầy căng thẳng. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở Thấp Tố Đại Ma Giới. Hai đại ma giới với sự chỉ huy của các ma tôn và ma chủ liên tục điều động ngày càng nhiều đại quân ma tộc tràn tới bên ngoài Thiên Thương Giới Uyên của Cực Khôn Ma Quan. Số lượng ma đế thậm chí đã lên đến 12 vị, chỉ kém một vị so với Cực Càn Ma Quan. Với 12 ma đế và đội quân ma tộc khổng lồ, tình hình của Tiêu Thiến cùng đồng đội trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, tình thế nguy cấp ở Cực Khôn Ma Quan đã được Tần Tử Lăng che giấu bởi thiên tiên chi đạo, khiến tiên đế không thể nhận ra chân tướng. Để trấn an tiên đế và tránh gây nghi ngờ, Tần Tử Lăng còn cố ý sai người báo cáo tình hình trận chiến một cách đều đặn, nhưng không đúng sự thật. Tiên đế không hề nghi ngờ tính chính xác của những báo cáo này, vì không biết rằng số lượng ma đế tại Cực Khôn Ma Quan đã lên đến 12, và khi nghe Vô Cực Môn đang bảo vệ Cực Khôn Ma Quan vững chắc, lại có những báo cáo chiến sự thường xuyên, hắn càng yên tâm hơn. Lý do tiên đế không nghi ngờ tình báo còn liên quan đến sức mạnh của 9 người Tiêu Thiến đã từng thể hiện tại tiên đình. Với hắn, 9 người họ cùng với Tần Tử Lăng, tương đương với 7 đạo tiên siêu phẩm tọa trấn ma quan, dù quân số ít nhưng cũng không dễ bị công phá. Tuy nhiên, nếu tiên đế biết bên ngoài Cực Khôn Ma Quan đang tập trung 12 ma đế, và một lực lượng ma tộc khổng lồ, có lẽ hắn sẽ không thể an tâm ngồi yên tại tiên đình như vậy. Trong những trận chiến căng thẳng, khi nguy hiểm đã đến cực hạn, Ấn Nhiễm Nguyệt và Viên Đại đã lần lượt đột phá, bước qua ngưỡng cửa quan trọng. Nhưng sau khi tiến bước, họ phải đối mặt với giai đoạn suy yếu, khiến tình hình của Vô Cực Môn càng thêm nguy hiểm. Mặc dù Tần Tử Lăng là thiên tiên, có thể nắm bắt và can thiệp vào chiến trường bằng đạo pháp thần hồn, nhưng trước tình thế biến đổi không ngừng, thậm chí hắn cũng lâm vào thế khó. May mắn là phía ma giới dường như đã ngừng tiếp viện, có vẻ như số lượng đại quân đã đạt đến giới hạn mà họ có thể huy động. Tần Tử Lăng quyết định hành động, không chút do dự, bay lên không trung. Nhiễm Nguyệt, Viên Đại, các ngươi hãy quay về ma quan để nghỉ ngơi. Tiếng của Tần Tử Lăng vang vọng khắp trời đất, rồi hắn hóa thành một tia sáng rơi xuống Ngũ Phương Minh Ngục chiến trận, thay thế vị trí của Viên Đại. Khi Tần Tử Lăng vừa chiếm lĩnh vị trí, trận pháp Ngũ Phương Minh Ngục chiến trận lập tức biến đổi như long trời lở đất. Vô số lực lượng tử vong từ Minh Ngục tràn ra, tụ lại thành một khối sức mạnh khủng khiếp. Tại Thiên Thương Giới Uyên, các Minh Long vốn đang cùng ma bảo chiến đấu cũng dần giải thể, biến trở lại thành lực lượng tử vong, và hợp nhất với dòng tử vong tràn ra từ cánh cửa Minh Ngục. Lực lượng tử vong vô tận tụ lại, và bất kỳ khu vực nào được Ngũ Phương Minh Ngục chiến trận bao phủ cũng nhanh chóng biến thành một vực sâu Minh Ngục. Tử khí đen kịt như dòng mực đen đặc quánh lan tràn khắp vùng, bốc lên cuồn cuộn. Các ma quân và ma binh, ma tướng chỉ cần chạm vào dòng tử khí này sẽ lập tức bị nuốt chửng. Trong tích tắc, chúng trở thành thây khô, rồi bị lực lượng hỗn loạn nghiền nát thành bột mịn. Gào! Từ dòng tử khí đen kịt, đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ như xé toạc linh hồn của một minh long khổng lồ. Tiếng gầm này khiến vô số binh tướng ma tộc lần lượt ngã gục xuống đất, còn các ma quân cũng chao đảo, không khỏi ngước đầu lên trong hoảng loạn. Giữa thế giới tử vong đen tối, một chiếc đầu minh long khổng lồ hiện ra. Thân thể nó ẩn khuất trong bóng tối, như hòa vào trong thế giới tử vong mịt mù ấy, không ai biết nó kéo dài đến đâu. Một móng vuốt khổng lồ thò ra từ dưới thân minh long, hướng về phía một ma đế mà chụp tới. Ma đế kia cảm nhận được uy hiếp tử vong vô tận, toàn bộ ma lực trong người trào dâng, ma bảo trong tay điên cuồng tấn công để cố gắng ngăn chặn móng vuốt khổng lồ của minh long. Nhưng móng vuốt đó chỉ nhẹ nhàng vung lên, dễ dàng đánh bay ma bảo, rồi nhanh như chớp, móng vuốt khổng lồ chụp xuống, siết chặt lấy cơ thể to lớn và cường đại của ma đế. Ngay sau đó, móng vuốt ấy bóp chặt lại. Thân thể của ma đế lập tức khô quắt, teo lại, trong khi ma huyết đen xì không ngừng tuôn trào từ cơ thể hắn. Chỉ trong tích tắc, ma đế ấy hóa thành một nắm cát đen, rơi xuống từ kẽ ngón tay của Minh Long, biến mất giữa hư không. Minh Đạo Chủ. Đây chính là thủ đoạn của Minh Đạo Chủ. Hãy liên thủ phá tan chiến trận này, nếu không chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Đám ma đế đều là những cường giả có nhãn lực, khi thấy Tần Tử Lăng thay thế vị trí của Viên Đại, uy lực của Ngũ Phương Minh Ngục chiến trận tăng lên đột biến, giống hệt như Minh Đạo Chủ trong truyền thuyết. Trong lòng họ vô cùng hoảng sợ, và ngay lập tức nghĩ rằng phải phá vỡ chiến trận này, nếu không họ sẽ bị Tần Tử Lăng lợi dụng trận pháp để tiêu diệt từng người một. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn phá trận này sao? Tần Tử Lăng cười lạnh. Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Ngũ Sắc Vũ Châu, Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn, Kim Ô Kiếm, Mậu Thổ Châu và Bát Diễm Bảo Tháp, sáu đại đạo bảo hiện ra trên trời, ngăn cản ba vị ma đế cùng hơn 1.000 ma quân đang điên cuồng tấn công. Đồng thời, Tần Tử Lăng tiếp tục vận chuyển đại đạo tử vong, chủ trì ngũ phương minh ngục chiến trận, triển khai uy lực ngang hàng với minh đạo chủ, giết sạch ma đế và đại quân ma tộc trong chiến trận. Đa tạ sư tôn đã hỗ trợ, khi Tần Tử Lăng vận hành đại trận và liên tục tiêu diệt ma đế cùng ma tộc, Viên Nhị cuối cùng cũng hiểu được chân ý sâu xa của đại đạo tử vong, và đột phá bước quan trọng nhất. Chúc mừng Nhiễm tỷ, ngươi có thể lui về ma quan nghỉ ngơi củng cố, nếu phu quân đã ra tay, ta và Hạ Nghiên ở đây sẽ không gặp vấn đề gì. Không lâu sau khi Viên Nhị đột phá, Lam Nhiễm cũng bước qua bước ngoặt quan trọng. Tuy nhiên, tình cảnh của Lam Nhiễm trong ngũ phương minh ngục chiến trận không giống Viên Nhị. Chiến trận này do Tần Tử Lăng chủ trận, 5 người đã kết nối làm một. Viên Nhị tiếp tục ở lại trong chiến trận sẽ có lợi cho việc nghỉ ngơi và củng cố sức mạnh. Vì vậy, Tiêu Thiến quyết đoán đề nghị Lam Nhiễm lui về ma quan để nghỉ ngơi. Được. Lam Nhiễm hiểu rõ rằng có phu quân nàng hiện diện, đại quân ma tộc khó có thể gây ra bất kỳ biến động lớn nào nữa, nên nàng nhanh chóng lui về ma quan. Khi các ma đế bị tiêu diệt, chiến trường dần chuyển thành cuộc tàn sát một chiều. Tần Tử Lăng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang tăng vọt. Hắn biết, việc đại đạo ngũ hành đột phá là chuyện sớm muộn, nhưng hai đạo âm dương sinh tử vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Thật đáng tiếc, giá mà có thêm một ma chủ thì tốt. Tần Tử Lăng thầm than, nếu không đột phá được hai đạo âm dương sinh tử để trở thành đạo chủ, thì việc tiêu diệt Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn, cũng như bảo vệ toàn bộ Hoàng Cực Đại Thế Giới, sẽ khiến hắn bó tay bó chân, phải tạm thời dung thứ cho bọn họ thêm một thời gian. Trong lúc tiếc nuối, ánh mắt của Tần Tử Lăng dừng lại trên một ma đế còn sót lại trong chiến trận. Ma đế này có đuôi như rắn, đầu như trâu, thân thể to lớn như núi, vô cùng uy mãnh. Hắn sở hữu một món ma bảo cực kỳ lợi hại, có thể chống đỡ được nhiều lần công kích của Minh Long. Không chỉ vậy, thương thế của hắn cũng nhanh chóng hồi phục, và ma lực liên tục được bổ sung. Tần Tử Lăng thông qua thiên tiên nhãn, mơ hồ thấy được lực lượng ma giới vô tận đang đổ xuống trên người ma đế, đầu trâu đuôi rắn kia. Thú vị thật, tên này chắc chắn có lai lịch lớn. Đáng tiếc vận khí của hắn không tốt khi gặp phải ta. Nếu hắn phá được cực khôn ma quan, và làm lung lay mạch căn của Hoàng Cực Đại Thế Giới, có khi hắn đã có cơ hội trở thành ma chủ. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, ra tay càng thêm ác liệt. Ma đế đầu trâu đuôi rắn liên tục phát ra những tiếng gào thét bi phẫn. Trong lúc hắn tuyệt vọng, ma tộc từ thiên thương giới uyên như điên cuồng lao về phía chiến trận, thể hiện rõ sự cuồng nộ. Tên ma tộc này đúng là có lai lịch lớn. Tần Tử Lăng cười lạnh, ánh mắt quét về phía ma giới ở đối diện thiên thương giới uyên. Bất ngờ, một giọng nói đầy uy nghiêm xuyên qua không gian hỗn loạn vang lên bên tai hắn. Thả ta đi, trận chiến này sẽ kết thúc. Chẳng lẽ đây là nhi tử của một ma chủ? Đôi mắt Tần Tử Lăng đột nhiên sáng lên. Móng vuốt Minh Long chợt lóe lên ánh hàn quang, một chưởng đánh bay ma bảo của ma đế, sau đó tấn công trực diện vào ma đế đầu trâu đuôi rắn. Không! Ma đế rít gào đầy bi thương, nhưng móng vuốt Minh Long đã xuyên qua đầu hắn, kết thúc tiếng kêu gào trong nháy mắt. Ngươi dám giết con ta, trả mạng con ta đây! Ngay khi ma đế gục ngã, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng kèm theo một giọng nói phẫn nộ giống như tiếng trời long đất lở ập đến phía Tần Tử Lăng. Các ngươi mau lui lại, toàn lực trấn thủ ma quan. Tần Tử Lăng lập tức nghiêm túc, quả quyết hạ lệnh. Thân thể hắn bất ngờ biến thành một cự nhân cao vạn trượng, một tay nâng Cửu Long Thần Hỏa Cháo, bước nhanh về phía ma giới. Lực lượng hỗn loạn ào ào cuốn qua cả hai bên, nhưng không thể chạm tới Tần Tử Lăng. Cùng lúc đó, từ thiên thương giới uyên nổi lên vô số cơn bão hỗn loạn. Trong ma khí cuồn cuộn, Tần Tử Lăng thấy được một cự ma đầu trâu đuôi rắn khác, nhưng khí tức của hắn vượt xa ma đế vừa bị giết. Cự ma này đứng giữa ma khí cuồn cuộn, như một thế giới vĩ đại hiện ra trước mặt Tần Tử Lăng, khiến hắn cảm nhận được áp lực ngột ngạt vô cùng nặng nề. Đại kiếp nạn sắp đến, ma giới hỗn loạn, căn cơ ma thiên giới bất ổn. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không đến. Tần Tử Lăng nhìn ma chủ với vẻ mặt bình tĩnh, nói. Ma thiên giới có thể đổ nát, nhưng bản ma chủ có thể bỏ ra ngàn tỷ năm, và vô số sinh linh để xây dựng lại một lần nữa. Nhưng nhi tử ta thì không thể trở lại. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ma chủ lạnh lùng tuyên bố. Ở đây, ngươi không có cả ma thiên giới gia trì. Ai cho ngươi dũng khí và tự tin để nói rằng muốn tiêu diệt ta? Tần Tử Lăng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp lời. Ngươi có mạnh đến đâu cũng chỉ là một đạo tiên siêu phẩm. Nếu không nhờ có đạo bảo thiên giai trong tay, tu luyện đại đạo cấm kỵ và có nhiều người giúp đỡ, ngươi nghĩ ngươi có thể giết được con ta sao? Ma chủ gằn giọng. Ngay sau đó, ma chủ đưa tay lên một cách nhẹ nhàng, rồi hư không ép xuống về phía Tần Tử Lăng. Động tác có vẻ đơn giản, nhưng ngay khi ma chủ xuất chiêu, Không gian hỗn loạn giữa hắn và Tần Tử Lăng lập tức biến mất, thay vào đó là một vùng tối đen vô tận, cuộn trào như ma khí đậm đặc. Từ trong bóng tối ấy, một chiếc móng khổng lồ phủ kín bởi lớp vảy đen ló ra, chụp thẳng về phía Tần Tử Lăng. So với cự trảo đó, thân hình cao vạn trượng của Tần Tử Lăng chỉ như một con sâu nhỏ bé. Chỉ cần một đầu ngón tay của cự trảo cũng đủ để ép chết hắn. Ma chủ quả nhiên không hổ danh là ma chủ, sức mạnh này đúng là phi thường. Vẻ bình tĩnh trên mặt Tần Tử Lăng dần chuyển sang nghiêm trọng, thân hình khổng lồ của hắn lại tiếp tục cất cao, và ngay lập tức, hắn ném Cửu Long Thần Hỏa Cháo trong tay về phía vùng tối đen vô tận. Cửu Long Thần Hỏa Cháo lập tức phóng to vô hạn, liệt diễm hừng hực bùng cháy, muốn bao trùm toàn bộ không gian tối đen ấy. Ngươi nghĩ mình có thể phát huy được bao nhiêu uy lực của đạo bảo thiên giai? Ma chủ cười lạnh, bàn tay khổng lồ xòe ra, năm ngón hướng lên trên, chụp thẳng về phía Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Oanh! Một tiếng nổ vang trời dội lên, Cửu Long Thần Hỏa Cháo từ từ hạ xuống, nhưng không thể hoàn toàn bao phủ cự trảo của ma chủ, cũng như cự trảo không thể bắt được Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Hai bên giằng co, một bên là liệt diễm hừng hực, một bên là móng vuốt to lớn đang siết chặt, tạo nên một cuộc đối đầu khốc liệt giữa bầu trời hỗn loạn. Hỏa diễm kinh khủng từ Cửu Long Thần Hỏa Cháo không ngừng bùng phát, muốn thiêu cháy ma chảo. Ma khí cuồn cuộn từ trong ma chảo bắn ra, cố gắng dập tắt ngọn lửa. Hỏa cháo không ngừng mở rộng, nỗ lực thu lấy và chấn áp ma chảo xuống mặt đất. Tuy nhiên, ma chảo cũng trở nên lớn hơn, kiên quyết nâng hỏa cháo lên. Thực lực của ma chủ này quả thật quá mạnh. Dù ta đã là đạo chủ, muốn đánh bại hắn không phải chuyện dễ, mà nghĩ đến việc giết hắn lại càng khó khăn hơn. Ánh mắt của Tần Tử Lăng ánh lên suy tư, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Hiện tại, Tần Tử Lăng đã mơ hồ có một số cảm ngộ. Hắn suy đoán rằng hai đạo âm dương sinh tử vượt lên trên đại đạo ngũ hành. Muốn đột phá, có lẽ cần phải tiêu diệt ma chủ, vì chỉ với ma đế, thôi thì dù có nhiều đến đâu cũng không thể giúp hắn đạt được điều này. Nhưng giết ma chủ lại là chuyện không hề đơn giản. Thêm vào đó, nếu ma chủ này có thể giúp nhi tử của hắn tiến gần đến ma chủ chi đạo, thì trong ma giới, hắn cũng phải là một trong những ma chủ lợi hại nhất. Thực tế, điều này hoàn toàn chính xác. Ma chủ này tên Zulano, là một trong hai ma chủ đứng đầu ở thấp tố đại ma giới, sức mạnh vô cùng cường đại. Đáng chết, người này chỉ là một đạo tiên siêu phẩm, tại sao đạo lực lại hùng hậu đến vậy, thậm chí không thua kém ta, hơn nữa còn có thể thực sự phát huy uy lực của đạo bảo thiên giai. Trong đầu Zulano cũng nhanh chóng suy nghĩ, sinh ra hối hận và ý định rút lui. Nếu không thể giết được Tần Tử Lăng, thì hành động lao vào thiên thương giới uyên, để trả thù cho nhi tử chỉ khiến hắn đối mặt với nguy cơ ma thiên giới bị tan vỡ. Nhất định phải nhanh chóng rút lui. Zulano nhanh chóng hạ quyết tâm. Loại cơ hội này không biết phải chờ bao nhiêu vạn năm mới xuất hiện một lần. Dù thành công hay không, ta nhất định phải thử một đòn. Tần Tử Lăng cũng đưa ra quyết định dứt khoát. Khi quyết định được đưa ra, Nhu Triệu Thiên rung động mãnh liệt. Xích hỏa liên hoa cùng ngũ hành quả thụ bất ngờ vụt lên khỏi mặt đất. Âm dương sinh tử lưỡng nghi châu hóa thành một tia sáng, phá vỡ hư không, biến mất không dấu vết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi quả thật rất mạnh, nhưng kiếp nạn sắp qua. Ngươi và ta không phân thắng bại vào lần này, ta sẽ cho ngươi sống thêm chút thời gian. Chờ khi đại kiếp tới lần nữa, chúng ta sẽ tái chiến. Zulano nói với vẻ lạnh lùng, trong lòng đã có dự tính. Nói xong, ma chảo của hắn bùng nổ một lực lượng kinh hoàng, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi nghĩ đây là ma giới sao? Tần Tử Lăng cười lạnh, hỏa cháo rực sáng, kiên quyết ngăn chặn ma chảo. Zulano vốn là ma chủ quyền uy, lại bị ép phải ngừng chiến sau khi nhi tử bị giết. Tưởng rằng Tần Tử Lăng sẽ đồng ý với đề nghị của hắn, nhưng không ngờ Tần Tử Lăng lại không chấp nhận, khiến hắn tức giận nói, ngươi đừng cản rỡ. Nếu không phải vì đại kiếp sắp kết thúc, ta đã giết ngươi từ lâu. Bây giờ ta muốn đi, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản? Zulano gào thét, một thanh ma đao khổng lồ bổ xuống từ trên trời, nhắm thẳng vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Nhưng ngay lúc đó, một luồng hào quang từ xa bay tới. Đó là một thiên tiên, người ngồi xếp bằng dưới một cây đại thụ che kín cả bầu trời, với một vòng sáng đen trắng lơ lửng sau đầu. Khi hào quang này xuất hiện, dù là ma chủ như Zulano cũng cảm nhận được một sức mạnh uy nghiêm vô cùng, khiến hắn bất giác cảm thấy tim đập nhanh và lo lắng. Thiên ma? Không, thiên tiên. Ngươi là thiên tiên? Zulano hoảng hốt thốt lên, trong lòng tràn ngập cảm giác bất an. Giờ ngươi mới biết sao? Đã quá muộn rồi. Thiên tiên cười nhạt, mở mắt, chỉ tay về phía Zulano. Ngay lập tức, ngũ hành đại thụ và âm dương sinh tử lưỡng nghi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời không gian thiên thương giới uyên xoắn lại, như thể bị bẻ gãy bởi một sức mạnh vô hình. Lực lượng âm dương ngũ hành bùng phát, làm cho không gian xung quanh nứt vỡ, hỗn loạn giống như trở về thời kỳ hỗn độn. ngươi muốn làm gì? Duy Lano hét lên trong kinh hoàng. Không làm gì cả, chỉ là dẫn ngươi tới hỗn độn giới Uyên để phân định sinh tử thôi. Tần Tử Lăng khẽ cười, đáp lời. Ngay khi câu nói kết thúc, cả Tần Tử Lăng và Duy Lano đã bị cuốn vào hỗn độn giới Uyên, nơi gặp nhau giữa các thế giới và hỗn độn giới. Hỗn độn giới Uyên là cội nguồn của chư thế giới, và đối với một thiên tiên, đây chính là nơi đại diện cho sự kết nối với một thế giới thực sự. Chính vì vậy, con đường thiên tiên của Tần Tử Lăng đã được hình thành trong hỗn độn giới Uyên. Khi đạt đến cảnh giới thiên tiên, Tần Tử Lăng không chỉ có mối liên hệ sâu sắc với hoàng cực đại thế giới, mà còn với hỗn độn giới. Nhất là trong kiếp nạn lần này, Tần Tử Lăng đã đạt được rất nhiều lợi ích khi ngũ hành quả thụ của hắn đột phá và trở thành tiên thiên đạo thụ. Nhờ đó, thiên tiên chi đạo của hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, với sự kết nối ngày càng sâu sắc với hỗn độn giới. Lợi dụng sức mạnh này, Tần Tử Lăng sử dụng âm dương ngũ hành chi lực, xé toạc không gian hỗn loạn, phá vỡ rào cản giữa hỗn độn giới Uyên và thiên thương giới Uyên, kéo cả hắn và Duy Lano vào trong hỗn độn giới Uyên. Ma chủ như Duy Lano, dù mạnh mẽ và quyền năng, cũng không thể tùy tiện tiến vào thiên thương giới Uyên mà bỏ qua liên kết với ma giới. Trong môi trường hỗn loạn như hỗn độn giới Uyên, nơi các thế giới giao tranh, hắn càng yếu thế hơn. Bình thường, Tần Tử Lăng không thể kéo một ma chủ vào nơi này, nhưng nhờ tam giới đang giao thoa, hắn đã làm được điều đó. Ngươi điên rồi sao? Dù có giết được ta, ngươi cũng sẽ bị thương nặng. Ở đây, ngươi có thể đạt được điều gì chứ? Duy Lano phẫn nộ kêu lên khi nhận ra mình đã bị kéo vào hỗn độn giới Uyên. Ngươi quên ta là thiên tiên sao? Ngươi quên rằng hỗn độn giới Uyên có liên hệ với hoàng cực đại thế giới sao? Người khác có thể không thu được gì khi giết một ma chủ ở đây, nhưng ta thì khác. Tần Tử Lăng trả lời đầy tự tin. Trong lòng Duy Lano giật mình khi nhận ra một điều quan trọng bị hắn quên lãng, người trước mặt hắn là một thiên tiên. Hắn thầm lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nói, ta là ma chủ. Ngươi có thể đánh trọng thương ta, nhưng giết chết ta thì tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tần Tử Lăng cười lạnh, đáp, ngươi chưa thử thì làm sao biết được. Hơn nữa, ngươi có nhận ra rằng ta tu luyện cả đại đạo âm dương và ngũ hành không? Ở thiên thương giới Uyên, ta có chút kiêng rẻ nên chưa thể phát huy hết sức mạnh. Nhưng ở đây, tại hỗn độn giới Uyên, ta có thể triển khai toàn lực. Hãy xem sức mạnh thật sự của ta. Vừa dứt lời, Tần Tử Lăng trở nên nghiêm túc. Trên đầu hắn, âm dương sinh tử lưỡng nghi châu lơ lửng tỏa sáng. Trong tay hắn, ngũ hành quả thụ và cửu long thần hòa cháo tỏa ra uy lực mạnh mẽ. Hắn dậm mạnh chân xuống mặt đất, quát lớn, giết. Âm thanh vang vọng khắp hỗn độn giới Uyên. Từ ngũ hành quả thụ, năm đạo hào quang kim, lục, hắc, xích, hoàng phóng ra, hóa thành năm sợi dây đại đạo, xoắn lấy Duy Lano, cố gắng trói chặt hắn. Cửu long thần hỏa cháo bùng lên trời, hỏa diễm dữ dội rơi xuống như muốn thiêu đốt hắn thành tro. Trong khi đó, lưỡng nghi châu phóng ra hai tia sáng đen và trắng, hóa thành hai con dao long quấn lấy nhau, tạo thành một chiếc sinh tử kiều lao thẳng về phía Duy Lano. Tần Tử Lăng không dùng các đạo bảo khác như kim ô kiếm hay mậu thổ châu. Vì trước mặt một ma chủ như Duy Lano, những bảo vật đó không đủ uy lực. Hắn tập trung toàn bộ sức mạnh vào ba bảo vật chủ lực là cửu long thần hỏa cháo, ngũ hành quả thụ và sinh tử lưỡng nghi châu. Duy Lano nhận ra trận chiến này không thể tránh khỏi. Hắn muốn trốn, nhưng bị năm đại đạo của ngũ hành quả thụ phong tỏa mọi đường thoát. Hỗn độn giới Uyên giống như chiến trường sân nhà của Tần Tử Lăng, khiến việc trốn thoát càng trở nên khó khăn. Duy Lano hiểu rõ rằng trong cuộc chiến này, chỉ có kẻ nào không từ bỏ, chiến đấu đến cùng mới có cơ hội chiến thắng. Giết! Dù là ma chủ, Duy Lano đã trải qua vô số kiếp nạn, nên khi đối mặt với nguy hiểm, hắn không hề tỏ ra hoảng loạn. Một tiếng giống vang lên, ma chảo xuất hiện, chống đỡ cửu long thần hỏa cháo. Lưỡi ma đao chém ra, phá tan sự khóa chặt của đại đạo ngũ hành. Đồng thời, một chiếc ma tiên cuộn quanh, kéo lấy sinh tử chi lực. Tại cảnh giới của hai người, cuộc chiến diễn ra không rực rỡ. Không hoa mỹ, thậm chí có phần giống như sự va chạm thô bạo của mãng phu. Tất cả đều rất tự nhiên, với những đòn thế chủ yếu dựa trên lực đối lực, ba kiện đạo bảo và ba kiện ma bảo liên tục va chạm trên không trung, từng đòn một được tung ra, không ngừng giao đấu. Tuy vậy, chỉ những bậc cao thủ thực sự mới có thể nhìn ra sự biến hóa tinh vi ẩn chứa trong mỗi đòn tấn công. Lực đạo từ cả hai phía đều kinh khủng, mỗi lần va chạm đều đủ để gây ra những biến động lớn, có thể làm sụp đổ núi non hay thậm chí hủy diệt một vùng trời nhỏ. Tại hỗn độn giới Uyên, một người một ma thi triển hết bản lĩnh của mình, toàn lực giao chiến. Duy Lano là ma chủ đứng thứ hai của thấp tố đại ma giới, sở hữu ma lực hùng hậu và ma bảo mạnh mẽ. Tần Tử Lăng, tuy không phải là đạo chủ của hoàng cực đại thế giới, nhưng là vị thiên tiên đầu tiên trong lịch sử, sở hữu 7 đại đạo âm dương ngũ hành, mỗi đạo đều đã đạt đến đỉnh cao, với đại đạo ngũ hành thậm chí đã chạm tới cánh cửa đạo chủ. Mỗi chiêu thức của Tần Tử Lăng đều mang theo sức mạnh của 7 đại đạo, không chỉ có lực lượng khổng lồ mà còn chứa đựng những biến hóa tinh vi. Điều này khiến Duy Lano không chỉ phải chịu những đòn tấn công mạnh mẽ, mà còn khó lòng hóa giải được các lực lượng khác biệt bên trong chúng, khiến hắn vô cùng khó chịu. Chỉ trong thời gian ngắn, Duy Lano đã rơi vào thế hạ phong. Dù vậy, Duy Lano vẫn là ma chủ xếp hạng thứ hai của thấp tố đại ma giới. Để giết được hắn, Tần Tử Lăng không biết sẽ phải tiêu hao bao nhiêu thời gian và đạo lực. Nếu kéo dài, có thể đến lúc Tần Tử Lăng giết được Duy Lano, hoàng cực đại thế giới đã trải qua đại kiếp, và vô cực môn có lẽ đã bị tiêu diệt từ lâu. Đương nhiên, Tần Tử Lăng sẽ không để tình huống này xảy ra. Tại Tổ Châu, ở cực Khôn Ma Quan, Tần Tử Lăng đột nhiên triển khai đại pháp vô thượng, biến thiên thương giới uyên thành một mảnh hỗn độn. Trong chốc lát, vô số đại quân ma tộc bị hút vào, tan thành hư vô. Cực Khôn Ma Quan cũng bị ảnh hưởng lớn, các trận pháp bảo vệ lần lượt sụp đổ, nát vụn. May mắn thay, Tần Tử Lăng đã có sự chuẩn bị từ trước, để Tiêu Thiến và đồng bọn rút lui an toàn về cực Khôn Ma Quan. Khi Tần Tử Lăng bắt đầu triển khai đại pháp, hắn đã thông báo trước, giúp họ kịp thời triển khai các pháp thuật mạnh mẽ, ngăn không cho cực Khôn Ma Quan sụp đổ và bị cuốn vào hỗn độn giới uyên. Sau khi tất cả trở lại yên bình, Tiêu Thiến và những người còn lại nhìn vào thiên thương giới uyên trống rỗng, giống như một mảnh chân không vô tận, không khỏi cảm thấy kinh sợ. Đồng thời, một luồng kính nể và tự hào cũng tự nhiên sinh ra trong lòng họ. Bốn vị sư nương, sư tôn đã chuyển lệnh cho năm người chúng ta lập tức đến hỗn độn giới uyên, để trợ chiến. Đệ tử xin cáo từ, nơi này nhờ các sư nương trông coi. Năm vị minh đạo tiên, nhanh chóng quỳ một chân trước mặt Tiêu Thiến và ba vị sư nương khác để từ biệt. Các ngươi phải hết sức cẩn thận. Tiêu Thiến cùng ba người còn lại nghiêm túc dặn dò. Các nàng đều hiểu rằng trận chiến này vô cùng hung hiểm. Ngay sau đó, năm vị minh đạo tiên bước vào mảnh chân không trên bầu trời. Một móng vuốt khổng lồ của minh long thăm dò, kéo mạnh một cách dữ dội. Cuối cùng, chân không ấy cũng bắt đầu thay đổi, từng tia khí tức hỗn độn cùng với khí tức âm dương ngũ hành tản ra từ trong vết nứt. Đây chính là do Tần Tử Lăng, trong trận chiến với Duy Lano ma chủ, đã sử dụng đạo pháp thiên tiên, để mượn sức mạnh âm dương ngũ hành nhằm trợ giúp năm vị minh đạo tiên, dẫn họ đến hỗn độn giới uyên. Trước đó, năm vị minh đạo tiên đã phải giúp trấn thủ cực Khôn Ma Quan, đồng thời đối mặt với những luồng sức mạnh bùng phát cực kỳ hung mãnh. Tứ thủ, Viên Đại và Viên Nhị vẫn có thể cầm cự được, nhưng Hùng Đại và Ứng Báo chưa đột phá thành minh đạo tiên siêu phẩm, phải chịu áp lực rất lớn. Bước vào vết nứt, năm vị minh đạo tiên biến mất khỏi ma quan. Tinh thần của họ nhanh chóng liên kết với Tần Tử Lăng. Ngay khi đến hỗn độn giới uyên, năm người lập tức do tứ thủ dẫn đầu, bố trí ngũ phương minh ngục chiến trận. Sức mạnh của năm vị minh đạo tiên hợp lại, biến hóa ra một con minh long khổng lồ. Con minh long chỉ hiện ra phần đầu và móng vuốt to lớn, phần còn lại ẩn mình trong không gian u ám của ngũ phương minh ngục. Giết! Minh long vung móng vuốt to lớn, tấn công Duy Lano ma chủ. Lực lượng tử vong kinh khủng theo móng vuốt giáng xuống. Đây là sự liên thủ từ ba minh đạo tiên, siêu phẩm và hai vị minh đạo tiên hàng đầu, hợp thành một đòn chí mạng. Sắc mặt của Duy Lano hơi thay đổi. Đòn tấn công này chưa đạt tới cấp đạo chủ, nhưng đã rất gần, và quan trọng hơn, nó chứa đựng lực lượng cấm kỵ, có thể từng giây từng phút nuốt chửng sinh cơ của hắn. Duy Lano vốn đã rơi vào thế hạ phong trong trận chiến với Tần Tử Lăng, và giờ đối phương lại được trợ lực từ năm vị minh đạo tiên, khiến tình thế của hắn càng thêm khó khăn. Ta là ma chủ, cho dù có năm vị minh đạo tiên thì sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ dựa vào bọn họ là có thể giết ta? Duy Lano lạnh lùng lên tiếng. Ai nói ta cần họ để giết ngươi? Ta chỉ muốn bọn họ san sẻ một phần áp lực, để ta có thể đột phá từng bước. Tần Tử Lăng điềm tĩnh đáp lại. Đột phá, trong lòng Duy Lano chấn động, một cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. Và quả thật, điều hắn lo sợ nhanh chóng trở thành hiện thực. Từ sâu trong hỗn độn giới uyên, từng luồng sức mạnh dày nặng, hùng hồn, mang theo khí tức của đất đai, đột ngột hội tụ về phía Tần Tử Lăng từ phương hướng hoàng cực đại thế giới, tuôn trào vào cơ thể hắn. Lúc này, cành hệ thổ của ngũ hành quả thụ bất ngờ thu hồi lực lượng tấn công Duy Lano, thay vào đó phóng ra hàng ngàn tỷ đạo hào quang vàng rực, bao phủ lấy Tần Tử Lăng. Một luồng sức mạnh khổng lồ thuộc về hệ thổ phát ra từ thân thể Tần Tử Lăng, từng đợt tăng vụt lên không ngừng. Hệ thổ của ngươi đã đạt đến ngưỡng cửa đột phá, và ngươi dám đột phá ngay trong hỗn độn giới uyên. Duy Lano kinh hoàng, sắc mặt hắn cuối cùng cũng thay đổi hẳn, thét lớn trong nỗi sợ hãi. Đừng quên, hắn là thiên tiên. Hơn nữa, nếu ta không phải đang toàn lực đối phó ngươi, thì lẽ ra đại đạo hệ hỏa mới là thứ đầu tiên đột phá. Cửu Trúc thò đầu ra, độc nhãn chăm chăm nhìn Tần Tử Lăng, vừa cảm khái vừa pha lẫn chút bất bình. Theo lẽ thường, Tần Tử Lăng nên ưu tiên đột phá hệ hỏa trước vì đây là đạo hắn mạnh nhất. Nếu hỏa đạo được đột phá, Cửu Trúc chắc chắn sẽ được lợi rất nhiều. Tuy nhiên, Cửu Trúc là đạo bảo thiên giai, và Tần Tử Lăng vẫn cần dựa vào hệ hỏa để đối phó với Duy Lano, vì vậy hỏa đạo phải tạm thời án binh bất động. Giết! Giết! Giết! Duy Lano đột nhiên phát cuồng, liều mạng xông ra, quyết định không muốn tiếp tục chiến đấu với Tần Tử Lăng nữa. Tình thế lúc này quá nguy hiểm, dù phải mạo hiểm trốn vào vùng hung hiểm của hỗn độn giới, hắn cũng không muốn tiếp tục đối đầu. Sự cuồng loạn của Duy Lano khiến tình hình trở nên vô cùng hiểm nguy, nhất là khi Tần Tử Lăng đang phân tâm để đột phá đại đạo hệ thổ. Các vị minh đạo tiên cũng nhanh chóng bị thương, trong khi Cửu Trúc cũng không còn giữ được sự hào hiệp trước đó, liên tục gào thét. Ngũ hành quả thụ lúc này điên cuồng rung động. Ngoài thân cây hệ thổ, bốn thân cây khác liên tục chuyển động, xiềng xích đại đạo từ chúng tung ra múa loạn, muốn khóa chặt Duy Lano tại chỗ, ngăn hắn thoát thân. Duy Lano ma chủ quả thật vô cùng lợi hại. Một phen điên cuồng xung trận, hắn lại có cơ hội thoát thân ra ngoài. Ngươi muốn chạy đi đâu? Tần Tử Lăng mắt đỏ rực, lớn tiếng gầm lên giận dữ. Năm cái động thiên được tế ra, tạo thành một càn khôn thế giới khổng lồ, nhắm thẳng vào Duy Lano ma chủ mà chấn áp. Duy Lano lập tức cảm thấy một luồng lực lượng nặng nề vô biên đè xuống, khiến hành động của hắn ngưng trệ trong giây lát. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Minh Long Chảo, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, bốn đạo xiềng xích đại đạo và sức mạnh sinh tử kéo đến bao phủ hắn, phong tỏa ma chủ một lần nữa. Ngươi lại còn tu luyện võ đạo, mang theo cả một tiểu thế giới trong người. Sắc mặt Duy Lano trở nên cực kỳ âm trầm, khó coi. Hắn đã quyết định chạy trốn vào hỗn độn giới, nghĩ rằng lần này có thể phá vòng vây thoát ra, nhưng không ngờ lại gặp phải một đối thủ kinh khủng như thế này. Kết quả cuối cùng lại là công dã tràng. Tần Tử Lăng không trả lời, chỉ âm thầm áp chế huyết khí đang sôi trào trong người. Luyện thể võ đạo của hắn vẫn chưa đột phá hoàn toàn, dù có mượn sức mạnh của càn khôn thế giới để ngăn chặn ma chủ, nhưng cũng phải trả giá bằng tổn hao nghiêm trọng. Lúc này, càn khôn thế giới đã rung chuyển dữ dội, chỉ còn lại một cảnh tượng tan hoang. Nhưng chỉ cần tiêu diệt được ma chủ, mọi tổn thất đều đáng giá. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra quyết liệt, Duy Lano vài lần suýt thoát được, nhưng đều bị Tần Tử Lăng không tiếc hy sinh ngũ hành động thiên và sức mạnh từ càn khôn thế giới để phong tỏa, cuối cùng không thể chạy thoát. Nhiều ngày trôi qua, trong hỗn độn giới uyên, hàng loạt hào quang màu đất lấp lánh, hóa thành những tượng đá khổng lồ, cúi đầu bái lạy Tần Tử Lăng. Một luồng khí tức uy nghiêm, nặng nề và bao la từ thân Tần Tử Lăng tỏa ra, khiến không gian hỗn độn giới uyên cũng dịu xuống một chút. Đạo chủ hệ thổ, trong mắt Duy Lano lóe lên tia sợ hãi tuyệt vọng. Thổ sinh kim, tiếp theo sẽ là hệ kim. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, vô số tia sáng kim quang rực rỡ từ hoàng cực đại thế giới xa xôi tụ về. Thân cây hệ kim của ngũ hành quả thụ thu lại đại đạo liên khóa, chiếu xuống Tần Tử Lăng ngàn tỷ luồng kim quang. Ngươi còn có thể tiếp tục đột phá. Ngươi đã giết bao nhiêu ma đế và đại quân ma tộc rồi. Duy Lano gào thét trong tuyệt vọng, tính cả môn nhân đệ tử trợ giúp, hơn 20 tên, chưa tới 30. Ngoài ra, ta còn có thê tử đạo chủ giúp đỡ, nếu không cũng khó mà thuận lợi như thế. Tần Tử Lăng lạnh lùng đáp. A, Duy Lano ngửa mặt lên trời gào thét, cuộc chiến càng trở nên kịch liệt hơn theo tiếng hét vang trời đó. Đại đạo hệ thổ không chỉ có khả năng tấn công mạnh mẽ, mà còn có thể phòng thủ vững chắc với lực lượng cực kỳ dày nặng. Khi Tần Tử Lăng đột phá đạo trở hệ thổ đại thành đạo chủ, Duy Lano ma chủ gần như không còn cơ hội nào để trốn thoát. Mỗi khi Duy Lano cố gắng chạy trốn, phong lôi sơn nhạc ấn cùng mậu thổ châu liền biến hóa ra những dãy núi cao trồng chất, chắn đường đi của hắn. Đây chính là lý do Tần Tử Lăng lựa chọn hệ thổ làm ưu tiên đột phá đầu tiên. Cũng vì điều này mà Cửu Trúc cảm thấy không hài lòng, bởi ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Khi Tần Tử Lăng lựa chọn hệ thổ, hệ hỏa đành phải bị đẩy xuống cuối cùng. Mặc dù hy vọng thoát thân rất nhỏ, Duy Lano, với tư cách là một ma chủ, quyết không từ bỏ dễ dàng. Cuộc chiến giữa hai bên tiếp tục kịch liệt suốt một năm. Khi Tần Tử Lăng đột phá đại đạo hệ mộc và trở thành đạo chủ, ma chủ Duy Lano nhanh chóng bị tiêu diệt. Sau khi hắn bị gục ngã, Tần Tử Lăng cảm nhận được một dòng chảy lực lượng bản nguyên vô biên, từ hoàng cực đại thế giới lan tỏa ra. Nếu trước đây, khi chưa thành đạo chủ, dù Tần Tử Lăng có đạo pháp thiên tiên, hắn cũng không thể dẫn được dòng lực lượng bản nguyên này vào hỗn độn giới uyên. Nhưng giờ đây, với bốn đại đạo đã thành đạo chủ, đạo pháp thiên tiên của hắn cũng được nâng lên tầm cao mới. Phần lớn lực lượng bản nguyên này, ngoại trừ một ít bị các thiên tôn khác hấp thụ, còn lại đều được Tần Tử Lăng dẫn thẳng về hỗn độn giới uyên. Lúc này Cửu Trúc không khỏi đầy hy vọng, vì tiếp theo sẽ là đột phá đại đạo hệ hỏa, đại đạo cuối cùng trong ngũ hành. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng lại châm chước nói với Cửu Trúc, ở quê nhà của ta có một câu, cơm không sợ muộn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý là, những điều tốt đẹp thường không sợ đến muộn, vì cái hay nằm ở phía sau. Do đó, ta nghĩ rằng chúng ta nên tạm thời để hệ hỏa chậm thêm một chút nữa, trước tiên hãy đột phá hai đạo âm dương sinh tử. Nghe vậy, Cửu Trúc tức giận đáp, tại sao? Dựa vào cái gì? Ta đã cùng ngươi xuất sinh nhập tử bao lần như vậy? Lúc trước vì giết ma chủ, ngươi đã để hệ hỏa ở sau cùng, giờ lại vì sao không đột phá nó? Ta còn mong chờ đến ngày sau được đại sát tứ phương cơ mà. Tân Tử Lăng bình thản giải thích, Thượng Trương Thiên Tôn và Trừ Ung Thiên Tôn đều là tu luyện đồng thời ba đạo. Ta đã có cảm giác, rất có thể Thượng Trương Thiên Tôn đã đột phá hệ thủy và hệ thổ, trở thành đạo chủ. Còn Trừ Ung Thiên Tôn, dù hệ thổ đại đạo đã đột phá, nhưng hệ hỏa và hệ mộc của hắn không có tiến triển gì. Dù vậy, nếu Thượng Trương liên thủ với Trừ Ung, họ vẫn tương đương với bốn vị đạo chủ. Cửu Trúc cười lớn, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt khinh khỉnh, vậy thì sao chứ? Bọn họ dù có là bốn vị đạo chủ đi nữa, nhưng cũng chỉ là hai người. Hơn nữa, hai người hợp lại mới đủ ngũ hành, mà cảnh giới ngũ hành của bọn hắn lại còn không bằng ngươi. Còn ngươi, ngươi là một đạo chủ nắm giữ cả ngũ hành trong tay, năm hệ tuần hoàn, sinh sinh không ngừng. Uy lực đó sao bọn họ có thể so sánh được? Chưa kể, ngươi còn có thêm hai đạo âm dương sinh tử, thần hồn thiên tiên chi đạo, luyện thể võ đạo, và cả Nhu Triệu Thiên Tôn hỗ trợ. Chẳng lẽ ngươi lại sợ không thể giết hai kẻ đó sao? Tần Tử Lăng bình tĩnh đáp, chúng ta chắc chắn có thể tiêu diệt bọn họ. Nhưng nếu làm như vậy, hoàng cực đại thế giới có thể sẽ tan vỡ, và vô số sinh linh sẽ phải chịu cảnh đổ thán. Ngươi cũng không muốn hàng tỷ sinh linh sẽ lặp lại thảm cảnh hỏa quốc năm đó, đúng không? Để giết họ mà không gây hậu quả nghiêm trọng, ta phải đột phá hai đạo âm dương sinh tử, rồi dung hợp thành âm dương sinh tử lưỡng nghi châu, tạo ra tiên thiên âm dương nhị khí để trấn trụ hoàng cực đại thế giới. Chỉ khi đó, chúng ta mới bảo đảm được sự an toàn cho vô số sinh linh. Nhưng nếu ta chọn đột phá hệ hỏa trước, thì hai đạo âm dương sinh tử sẽ không thể đột phá toàn vẹn. Nghe đến đây, Cửu Trúc im lặng một hồi lâu. Sau đó, hắn chỉ vào Tần Tử Lăng với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Ngươi đúng là cáo già, âm hiểm thật đấy. Ngay từ khi bắt đầu giết ma chủ, ngươi đã tính toán tất cả rồi, phải không? Trong ngũ hành, thiếu bất cứ đạo nào cũng không được, chỉ riêng thiếu hỏa đạo là không sao, vì Nhu Triệu Thiên Tôn có thể bù đắp cho ngươi. Vợ chồng các ngươi hợp nhất, tâm thần tương thông, khác gì ngươi tự mình đột phá đạo chủ hệ hỏa đâu. Tần Tử Lăng tức giận, Cửu Trúc, sao ngươi có thể nghĩ về ta như vậy? Ta là người như thế sao? Cửu Trúc cười khẩy, hừ, ngươi không phải người như thế, chẳng lẽ ta là người như thế à? Nhưng thôi, vậy cũng tốt. Ngươi vốn là đạo tiên siêu phẩm hệ hỏa, mà sau đại kiếp, ngươi vẫn sẽ là đạo tiên siêu phẩm hệ hỏa. Khà khà, lão Thượng Trương và tiểu Trừ Ung chắc chắn nghĩ rằng họ có thể ép ngươi đến đường cùng. Nhưng thử nghĩ mà xem, khi ngươi bất ngờ bùng nổ cả bảy đại đạo, lại có thiên tiên hiển thánh, ánh mắt của bọn họ chắc chắn sẽ sáng rực, trong mắt muốn lòi ra ngoài. Ta thật mong đợi khoảnh khắc ấy. Ha ha, sao ta lại không nghĩ ra điều này ngay từ đầu nhỉ? Quả nhiên, luận cáo già và âm hiểm xảo trá, trong hoàng cực đại thế giới, ngươi là số một, thậm chí lão Thượng Trương cũng phải thua xa trước ngươi. Càng nói, Cửu Trúc càng hưng phấn, đến mức biểu cảm của hắn trông thật thô bỉ. Tần Tử Lăng nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Ban đầu, hắn thật sự không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ bị Cửu Trúc phân tích, hắn cũng không thể không mong đợi một chút. Quả thật, Thượng Trương Thiên Tôn và Trừ Ung Thiên Tôn đã quá coi thường hắn. Nếu không có những bí mật ép dưới đáy hòm, Tần Tử Lăng không biết đã bị diệt bao nhiêu lần rồi. Tần Tử Lăng trầm ngâm một chút, sau đó nói với Cửu Trúc, nếu ngươi đã đồng ý, vậy ta sẽ bắt đầu đột phá hai đạo âm dương sinh tử ngay bây giờ. Cửu Trúc lật độc nhãn, nói đùa, ngươi đã tính toán kỹ như vậy, ta có không đồng ý thì có tác dụng gì? Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, rồi nhanh chóng thôi thúc ngũ hành quả thụ. Một luồng khí dương bùng phát, âm dương giao thoa, ngũ hành tương sinh, chuyển hóa tạo nên âm dương nhị khí. Từng luồng tiên thiên ngũ hành chi khí rơi xuống, hòa quyện, kết hợp, tạo thành chu trình tuần hoàn thai nghén âm dương. Trong tiên phủ, bảy vị tiên anh cũng vận hành, diễn dịch đại đạo vô thượng của âm dương sinh tử. Lực lượng bản nguyên từ hoàng cực đại thế giới không ngừng tràn vào, khí tức âm dương sinh tử trên người Tần Tử Lăng không ngừng mạnh lên. Không biết bao lâu đã trôi qua, hai đạo âm dương sinh tử của Tần Tử Lăng cuối cùng đã bước vào cảnh giới đạo chủ. Ngay khi đó, luồng lực lượng bản nguyên từ hoàng cực đại thế giới ngừng chảy vào. Tuy nhiên, bên trong tiên phủ, bảy vị tiên anh vẫn tiếp tục vận chuyển, khiến cho âm dương ngũ hành sinh sôi, sản sinh ra nguồn đạo lực vô tận. Thậm chí, một chút lực lượng hỗn độn cũng bắt đầu hình thành từ đó. Tần Tử Lăng từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn tỏa ra uy nghi vô thượng, khiến không gian hỗn loạn xung quanh trở nên bình tĩnh. Có trật tự, tựa như trời quang mây tạnh. Chúc mừng sư tôn, năm vị minh đạo tiên, trong đó có tứ thủ, lập tức tiến tới quỳ bái. Tần Tử Lăng mỉm cười, một luồng lực lượng nhu hòa nâng họ dậy. Hắn nhìn Hùng Đại và Ứng Báo, rồi nói, cuối cùng các ngươi cũng đã vượt qua được cánh cửa quan trọng đó. Không tồi. Hóa ra, Sau trận chiến sinh tử với ma chủ, Hùng Đại và Ứng Báo đã có cảm ngộ đột phá. Nhìn thấy Tần Tử Lăng đột phá hai đạo âm dương sinh tử, họ càng hiểu rõ, cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới cao hơn. Đệ tử có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay, đều nhờ ơn sư phụ dạy dỗ. Hùng Đại và Ứng Báo quỳ xuống cảm tạ. Tần Tử Lăng cười nhẹ, rồi nhìn về hướng Hoàng Cực Đại Thế Giới, khẽ nói, đại kiếp sắp kết thúc, chúng ta cũng nên trở về. Nói xong, hắn giơ tay xé toang không gian, mở ra một khe nứt trong hỗn độn giới uyên. Tần Tử Lăng dẫn 5 vị đệ tử bước vào, và chỉ trong nháy mắt, họ đã xuất hiện ở bên ngoài Cực Khôn Ma Quan, thuộc Thiên Thương Giới Uyên. Thiên Thương Giới Uyên vẫn tràn ngập lực lượng hỗn loạn, nhưng đại quân ma tộc gần như đã biến mất. Ma quan vẫn sừng sững như một ngọn núi khổng lồ ở rìa Hoàng Cực Đại Thế Giới. Tử Lăng, thiếu gia, lão gia, 4 vị phu nhân trấn thủ Cực Khôn Ma Quan nhìn thấy Tần Tử Lăng trở về, vui mừng hớn hở chạy đến đón. Mặc dù họ tin tưởng vào sức mạnh của phu quân mình, nhưng đối thủ là ma chủ hùng mạnh và địa điểm chiến đấu lại không rõ ở đâu, khiến họ không khỏi lo lắng. Tần Tử Lăng mỉm cười, ôm từng người một vào lòng. Sau khi Tần Tử Lăng ôm Hạ Nghiên vào lòng, mỉm cười nói, vi phu sẽ giúp ngươi một chút. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng điểm tay lên mi tâm của Hạ Nghiên. Trong nháy mắt, khí huyết trên người Hạ Nghiên đại thịnh, trên thân thể nàng hiện lên vài dấu ấn của thiên đạo. Những dấu ấn này nhanh chóng xuất hiện các vết nứt, rồi tan vỡ hoàn toàn, biến mất không còn dấu vết. Hạ Nghiên cảm nhận, như thể toàn bộ cơ thể nàng được giải thoát khỏi những xiềng xích vô hình, cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái tràn ngập. Lão gia, ngươi... Hạ Nghiên tròn mắt kinh ngạc, vừa mừng rỡ vừa không dám tin nhìn Tần Tử Lăng. Tiêu Thiến và những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Phu quân của các ngươi giờ đây đã có 6 đại đạo bước vào cảnh giới đạo chủ, lại đạt đến thiên tiên. Hạ Nghiên chỉ thiếu một chút hỏa hầu, nên ta đã giúp nàng mở một cửa sau, thả nàng một con đường để có thể tiến lên. Tần Tử Lăng cười nói. 4 người Tiêu Thiến nghe thấy mà ngẩn người, như tượng đất. Mặc dù các nàng đã chuẩn bị tâm lý rằng lần này, sau đại kiếp, phu quân của mình sẽ đạt được thành tựu to lớn, nhưng việc 6 đại đạo của hắn đều bước vào cảnh giới đạo chủ, thực sự khiến các nàng không khỏi chấn động. Sau khi trở về Cực Khôn Ma Quan, Tần Tử Lăng không hành động gì thêm mà mỗi ngày chỉ hòa hợp với thiên đạo của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Thần hồn thiên tiên của hắn dần kéo dài vào hỗn độn giới uyên, tìm hiểu thêm về những huyền bí của hỗn độn. Hoàng Cực Đại Thế Giới sinh ra từ hỗn độn, nên chỉ khi cảm ngộ được nhiều hơn những huyền bí đó, Tần Tử Lăng mới có thể đột phá và trở thành đại thiên tôn. Về cuộc chiến giữa Hoàng Cực Đại Thế Giới và hai đại ma giới, giờ đây Tần Tử Lăng không còn bận tâm nữa. Sau trận chiến tại Cực Khôn Ma Quan, hầu như toàn bộ quân lực của ma tộc đã bị tiêu diệt, thậm chí ma chủ Duy Lano cũng biến mất không còn dấu vết. Hai đại ma giới đã bắt đầu thu quân, ngừng chiến tranh. Tình hình trận chiến đã không còn ác liệt như thuở ban đầu. Giờ đây, nhiều thế lực đã quên đi nỗi đau của chiến tranh, và bắt đầu chuẩn bị cho thời kỳ hậu kiếp, phân chia địa bàn và lợi ích. Nhiều thế lực thậm chí còn chủ động đầu quân cho Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên. Trong đại kiếp này, Thượng Trương Thiên Tôn đã đột phá hai đạo thủy và thổ, trở thành người nắm giữ 3 đại đạo đạo chủ trong cùng một thân. Chữ Ung Thiên Tôn cũng đã đạt đến cảnh giới đạo chủ của hệ thổ. Những bước tiến này gây ra một chấn động lớn, làm rung chuyển không ít người. Hiện tại, không còn ai phỏng đoán về việc Vô Cực Môn sẽ bị diệt vong. Không ai thực sự nghĩ rằng Nhu Triệu Thiên có thể chống đỡ Vô Cực Môn. Khi đối mặt với hai đại thiên tôn mạnh mẽ như Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, Tiên Đình phủ một bầu không khí nặng nề khi Tiên Đế thở dài, vẻ mặt đầy sự phức tạp. Bệ hạ, Thượng Trương Thiên Tôn đã hội tụ 3 đạo đạo chủ trong một thân, toàn bộ Hoàng Cực Đại Thế Giới không ai có thể sánh được với hắn. Giờ đại kiếp sắp kết thúc, ngài nên sớm đến gặp Thượng Trương Thiên Tôn, tỏ rõ thái độ để tránh những hậu quả không lường. Một vị tiên quan bước ra khuyên nhủ. Tiên Đế im lặng nghe, rồi ánh mắt sắc bén nhìn quanh triều đình. Trầm ngâm nói, Tây Kim Đế quân bị Thượng Trương Thiên Tôn triệu đến, Cực Càn Ma Quan mất đi sự trấn giữ của Ngũ Hành Thiên, đầy hiểm nguy. Cũng chính lúc đó, trưởng giáo Tần Tử Lăng của Vô Cực Môn cùng đệ tử Kim Kình đã đến trợ chiến, cứu nguy cho Cực Khôn Ma Quan khi không một ai khác đáp lời cầu viện của ta. Chính nhờ Kim Kình trấn giữ Cực Khôn Ma Quan, ta mới có thể điều động lực lượng bảo vệ Cực Càn Ma Quan, giữ cho Tổ Châu bình an, cứu vô số sinh linh khỏi bị sát hại. Công đức và lòng nghĩa hiệp của hắn không thể nào đong đếm. Giờ các ngươi muốn ta đi lấy lòng Thượng Trương Thiên Tôn, chẳng lẽ là muốn ta báo ơn bằng sự phản bội sao? Tiên Đế chất vấn, giọng nói đầy tức giận và thất vọng. Không ai trong đám tiên quan dám mở miệng đáp lại, tất cả im lặng. Một lúc sau, một vị tiên quan khác chậm rãi tiến lên, giọng đầy bất đắc dĩ. Bệ hạ, chiều hướng phát triển của tình hình, có làm gì cũng không thể thay đổi. Đại điện lại rơi vào tĩnh lặng. Vì sự ổn định của địa tiên giới và hàng ngàn tỷ sinh linh, ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nhưng yêu cầu ta lấy lòng Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, chống lại Vô Cực Môn. Chuyện đó ta không thể làm được. Tiên đế nói, giọng điệu mệt mỏi và u uất. Nói xong, tiên đế ngồi phịch xuống ngai vàng, dường như đã dùng hết sức lực, đôi mắt mờ mịt đầy bất lực. Tại cực càn ma quan, chiến sự đang dần đi đến hồi kết. Chỉ còn vài nhóm nhỏ đạo tiên và chân tiên tinh nhuệ đang giao tranh với tàn dư của ma tộc trong thiên thương giới uyên. Ma đế đã rút lui toàn bộ. Các đạo tiên siêu phẩm của hoàng cực đại thế giới cũng đã quay về ma quan để tu dưỡng và chữa thương. Trong đại điện của ma quan, tiên hậu ngồi ở vị trí cao nhất, bên dưới là 4 vị đế quân và 3 vị nữ tiên vương. Kim Kình, người trẻ tuổi nhất và có kinh nghiệm ít nhất, ngồi ở cuối hàng. Tiên hậu nương nương, chư vị đế quân và tiên vương, đại kiếp của hoàng cực đại thế giới sắp kết thúc. Ta đã nhận được lệnh từ sư tôn, yêu cầu ta dẫn đồng môn trở về Thận Long Sơn đợi. Kim Kình đứng dậy, cúi chào mọi người. Mọi người nhìn nhau với biểu cảm nặng nề và đầy suy tư. Hạo Thổ đại đế, vị đế quân ngồi giữa, trầm giọng nói, hoàng cực đại thế giới có lẽ sắp qua được đại kiếp này, nhưng đại kiếp của vô cực môn thì mới chỉ bắt đầu. Trận chiến ở cực khôn ma quan vào năm đó, ta tận mắt chứng kiến 5 vị sư huynh của ngươi bộc phát thần uy, cứ nghĩ rằng sau cơn đại kiếp này, vô cực môn sẽ đứng vững. Thế nhưng, biến cố cuộc đời khó lường, Thượng Trương Thiên Tôn chỉ vì tư lợi cá nhân mà bỏ mặc Tổ Châu trong hiểm nguy. Điều đó giúp hắn đạt được 2 đại đạo, nhưng trong cơn đại kiếp tiếp theo, e rằng vô cực môn khó mà vượt qua. Phạm Anh Tiên Vương thở dài nói, Thượng Trương Thiên Tôn chẳng cần nói thêm, có vẻ như hắn thực sự muốn tiêu diệt vô cực môn để rồi một mình thống trị, làm mọi điều tùy ý. Thay vì chờ đợi điều đó, chi bằng tiên đình chúng ta liên thủ với Nhu Triệu Thiên và vô cực môn, dù có không đánh thắng, cũng khiến bọn họ tiêu hao nguyên khí. Xích Hỏa Đế Quân ở phía nam đứng bật dậy, lửa bốc lên rừng rực phía sau lưng hắn. Bệ hạ và ta cũng đã suy nghĩ như thế. Nhưng Xích Hỏa Hiền Đệ có từng nghĩ đến, nếu hành động vậy, biết bao sinh linh sẽ phải chịu khổ nạn. Hoàng cực đại thế giới sẽ bị hủy hoại đến mức nào? Tiên hậu nương nương cuối cùng cũng lên tiếng. Tiên hậu nương nương, chư vị đế quân và tiên vương có lòng như vậy, ta thay mặt sư tôn cảm tạ. Sư tôn đã sớm truyền lệnh cho ta, bảo rằng vô cực môn đã chuẩn bị cho cơn đại kiếp này, không cần phiền đến các vị. Khi thời điểm đến, các ngươi chỉ cần lo thân mình mà thôi. Kim Kình cúi mình đáp lời. Nghe những lời này, Xích Hỏa Đế Quân và các vị khác đều có phần bối rối, chỉ biết cúi đầu. Xem tần trưởng giáo kia có lòng dạ bao dung đến cỡ nào. Dù vô cực môn rơi vào cảnh ngặt nghèo như thế, hắn vẫn suy nghĩ cho người khác. Kính xin Kim Kình đạo hữu chuyển lời đến tần trưởng giáo rằng, dù chúng ta không thể giúp đỡ, cũng sẽ không trở mặt đối đầu với vô cực môn. Tiên hậu nương nương nói. Như vậy, ta xin đa tạ và cáo từ. Kim Kình cúi chào rồi rời khỏi đại điện, dẫn theo đệ tử vô cực môn hướng về Man Hoang Châu. Man Hoang Châu. Tại đây, đại kiếp đã kết thúc sớm hơn những nơi khác, và không còn chiến sự. Phủ Tiên Vương, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế ngồi ngang hàng ở vị trí đầu, phía dưới là Nguyên Diệu và Mâu Đằng. Dù đại kiếp đã kết thúc, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đã liên thủ tiêu diệt một ma đế, thu được nhiều lợi ích. Tuy vậy, trên gương mặt Thánh Lâu Tiên Vương không hề có dấu hiệu vui mừng hay đắc ý. Đại kiếp đã sắp kết thúc, nhưng còn vô cực môn. Thánh Lâu Tiên Vương thở dài. Phụ tử Mâu Thiên đều trầm mặc. Thượng Trương Thiên Tôn, người nắm trong tay Tam Đại Đạo Chủ, thật sự quá đáng sợ, sức mạnh của hắn khiến ai cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên, phụ tử Mâu Thiên biết rõ nội tình hơn Thánh Lâu Tiên Vương, vì thế họ không hoàn toàn mất hết hy vọng vào việc vô cực môn có thể sống sót qua cơn đại kiếp này. Trời không tuyệt đường người. Tần trưởng giáo tài ba xuất chúng, luôn hành động vượt ngoài sự mong đợi của mọi người. Hơn nữa, hắn còn có Nhu Triệu Thiên Tôn chống đỡ. Ta tin rằng sau cơn đại kiếp, vô cực môn vẫn còn một tia hy vọng sống. Tần trưởng giáo lại mang lòng nhân từ, đại nghĩa, đối với Mâu gia ta có đại ân. Bất luận kết cục ra sao, sau cơn đại kiếp, Mâu gia sẽ đồng cam cộng khổ cùng vô cực môn. Mâu Thiên Đại Đế nói. Thánh Lâu Tiên Vương nghe Mâu Thiên Đại Đế nói, trong lòng chấn động mạnh, rồi lập tức nghiêm trang đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Mâu Thiên Đại Đế và nói, hành động của Mâu huynh thật khiến Thánh Lâu vô cùng kính phục, theo lẽ thường, ta cũng nên làm như vậy, nhưng thân là tiên vương của tiên đình, ta gánh vác trách nhiệm bảo vệ sinh mạng của vô số chúng sinh ở Man Hoang Châu. Tiên vương không cần tự trách. Mâu Thiên Đại Đế cắt ngang. Trận chiến này, vô cực môn cần có người đứng ra bảo vệ, nhưng cũng cần có người ở lại để bảo vệ hàng ngàn tỷ sinh linh. Nếu vô cực môn thực sự bị tiêu diệt, mong tiên vương đừng quên lòng đại nghĩa của tần trưởng giáo. Hãy quan tâm tới những đệ tử còn sống sót, hết sức giúp đỡ họ. Và xin tiên vương cũng chăm sóc tốt cho dân chúng của Đại Mâu quốc ta. Mâu huynh yên tâm, nếu ta không thể làm được điều đó, cũng không xứng là tiên vương. Thánh Lâu Tiên Vương nói với vẻ nghiêm túc. Sư tôn, đại đế nói không sai. Nguyên Diệu đứng dậy tiếp lời. Vô cực môn đã thể hiện lòng đại nghĩa. Trong trận chiến sinh tử này, cần có người đứng ra giúp đỡ họ. nhưng cũng cần có người ở lại để bảo vệ vô số sinh linh của Man Hoang Châu. Sư tôn gánh trọng trách lớn, nếu ngài đứng ra, thì ai sẽ bảo vệ Man Hoang Châu? Vậy để đệ tử thay mặt sư tôn đi Thận Long Sơn. Trong cơn đại kiếp vừa qua, nếu không có Vô Cực Môn và Phụ Tử Đại Đế kịp thời đến, mạng của đệ tử đã không còn. Nói đến cùng, mạng này là do Vô Cực Môn cứu. Thánh Lâu Tiên Vương nghe những lời này, trong lòng không khỏi rung động. Hai mắt hắn nhìn Nguyên Diệu đầy tình cảm sâu sắc và không muốn rời xa, nhưng cuối cùng cũng gật đầu nói, ngươi đi thay vi sư cũng tốt, chí ít xem như trả được một phần nghĩa tình. Đa tạ Nguyên Diệu tiên quân. Mâu Đằng đứng dậy, chắp tay cảm tạ Nguyên Diệu. Thượng tiên quá lời rồi, nếu không nhờ ngài cứu giúp, mạng của ta giờ đã không còn. Nguyên Diệu vội vàng đáp lễ, chớ khách sáo thế, trước đây ngươi đâu gọi ta là thượng tiên. Mâu Đằng cười, vung tay nói. Nhưng giờ ngươi là đạo tiên siêu phẩm, không thể nói như xưa được. Nguyên Diệu đáp. Ngươi và ta đã quen biết từ lâu, lại từng vào sinh ra tử với nhau, cần gì phải phân biệt siêu phẩm hay không, khách sáo quá. Mâu Đằng nói. Mâu Thiên, hiểu rõ lòng nhi tử, nghe thế liền mỉm cười và nói, ta thấy hai người tình cảm sâu nặng, lại thêm kim sinh thủy, đạo pháp của các ngươi cũng tương sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hay là kết thành đạo lữ đi, vừa giúp ích cho tu vi, vừa có thể sinh một đứa con trước khi đại kiếp xảy ra, giao cho tiên vương dưỡng dục. Như vậy cũng xem như kéo dài dòng dõi. Không biết ý tiên vương và hai người các ngươi thế nào? Mô huynh đề xuất rất hay, các ngươi nghĩ sao? Thánh Lâu tiên vương liền tỏ ra hân hoan, vỗ tay tán thưởng. Với hắn, Nguyên Diệu như con gái ruột, và trước đại kiếp đầy nguy hiểm. Nếu nàng có con để lại, ít nhất đó cũng là một chút an ủi. Đệ tử hoàn toàn nghe theo sư tôn sắp đặt. Nguyên Diệu nhanh chóng trả lời, không đợi Mâu Đằng tỏ thái độ. Mâu Đằng thực ra đã sớm có tình cảm với Nguyên Diệu, nhưng vì nàng là môn sinh đắc ý nhất của tiên vương, cao quý và lạnh lùng, nên dù bản thân là nhi tử của đại đế, Mâu Đằng cũng có chút tự ti và không dám bày tỏ tình cảm. Giờ đây, với tư cách là đạo tiên siêu phẩm và có sự đồng ý của trưởng bối hai bên, lại thêm Nguyên Diệu chủ động chấp nhận, Mâu Đằng chẳng còn lý do gì để kiêng dè. Hắn nhanh chóng đáp, ta nguyện cùng Nguyên Diệu kết thành đạo lữ. Ha ha, tốt. Tốt lắm. Mâu Thiên Đại Đế và Thánh Lâu Tiên Vương cùng cười to, đầy phấn khởi. Sau khi tiếng cười lắng xuống, Thánh Lâu Tiên Vương suy nghĩ một lát rồi nói, hiện nơi này đã không còn chiến sự, và ta cũng vừa nhận được tin từ tiên đình, tần trưởng giáo hiện vẫn đang cùng người của mình trấn thủ tại Cực Khôn Ma Quan. Hai người các ngươi hãy đến bái kiến hắn, thông báo việc này, tránh để thất lễ. Đệ tử tuân lệnh. Cả Mâu Đằng và Nguyên Diệu đồng thời khom mình nhận lệnh, nhìn Mâu Đằng cũng cúi chào mình, còn xưng là đệ tử. Thánh Lâu Tiên Vương không khỏi xúc động mà nói, thật không ngờ có một ngày, Thánh Lâu ta cũng có được một đạo tiên siêu phẩm làm nửa đệ tử. Cực Khôn Ma Quan. Tần Tử Lăng nhìn hai người đang quỳ trước mặt mình, Mâu Đằng và Nguyên Diệu, cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Nguyên Diệu có lòng đại nghĩa, Mâu Đằng, ngươi có thể cưới nàng làm vợ, đúng là phúc phận của ngươi. Sau này tuyệt đối không được phụ lòng nàng, nếu không, vi sư sẽ không tha cho ngươi đâu. Nói rồi, Tần Tử Lăng cố ý nhìn sang Nguyên Diệu. Trêu đùa, nếu sau này Mâu Đằng dám bắt nạt ngươi, cứ đến nói với vi sư. Sư tôn, Mâu Đằng nghe vậy không khỏi cảm thấy oan ức. Còn kêu cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự định bắt nạt Nguyên Diệu sao? Tần Tử Lăng liếc mắt cảnh cáo Mâu Đằng, sau đó quay lại nhìn Nguyên Diệu, suy nghĩ một lát rồi nói, luận về căn cơ, ngươi còn mạnh hơn Mâu Đằng khi xưa một chút. Chuyến đại kiếp này cũng mang lại cho ngươi không ít lợi ích, nhưng để bước thêm một bước nữa, ngươi cần một cơ duyên. Hắn nhìn Nguyên Diệu, rồi nói tiếp. Nếu ngươi cũng coi ta là sư tôn, hôm nay vi sư sẽ tặng ngươi một cơ duyên, xem như là quà ra mắt và tân hôn. Nghe vậy, Nguyên Diệu không khỏi vừa kinh ngạc vừa thắc mắc, nàng hiểu rõ Tần Tử Lăng đang nhắc tới điều gì, nhưng lại băn khoăn, bởi Tần Tử Lăng chỉ là một đạo tiên siêu phẩm hệ hỏa, sao hắn có thể giúp nàng bước qua được cái ngưỡng kia? Còn không mau bái tạ sư tôn. Mâu Đằng, vốn biết nhiều hơn Nguyên Diệu, dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn vui mừng lôi kéo nàng quỳ xuống tạ ơn. Được rồi, đều là người trong nhà, không cần quá khách sáo. Tần Tử Lăng cười, rồi dùng một luồng lực lượng nhẹ nhàng đỡ hai người dậy. Tiếp theo, hắn lấy ra một quả trái cây lớn cỡ trái mận, toàn thân tỏa ra kim quang lấp lánh, trên bề mặt hiện lên vô số phù văn cổ xưa. Đây chính là ngũ hành đạo quả, do tiên thiên ngũ hành quả thụ sinh ra sau khi đột phá, chứa đựng tinh hoa của ngũ hành. Nguyên Diệu tu luyện đại đạo hệ kim, nên Tần Tử Lăng đưa cho nàng kim nguyên đạo quả. Ngay khi nhìn thấy trái cây này, tim Nguyên Diệu gần như muốn ngừng đập, dù nàng không nhận ra quả này, nhưng luồng kim khí tinh khiết và mãnh liệt tỏa ra từ nó khiến khí huyết và đạo lực trong cơ thể nàng sôi trào. Ăn đi, vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Tần Tử Lăng mỉm cười khích lệ. Lần này, không cần Mâu Đằng phải thúc giục, Nguyên Diệu đã nhanh chóng quỳ xuống, hai tay nâng niu nhận lấy Kim Nguyên Đạo Quả. Khi nàng ăn quả, kim khí tinh khiết lập tức bao quanh thân thể, trong đầu nàng hiện lên vô số huyền bí về đại đạo hệ kim. Tần Tử Lăng thấy Nguyên Diệu đã hấp thụ và luyện hóa được phần lớn Kim Nguyên Đạo Quả, nhưng vẫn còn thiếu chút hỏa hầu, liền đưa ngón tay chạm vào mi tâm của nàng. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn hiện ra bóng mờ Thiên Tiên. Thiên Tiên mở miệng truyền thụ, lực lượng đại đạo hệ kim cuồn cuộn tập trung lại, bao bọc lấy Nguyên Diệu. Nguyên Diệu không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên cảm nhận được luồng khí tức mãnh liệt bùng phát từ trong người. Một luồng sức mạnh mới mẻ như hạt giống trồi lên từ mặt đất, rồi tỏa khắp cơ thể nàng. Đa tạ sư tôn. Khi mở mắt ra, nàng không thể kìm nén được cảm xúc ngạc nhiên và vui mừng, vội vàng cúi rạp xuống đất, cung kính hành ba lễ trước Tần Tử Lăng. Bốn người chúng ta tuy không thể so với sư tôn của ngươi, nhưng cũng có chút lễ vật. Vừa khéo, chúng ta còn dư lại một ít huyết nhục hỗn độn thú, sư nương tặng ngươi làm lễ ra mắt. Ngươi vừa đột phá, cần bổ sung năng lượng, hãy ăn lúc còn nóng. Nguyên Diệu vừa dứt lời, Tiêu Thiến cùng ba người còn lại mỉm cười nhẹ nhàng. Nói xong, bốn người lần lượt lấy ra từ nhẫn chữ vật của mình, từng tòa núi huyết nhục hỗn độn thú cỡ nhỏ và trao cho Nguyên Diệu. Nàng vội vàng quỳ xuống, hai tay nâng bốn cái nhẫn chữ vật, trong lòng dâng trào cảm xúc, tựa như một làn sóng mãnh liệt tràn qua tâm trí. Đây rốt cuộc là hạng người nào? Sư tôn vừa ra tay liền giúp nàng vượt qua bước ngoặt quan trọng nhất, còn sư nương thì ngay lập tức tặng nàng bốn tòa huyết nhục hỗn độn thú làm bảo dược. Bây giờ chiến sự tại Cực Khôn Ma Quan coi như đã kết thúc, vi sư dự định trong 2 ngày tới sẽ chuyển giao Cực Khôn Ma Quan cho Tiên Đình và tạm biệt Tiên Đế. Trong thời gian đó, ngươi hãy tranh thủ ăn huyết nhục hỗn độn thú để củng cố tu vi, sau đó cùng ta trở về Man Hoang Châu. Tần Tử Lăng nói. Đệ tử tuân lệnh. Nguyên Diệu cung kính đáp, nén lại sự chấn động trong lòng, sau đó cùng Mâu Đằng lui ra. 2 ngày sau, Tần Tử Lăng chuyển giao Cực Khôn Ma Quan và từ biệt Tiên Đế. Sau khi dẫn mọi người trở về Thận Long Sơn, các môn nhân đệ tử đi tiếp viện cũng lần lượt quay về. Vì Tần Tử Lăng đã đạt Thiên Tiên chi đạo, hắn có thể hoàn toàn kiểm soát các đệ tử của Vô Cực môn tại các vị trí trấn thủ, thậm chí, khi cần thiết, hắn có thể thông qua Thiên Tiên chi đạo để thay trời hành đạo, bí mật hỗ trợ đệ tử Vô Cực môn vượt qua nguy hiểm. Nhờ đó, Vô Cực môn ít chịu tổn thất, mà phần thưởng thu về cũng không nhỏ. Tuy vậy, phần lớn đệ tử của Vô Cực môn có thời gian tu hành còn ngắn, không có căn cơ vững chắc như Kim Kình, Mâu Đằng hay Nguyên Diệu, nên muốn bước qua bước ngoặt đó vẫn rất khó khăn, ngay cả những người như Kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn, Tả Thông với tu vi cao cường và thiên phú vượt trội cũng cần thêm thời gian tích lũy. Chỉ khi trải qua đủ lắng đọng, Tần Tử Lăng mới có thể giúp họ bước ra bước quyết định đó. Sau khi trở về Thận Long Sơn, đệ tử Vô Cực môn không ra ngoài nữa, mỗi người đều vào bí cảnh để luyện hóa và tìm hiểu những điều đã học được từ trận chiến lớn. Đáng chú ý nhất là Nguyên Diệu đã đặc biệt trở về phủ Tiên Vương. Khi nhìn thấy Nguyên Diệu đã vượt qua bước ngoặt quan trọng, suýt chút nữa thì Tiên Vương đã ngỡ ngàng đến mức rơi cả cằm xuống đất, đồng thời cảm thấy một sự thất bại sâu sắc. Đệ tử mà hắn đã dốc lòng bồi dưỡng bao nhiêu năm vẫn chưa thể bước qua bước ngoặt đó, nhưng khi vừa trở thành con dâu của người ta chưa đầy vài ngày, nàng đã đột phá và trở thành đạo tiên siêu phẩm. Thật sự là người so với người, tức chết người. Sau khi lấy lại bình tĩnh, việc Nguyên Diệu đột phá khiến tâm trạng của Tiên Vương càng thêm phức tạp và tuyệt vọng. Trong mắt Tiên Vương, Tần Tử Lăng dường như đang đánh cược toàn bộ, đưa hết tài nguyên quý giá của mình để giúp Nguyên Diệu trở thành đạo tiên siêu phẩm, hy vọng đây là cố gắng sức cuối cùng của hắn. Như vậy cũng tốt. Ít nhất ngươi cũng đã đạt được tâm nguyện cuộc đời, giờ có thể góp thêm sức lực cho Vô Cực môn. Thánh Lâu Tiên Vương nhìn Nguyên Diệu và nói một cách buồn bã, thời gian thấm thoát, 2 năm nhanh chóng trôi qua. Đại nguyên kiếp cuối cùng cũng hạ màn, để lại trên khắp mặt đất đầy những vết thương. Có người đau khổ, có người hân hoan. Nhưng bất kể cảm xúc ra sao, điều quan trọng là đại nguyên kiếp đã qua. Ánh mắt mọi người giờ đây đều hướng về Man Hoang Châu. Họ biết rằng một đại kiếp mới sắp sửa nhấn chìm vùng đất này. Lần này, họ chỉ là khán giả, không cần trực tiếp trải qua hiểm nguy. Nhưng trong lòng những người có lương tri, tất cả đều hướng về Vô Cực môn. Vô Cực môn đã được nhiều người kính nể, bởi những nghĩa cử cao đẹp mà họ đã làm trong thời gian đại nguyên kiếp, đã được Tiên Đình âm thầm truyền bá khắp hoàng cực đại thế giới. Thế nhưng, trời cao tựa như trêu ngươi, bởi 2 đại thiên tôn là Thượng Trương Thiên Tôn và Chư Ung Thiên Tôn quá mạnh mẽ, mọi người chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không dám ra tay trợ giúp. Chỉ ít ngày sau khi đại nguyên kiếp kết thúc, 2 đại thiên giới Thượng Trương Thiên Giới và Chư Ung Thiên Giới đột nhiên hiện ra trên bầu trời, bao phủ toàn bộ hoàng cực đại thế giới trong khí tức kinh hoàng và ý chí sát phạt. 2 bóng mờ to lớn xuất hiện trên trời, là bảo tọa của Thượng Trương Thiên Tôn và Chư Ung Thiên Tôn. Dưới quyền lực của họ, người đứng vững là những đạo tiên siêu phẩm. Tổng cộng, 2 đại thiên giới có 14 đạo tiên siêu phẩm, Trong đó chữ ung thiên giới, kể cả tiên vương hạ giới, cũng chỉ có 4 người. Nhưng dù thế, đội ngũ này đã đủ hùng mạnh để quét sạch vô cực môn, vì hiện tại vô cực môn chỉ có 3 vị đạo tiên siêu phẩm. Nhưng đó chỉ là điều ngoại giới biết. Còn sự thật thì lại khác hoàn toàn. Trong số đó, 4 vị phu nhân và 5 vị minh đạo tiên đã đột phá. Ngoài Tiêu Thiến và Tứ Thủ, sự đột phá của 3 vị phu nhân khác cùng 4 minh đạo tiên diễn ra tại Cực Khôn Ma Quan và Hỗn Độn Giới Uyên, mà ngoại giới hoàn toàn không hay biết. Mâu đằng, do uy phong gây ra quá lớn ở Tiêm Ma Quan, đã gây ra tiếng vang lớn, khiến cho nhiều người nhầm tưởng rằng hiện tại vô cực môn chỉ có 3 vị đạo tiên siêu phẩm. Thậm chí ngay cả tiên đế và những người thân cận cũng chỉ cho rằng vô cực môn có 5 đạo tiên siêu phẩm. Nhưng đối diện với 14 đạo tiên siêu phẩm của 2 đại thiên giới, vô cực môn dường như chẳng có cơ hội, chưa kể đến đại quân hùng mạnh phía sau họ. Ngay cả khi 2 đại thiên tôn không ra tay, đội quân này vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt vô cực môn. Mấu chốt là, khi 2 đại thiên giới xuất hiện, Nhu Triệu Thiên lại không lộ diện, khiến thái độ của nàng trở nên mơ hồ, khó đoán. Nhu Triệu Thiên không hề có ý định ra tay vào lúc này. Tại Xích Hỏa Liên Cung, đệ tử Thanh Tiễn lo lắng hỏi, Sư Tôn, Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên đã hiện rõ, xem ra đại quân của họ sắp tới, sao chúng ta vẫn chưa hiện thân? Sư Trượng đang chờ chúng ta, giờ là lúc hắn cần chúng ta ủng hộ nhất. Xích Trúc cũng sốt sắng hùa theo. Nhu Triệu Thiên Tôn chỉ xoa thái dương, cười khổ, được rồi, các ngươi không cần thúc giục nữa, chính là Sư Trượng các ngươi muốn Nhu Triệu Thiên chúng ta không vội xuất động. Tại sao? Dù biết chúng ta không đủ mạnh để đối đầu với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, nhưng cũng không thể để thua họ về khí thế được. Xích Trúc nói. Nhu Triệu Thiên Tôn lại xoa huyệt thái dương, tức giận trả lời, ngươi hỏi ta cũng không biết. Muốn hỏi thì đi mà hỏi Sư Trượng các ngươi. Trước tình thế cường địch như thế, thái độ của Sư Tôn không chỉ không khẩn trương, mà còn có vẻ thờ ơ, khiến đám đệ tử như Xích Trúc bối rối. Trong lòng Nhu Triệu Thiên Tôn thì lại âm thầm oán trách, cái tên này đúng là quái đản, rõ ràng có sức mạnh lớn mà nhất định phải giữ kín như bưng. Cũng may là đệ tử của ta hiểu rõ bản tính của ta, nếu không thì chắc chắn nghĩ rằng ta gặp đại nạn lại bỏ trốn một mình rồi. Thực ra, Nhu Triệu Thiên Tôn đã sớm nhận được thông báo từ Tần Tử Lăng. Nàng biết rằng trượng phu của mình đã tập hợp đủ 6 đạo chủ đại đạo, và bản thân nàng sẽ bù đắp cho đại đạo hệ hỏa của hắn. Khi âm dương ngũ hành được vận hành cùng với thiên tiên điều hành, họ không chỉ có thể tiêu diệt 2 đại thiên tôn, mà còn có thể ổn định đại thế giới, giúp chúng sinh tránh khỏi kiếp nạn. Nhưng Tần Tử Lăng, với tính cách khó đoán, lại muốn giữ bí mật đến phút cuối cùng, chờ đợi cơ hội để tung ra món quà lớn cho 2 thiên tôn. Điều này khiến Nhu Triệu Thiên Tôn chỉ biết cười khổ. Ngoại giới không hề hay biết về kế hoạch này. Khi thấy Nhu Triệu Thiên không hiện thân, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không tránh khỏi thất vọng. Sự không tham chiến của Nhu Triệu Thiên đồng nghĩa với việc kiếp nạn sẽ chỉ giới hạn ở Đại Man Hải và lan ra một phần của Đại Hoang Địa, không ảnh hưởng quá nhiều đến các khu vực khác. Điều này là một tin tốt, vì nếu Nhu Triệu Thiên tham gia, sự hỗn loạn mà nàng gây ra sẽ vô cùng lớn, khiến nhiều sinh linh phải chịu cảnh diệt vong. Tuy nhiên, việc Nhu Triệu Thiên không tham chiến cũng khiến vô cực môn phải đối mặt với cuộc chiến một mình, và khả năng sống sót của họ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đây là điều mà rất nhiều người có lương tri không muốn chứng kiến. Ở Thượng Trương Thiên, đi đi, ai dám cản đường các ngươi, giết không tha. Thượng Trương Thiên Tôn phất tay, âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp Thượng Trương Thiên, và truyền đi khắp mọi ngóc ngách của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Xin nghe pháp chỉ Thiên Tôn. Các đạo tiên siêu phẩm nhận lệnh, dẫn theo đại quân hùng mạnh, đầy sát khí tiến về phía Thượng Trương Thiên. Còn ở Chữ Ung Thiên, đại quân Thượng Trương Thiên đã xuất phát, các ngươi cũng lên đường đi. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Chữ Ung Thiên Tôn lạnh lùng ra lệnh, giọng nói đầy uy quyền, trong lòng không khỏi hân hoan. Cuối cùng, hắn cũng đã đạt đến đạo chủ, bước lên hàng ngũ những kẻ cầm quyền. Xin tuân lệnh Thiên Tôn, các đạo tiên siêu phẩm đồng thanh đáp, dẫn theo đại quân, khí thế hừng hực, tiến thẳng về phía Man Hoang Châu. Tại Tiên Đình, bầu không khí đầy căng thẳng. Trận chiến này sẽ tạo nên chấn động lớn cho Man Hoang Châu. Thánh Lâu Tiên Vương chắc chắn không thể giữ được trật tự nơi ấy. Các khanh cần phải hỗ trợ ổn định tình hình ở đó. Tiên Đế cất giọng trầm lắng. Ha ha, 2 đại thiên tôn tưởng chừng uy phong lẫm liệt, nhưng cuối cùng vẫn để chúng ta đến dọn dẹp hậu quả cho họ. Thật là nực cười. Xích Hỏa Đế Quân phẫn nộ cười lạnh. Xích Hỏa Hiền Đệ, lời nói cần cẩn trọng. Đã đến nước này thì nhiều lời cũng vô ích. Sinh linh ở Man Hoang Châu đều vô tội. Là đế quân Tiên Đình, chúng ta phải bảo vệ họ. Không thể chỉ vì 2 đại thiên tôn mà mặc kệ sự sống chết của chúng sinh. Hạo Thổ Đế Quân nghiêm nghị đáp. Hiền Đệ nói đúng. Giờ không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình. Tiên Đế nói với giọng cương quyết, dù Xích Hỏa Đế Quân biết rằng ngay cả Nhu Triệu Thiên Tôn cũng không dám xuất đầu, thì trách nhiệm này cơ bản là đặt trên đầu Tiên Đình. Những lời oán trách vừa nãy chỉ là để giải tỏa bực tức. Cuối cùng, các đế quân và tiên vương cũng đành dẫn quân rời Tiên Đình, tiến về Man Hoang Châu. Khi đại quân Tiên Đình đến Man Hoang Châu, họ lập tức bố trí trận địa tại biên giới Đại Man Hải, chuẩn bị sẵn sàng trước cơn bão chiến tranh. Cùng lúc đó, đại quân Thượng Trương Thiên và đại quân Chữ Ung Thiên cũng hợp lại thành một lực lượng hùng hậu, tiến về phía Đại Man Hải, nhắm thẳng Thận Long Sơn. Thiên địa trở nên tĩnh lặng, khắp nơi là cảnh tượng hoang tàn. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt bước ra, đứng trước đại quân. Khí thế lạnh lùng của canh kim và sức mạnh hùng hậu của mậu thổ bùng phát từ cơ thể hai người, tạo thành cơn phong long khổng lồ, gào thét khắp trời đất, khiến những cự mộc ở Thận Long Sơn đổ rạp trước sức mạnh của họ. Tần Tử Lăng, ngươi ra đây chịu chết! Vũ Văn Kỳ và Loan Mục hét lớn, giọng đầy căm phẫn. Năm xưa, tại trận chiến Thận Long Sơn, tất cả những đạo tiên hàng đầu đều bị tiêu diệt, còn họ trợ giúp Kim Kình bước qua ngưỡng cửa quan trọng, để rồi trở thành trò cười cho toàn bộ hoàng cực đại thế giới. Từ đó đến nay, từng giây từng phút họ đều mong mỏi đến ngày này để rửa mối nhục xưa. Tiếng hét giận dữ của hai người vang vọng khắp thiên địa. Tại đỉnh Thận Long Sơn, một nam tử mặc áo xanh từ xa bước ra, đạp không mà tới. Tần trưởng giáo đã xuất hiện, nhìn người đàn ông mặc áo xanh bước tới, những người xem cuộc chiến không khỏi cảm thấy lòng dâng trào nhiệt huyết. Người này, trong thời gian ngắn ngủi, đã tạo ra biết bao truyền kỳ thần thoại. Không những vậy, hắn còn cứu vô số sinh linh trong cơn đại nguyên kiếp. Đáng tiếc, lần này, có lẽ hắn sẽ biến mất mãi mãi. Tuy nhiên, dáng vẻ của Tần Tử Lăng lúc này lại toát lên sự điềm tĩnh, ung dung, khiến ngay cả những kẻ đối đầu của Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên cũng phải có chút lòng tôn kính. Lời này để hai vị thiên tôn đến nói đi, các ngươi chỉ là tiểu bối, không nên lớn tiếng ở đây, tránh cho ta ra tay giết sạch các ngươi, rồi bị người đời nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tần Tử Lăng đứng chắp tay, tóc dài bay trong gió, phong thái của một cao nhân trưởng bối toát lên rõ rệt. Chỉ có điều, khí tức của hắn vẫn chỉ là một đạo tiên siêu phẩm hệ hỏa. Những lời nói này, phối hợp với khí tức đó, lại có vẻ không phù hợp. Đám người xung quanh không khỏi cảm thấy lòng đau xót. Đây có lẽ là lần cuối cùng Tần trưởng giáo bộc lộ sự quật cường. Ha ha, Tần Tử Lăng, ngươi nghĩ mình cao sang đến vậy sao? Ngươi chỉ là một đạo tiên siêu phẩm. Năm đó, Nhu Triệu Thiên Tôn mời ngươi ngồi ghế trên, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng mình có thể ngang hàng với các thiên tôn sao? Vũ Văn Kỳ cười lạnh, chào phúng nói. Ha ha, Tần Tử Lăng, bây giờ ngay cả Nhu Triệu Thiên Tôn cũng không dám xuất hiện để giúp ngươi nữa. Ngươi còn tỏ vẻ kiêu ngạo cái gì, thật buồn cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loan Mục cũng cười lớn, đầy vẻ chế giễu. Ha ha, cả hai đại quân thiên giới cũng đồng loạt cười vang, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Tại biên giới Đại Man Hải, nơi Tiên Đình đang trấn thủ, các đế quân và tiên vương nhìn cảnh tượng này, gương mặt trở nên u ám, ánh mắt giấu kín cơn giận. Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn ngồi trên bảo tọa cao quý của thiên giới, thản nhiên thưởng thức tình cảnh trước mắt. Là những thiên tôn cao quý, năm đó họ bị bức bách bởi đại kiếp sắp giáng lâm, cộng với áp lực từ Tiên Đình, phải trơ mắt nhìn môn hạ của mình bị Vô Cực Môn tàn sát, trong lòng họ vẫn luôn căm tức. Đặc biệt là Chữ Ung Thiên Tôn, năm đó bị Tần Tử Lăng lớn tiếng của trách trước mặt mọi người, lo lắng rằng đại nguyên kiếp sẽ ảnh hưởng đến con đường đạo chủ của mình, nên không dám bước xuống từ thiên giới. Với hắn, đó là một sự sỉ nhục không thể quên. Giờ đây, khi thấy Vũ Văn Kỳ và Loan Mục công khai nhục mạ Tần Tử Lăng, trước hàng trăm ánh mắt, trái tim của họ như được an ủi phần nào. Nếu không, dù có tiêu diệt Vô Cực Môn 3 lần 5 lượt, vẫn khó mà nguôi cơn hận này. Là ai gan to như vậy, dám lớn tiếng ở Thận Long Sơn? Tiếng cười vang vọng của hai đại quân thiên giới, còn chưa dứt thì một giọng nữ uy nghiêm vang lên từ bầu trời xa xôi. Ngay sau đó, bầu trời bừng lên một mảnh hỏa hồng rực rỡ, liệt diễm ngút ngàn. Nhu Triệu Thiên Tôn, người mà ai cũng mong đợi, cuối cùng cũng hiện thân trên trời cao. Một nữ tử với vẻ ung dung, quý phái, dung mạo tuyệt mỹ, đạp lên xích hỏa liên hoa đài, từ Nhu Triệu Thiên bay xuống, hướng về Thận Long Sơn mà đến. Nhu Triệu Thiên Tôn, nàng thật sự ra mặt rồi. Sự xuất hiện của Nhu Triệu Thiên Tôn khiến toàn bộ thiên địa sôi trào. Đám người của hai đại quân thiên giới đều trợn mắt há mồm. Đặc biệt là Vũ Văn Kỳ và Loan Mục. Cả hai ngây ra như tượng, mặt mày trắng bệch, khóc không ra nước mắt. Lúc trước họ chỉ mượn lời Nhu Triệu Thiên Tôn để mỉa mai Tần Tử Lăng, không ngờ lại vô tình khiến nàng thực sự xuất hiện. Tại thiên giới, sắc mặt Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn biến đổi, lộ ra vẻ nghiêm nghị pha lẫn ác ý. Ai ra, phu nhân, ta đã sớm nói rồi, đây chỉ là mấy con bọ nhảy nhót nhỏ nhoi. Ta đuổi chúng đi là xong, cần gì nàng phải xuống đây làm gì? Nếu chọc giận thân thể nàng thì biết làm sao đây, vốn đang giữ phong thái lạnh lùng cao ngạo. Tần Tử Lăng khi thấy Nhu Triệu Thiên Tôn giáng lâm, lập tức thay đổi sắc mặt, phi thân lên đài sen, kéo tay Nhu Triệu Thiên Tôn, vừa lo lắng vừa cào nhau đầy vẻ thương xót. Dù biết rõ Tần Tử Lăng đang cố tình diễn trò, trong lòng Nhu Triệu Thiên Tôn vẫn không tránh khỏi cảm thấy ngọt ngào. Gò má trắng nõn của nàng ửng đỏ, đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, người ta đã đến khiêu chiến tận cửa, ta làm vợ, sao có thể an tâm ngồi lại Nhu Triệu Thiên được chứ? Ha ha, phu nhân nói đúng, nói rất đúng. Tần Tử Lăng cười tươi, tay thì lại tự nhiên vòng qua eo của Nhu Triệu Thiên Tôn ngay trước mặt mọi người. Sắc mặt Nhu Triệu Thiên Tôn càng đỏ hơn, nhưng nàng không hề đẩy tay Tần Tử Lăng ra. Là một thiên tôn, nàng đã trải qua biết bao tràng cảnh oai phong lẫm liệt, nhưng bị âu yếm công khai thế này thì lại là lần đầu tiên, khiến nàng cảm thấy một niềm hạnh phúc mới lạ không nói nên lời. Cảnh tượng Tần Tử Lăng ôm eo vị thiên tôn cao cao tại thượng, còn Nhu Triệu Thiên Tôn lại trở thành một thê tử nhỏ bé nép vào người hắn, làm mọi người chứng kiến đều ngỡ ngàng. Tiên đế suýt chút nữa trượt ngã khỏi bảo tọa, còn các đế quân và tiên vương trấn thủ Đại Man Hải thì ngã quỵ trong lòng, không tin nổi vào mắt mình. Các tôn giả tại Nhu Triệu Thiên cũng sững sờ, mắt nhìn chằm chằm vào hai người, Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn, thì gần như muốn nhảy dựng lên khỏi bảo tọa của mình. Về phần Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, mặt mày tái nhợt, cảm giác nóng rát trên má không nói nên lời, như thể vừa bị một cú tát thẳng mặt. Thiên địa bỗng trở nên tĩnh lặng, im lặng đến mức mọi người có thể nghe rõ tiếng một chiếc kim rơi xuống đất. Cả đám đông chỉ biết ngây người nhìn Tần Tử Lăng và Nhu Triệu Thiên Tôn, âu yếm nhau trước mặt mọi người, hoàn toàn quên mất tất cả mọi thứ xung quanh. Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Khi Tần Tử Lăng ôm eo Nhu Triệu Thiên Tôn, điều khiển xích hỏa liên đài hạ xuống Thận Long Sơn, toàn bộ trời đất như bừng lên trong ngọn lửa rực cháy, sôi trào dữ dội. Tại Tiên Đình, ôi trời, Tần trưởng giáo này, thật là... Chẫm còn kém xa, không thể nào sánh nổi. Tiên đế đứng từ xa nhìn về Thận Long Sơn, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Tần Tử Lăng đang đặt lên eo Nhu Triệu Thiên Tôn, lòng vừa khâm phục vừa chua xót không nói nên lời. Nhu Triệu Thiên Tôn, một nữ nhân mà bất kỳ nam tử nào cũng khao khát, nhưng không dám mơ tưởng. Vậy mà giờ đây, Tần trưởng giáo ở trước mặt bao người gọi nàng là phu nhân, còn ngang nhiên nắm lấy eo nàng. Điều đáng nói là, vị Tần trưởng giáo này đã có tới 4 vị phu nhân khác. Thật là một nam tử kỳ tài bậc nhất thiên hạ. Tiên hậu nhìn về Thận Long Sơn, hai mắt sáng rực, không thể không cảm thán. Nói xong, tiên hậu chợt nhận ra mình vừa nói điều gì đó không ổn, vội vàng nói thêm, nhưng mà bệ hạ, Nhu Triệu Thiên Tôn đã xuất hiện. Hơn nữa còn là đạo lữ của Tần trưởng giáo, ngài nên chuẩn bị đối sách sớm đi. Đáng chết, chẫm suýt nữa quên mất. Tiên đế lập tức nghiêm túc trở lại, không để tâm đến việc tiên hậu vừa khen ngợi một nam nhân khác ngay trước mặt mình. Tại Thận Long Sơn, Nhu Triệu Thiên Tôn là sư nương của chúng ta. Vô số đệ tử vô cực môn như bừng bừng khí thế, tràn đầy hào hùng. Trời ơi, Mô Thiên Đại Đế ta tự hào với anh danh của mình, thế mà lại ngây thơ nghĩ rằng Nhu Triệu Thiên Tôn giúp đỡ vô cực môn chỉ vì thanh hạm. Không ngờ rằng người đứng sau chính là Nhu Triệu Thiên Tôn. Mâu Thiên Đại Đế vừa bước tới Thận Long Sơn, mặt đỏ bừng, kích động không thôi. Tại Đại Hoang Địa, Phủ Tiên Vương, người tài giỏi đến mức này. Thần tượng của ta. Không ngờ ta lại có kết thân với hắn, và đồ nhi của ta phải gọi Nhu Triệu Thiên Tôn là sư nương. Thánh Lâu Tiên Vương cũng đỏ mặt, không giấu nổi sự phấn khích, nỗi tuyệt vọng trước đó như bị quét sạch. Nếu Nhu Triệu Thiên Tôn đã cam tâm tình nguyện để Tần Tử Lăng ôm eo trước mặt bao người, thì sao vô cực môn có thể dễ dàng bị tiêu diệt? Có lẽ đại sự đã có chuyển biến tích cực rồi. Tại đại doanh đế quân trấn thủ bốn phía của Đại Man Hải, ha ha, nói gì thì nói, Tần trưởng giáo mới là bậc đại tài thực thụ. Xích hỏa đế quân cười lớn, như chút bỏ được những bức bối trong lòng từ mấy ngày nay. Đúng vậy, Tần trưởng giáo luôn làm những điều khiến người khác phải kinh ngạc, lần này lại mang đến cho chúng ta một bất ngờ lớn. Hắc thủy đế quân ở phương Bắc nở nụ cười. Đúng là khó tin, nếu không tận mắt chứng kiến, ta cũng không thể ngờ rằng Nhu Triệu Thiên Tôn lại gả cho Tần trưởng giáo. Thanh Mộc Đế Quân ở hướng Đông cảm thán, Nhu Triệu Thiên Tôn là một nhân vật phi thường, nếu nàng đã kết làm đạo lữ với Tần trưởng giáo, cuộc chiến này nhất định sẽ có chuyển biến. Tuy nhiên, Hoàng Cực Đại Thế Giới e rằng sẽ lại trải qua đại kiếp nạn một lần nữa, trách nhiệm của chúng ta càng thêm nặng nề. Hạo Thổ Đế Quân ở Trung ương nói với vẻ mặt nghiêm túc, lời vừa dứt. Bầu không khí trong đại doanh đế quân trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tại Thận Long Sơn, bái kiến tỷ tỷ, không biết từ lúc nào, Tiêu Thiến cùng ba người còn lại tiến lên, cúi mình kính cẩn hành lễ trước Nhu Triệu Thiên Tôn. Bái kiến bốn vị muội muội. Nhu Triệu Thiên Tôn khẽ đẩy Tần Tử Lăng ra, khuôn mặt hơi đỏ bừng, cúi mình đáp lễ mà không bày chút vẻ uy nghi của Thiên Tôn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người chợt nhớ ra rằng, Tần Tử Lăng đã là người đàn ông có 4 vị kiều thê. Hiện giờ, không chỉ vừa cưới thêm Nhu Triệu Thiên Tôn, mà cả 5 vị thê tử đều hòa thuận, tương kính như tân. Điều này làm cho vô số nam nhân trong tiên giới không khỏi tự ti mặc cảm, khâm phục Tần Tử Lăng vô cùng. thật là nam nhân đích thực. Thần tượng của ta, cảm giác Thượng Trương Thiên Tôn tuy lợi hại, nhưng Tần trưởng giáo còn vĩ đại hơn. Đúng vậy, Thượng Trương Thiên Tôn dù mạnh mẽ, nhưng nghe nói năm xưa vì kết thành đạo lữ song tu với chữ Ung Thiên Tôn đời đầu, mà phải phân tán hết nữ nhân xung quanh. Mau xem Tần trưởng giáo, đây mới là bản lĩnh thật sự. Lúc này, không chỉ có nam nhân của tiên giới tự ti, mà ngay cả tiên đế cũng lén nhìn tiên hậu nương nương bên cạnh mình, rồi tự cảm thấy mặc cảm sâu sắc, nghĩ đến mình đường đường là tiên đế, nhưng ngay cả hậu cung cũng không quản nổi. Mỗi lần muốn sủng hạnh vị phi tử nào, đều phải đợi tiên hậu gật đầu. Nhìn Tần trưởng giáo mà xem, không chỉ cưới Nhu Triệu Thiên Tôn làm vợ, mà năm vị thê tử còn hòa thuận, tương kính như tỷ muội. Phần bản lĩnh này thực sự khiến người ta nể phục. Không được, ngày khác trẫm nhất định phải tìm Tần trưởng giáo để học hỏi cách quản lý thê tử. Bệ hạ, ngươi không cần suy nghĩ linh tinh, hãy tập trung nghĩ cách ổn định đại kiếp nạn này. Tiên hậu nương nương dường như đọc thấu tâm tư của tiên đế, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Trong bầu không khí đang sôi trào, nhìn Tần Tử Lăng được năm vị nữ nhân vây quanh, Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, cảm thấy như có vô số ánh mắt khinh thường đang chĩa vào họ. Cả hai cảm nhận sự xấu hổ rõ rệt, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ lựng và tái nhợt. Ban đầu, họ muốn dùng cơ hội này để nhục mạ Tần Tử Lăng, rửa nhục, nhưng giờ đây chính họ lại vô tình nâng cao hình tượng vĩ đại của Tần Tử Lăng, khiến bản thân trở thành trò cười. Ha ha, Tần Tử Lăng, ngươi có gì tài giỏi? Chỉ biết dựa vào nữ nhân chống lưng. Nếu có bản lĩnh, mau bước ra đây đấu với ta một trận. Cuối cùng, Vũ Văn Kỳ và Loan Mục không thể kìm nén cơn giận, gương mặt trở nên dữ tợn, gần như điên loạn, gào lên thách thức Tần Tử Lăng. Càn rỡ! Tìm chết! Ngay lúc đó, từ Thận Long Sơn, những tiếng quát phẫn nộ vang lên. Khí tức kinh hoàng ập đến, bao phủ toàn bộ không gian. Những dòng đạo hà từ bốn phương tám hướng xuyên qua không trung tràn tới, mang theo năng lượng của hệ kim, hệ thủy, hệ lôi và cả đạo hà tử vong, khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng. Lôi quang lấp lánh, từng đạo hà hung hãn chảy khắp bầu trời, khiến không ít người chứng kiến đổ mồ hôi lạnh. Năm luồng đạo hà tử vong đen kịt như mực chảy ra cuồn cuộn, tạo ra cảm giác đè nặng lên tất cả, khiến vô số người kinh hãi, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Ở trên cao, hai tiểu kết giới xuất hiện, giống như hai ngôi hành tinh dần dần bay lên từ Thận Long Sơn. Bên trong, thanh long uốn lượn, mang theo uy thế khủng khiếp, tỏa ra sức mạnh kinh thiên động địa. Bầu trời đột ngột biến sắc, thiên địa như không thể chịu nổi luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng phát này, khiến cho vô số vết nứt rải rác khắp không trung. Quân đoàn của hai đại thiên giới hùng mạnh, ngay trước khí thế ấy cũng bị ép xuống, không thể nhúc nhích. Trời ơi, Vô Cực Môn lại có tới 11 vị đạo tiên, siêu phẩm và hai vị nhân tiên siêu phẩm. Không ngờ rằng cả bốn vị phu nhân của Tần trưởng giáo đều là siêu phẩm. Năm vị đệ tử Minh đạo tiên của Tần trưởng giáo cũng đã bước chân vào hàng ngũ siêu phẩm. Nguyên Diệu Tiên Quân từ bao giờ đã bái nhập Vô Cực Môn, hơn nữa còn trở thành đạo tiên siêu phẩm. Mâu Thiên Đại Đế cũng tham gia trợ chiến tại Thận Long Sơn. Thiên địa như bị đốt cháy một lần nữa, không ai có thể ngờ rằng Vô Cực Môn lại có thể bùng nổ nhiều siêu phẩm đến vậy. Cảnh tượng này khiến cho ngay cả Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn, vốn luôn tự tin với sức mạnh của mình, cũng cảm thấy bất an. Sức chiến đấu mà Vô Cực Môn thể hiện ra thực sự quá đáng sợ. Tử vong chi đạo vốn là cấm kỵ chi đạo, năm vị minh đạo tiên liên thủ e rằng có thể ngang hàng với một đạo chủ, không có thiên giới gia trì. Đại đạo hệ lôi thì chí cương chí dương, uy lực vô cùng, luyện thể võ đạo lại mạnh mẽ dũng mãnh. Chỉ riêng bốn vị phu nhân siêu phẩm của Tần Tử Lăng, dù không thể sánh ngang với một đạo chủ không có thiên giới gia trì, nhưng chắc chắn có thể ngang hàng với một thiên tôn không phải đạo chủ. Thêm vào đó, nếu tính cả bản thân Tần Tử Lăng, chắc chắn có thể đối đầu với một đạo chủ không có thiên giới gia trì. Còn Nhu Triệu Thiên Tôn một mình đã đủ sức ngang hàng với một đạo chủ chân chính. Không chỉ vậy, Vô Cực Môn còn có sự tham gia của Kim Kình, Mâu Đằng, Nguyên Diệu, Mâu Thiên Đại Đế và 6 vị siêu phẩm từ phía Nhu Triệu Thiên Tôn. Tổng cộng chỉ thiếu 4 người so với 14 siêu phẩm của hai đại thiên giới. Ban đầu, người ta nghĩ rằng Vô Cực Môn hoàn toàn không có hy vọng, nhưng giờ đây, họ đã sở hữu tiềm lực để ngang hàng với Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên Giới. Chuyện này, tiên đế bị sốc đến mức suýt trượt khỏi bảo tọa, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Cái gì thế này? Tại đại doanh đế quân, các đế quân đều đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt ngập tràn kinh hoàng, cũng đều nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Nếu cuộc chiến giữa hai cỗ thế lực to lớn này thực sự nổ ra, sao họ có thể giữ yên Đại Man Hải? E rằng bản thân họ cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ấy, thậm chí thân tử đạo tiêu. Trên trời cao, 7 đại thiên giới còn lại, bao gồm Át Phùng Thiên, Chiên Mông Thiên, Cường Ngữ Thiên, Đồ Duy Thiên, Trọng Quang Thiên, Huyền Giặc Thiên và Chiêu Dương Thiên, đồng loạt hiện ra, tạo nên một cảnh tượng uy nghiêm và căng thẳng đỉnh điểm. Từng vị thiên tôn khổng lồ xuất hiện, bóng dáng mờ ảo của họ hiện lên giữa trời cao, quan sát phía dưới với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghiêm nghị. Ban đầu, họ không có ý định xuất hiện, dù sao, Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên đã liên thủ, tình thế quá rõ ràng, và họ không cần phải dính dáng đến việc tiêu diệt Vô Cực Môn. Nhưng giờ đây, họ không thể ngồi yên được nữa. Nếu hai thế lực này thực sự bùng phát đại chiến, chắc chắn trời long đất lở, và họ không thể thoát khỏi việc bị liên lụy. Vì thế, họ buộc phải ra mặt. Khi các thiên tôn hiện thân, Tần Tử Lăng vung tay lên, ra lệnh cho nhóm tứ thủ thu liễm khí tức. Thiên địa lập tức trở nên tĩnh lặng, Tần Tử Lăng bước ra từ Thận Long Sơn, một mình đứng sừng sững trước hai đại quân của thiên giới. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, sắc mặt cả hai tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Bản tôn đã nói rồi, chuyện này nên để trưởng bối của các ngươi đến nói chuyện, hai ngươi chỉ là tiểu bối, không nên ở đây náo loạn làm gì. Để tránh việc người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, tuy nhiên, các ngươi đã làm loạn đến mức này, bản tôn không còn cách nào khác, đành phải lấy lớn hiếp nhỏ, trước tiên trấn áp các ngươi đã. Tần Tử Lăng đứng chắp tay, áo bào và mái tóc dài bay phấp phới, toát ra phong thái của một trưởng bối. Tuy nhiên, lần này, không một ai dám nghĩ rằng đây chỉ là sự quật cường cuối cùng của Tần Tử Lăng. 5 vị thế tử, 1 vị đạo chủ, 4 vị siêu phẩm. Hơn 10 đệ tử, trong đó có 7 người đã đạt đến siêu phẩm. Một người như vậy, trước mặt các tôn giả, tất nhiên có thể giữ vững phong thái trưởng bối. Thậm chí, khi Vũ Văn Kỳ và Loan Mục khiêu khích trước sơn môn, hắn không để các đệ tử xông lên tấn công họ, đã coi như giữ được phẩm giá của một trưởng bối. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, đối diện với sự của trách như ông cụ non của Tần Tử Lăng, mặt càng trắng bệch, lạnh lẽo và giận dữ. Dù nói thế nào, họ cũng là đạo tiên siêu phẩm. Tần Tử Lăng có lợi hại đến đâu, hắn cũng chỉ là một đạo tiên siêu phẩm. Đương nhiên, trong lòng họ biết rõ, Tần Tử Lăng này không phải là đạo tiên siêu phẩm bình thường, đã khác xa so với thời ngũ hành thiên. Nhưng dù có khác thường đến đâu, siêu phẩm vẫn chỉ là siêu phẩm. Họ không tin rằng Tần Tử Lăng có thể dễ dàng trấn áp hai người họ. Huống chi, lần đại kiếp này, họ đã đạt được không ít lợi ích, thực lực của họ cũng đã tăng lên. Ha ha, Tần Tử Lăng, ngươi đừng tự rát vàng lên mặt mình. Dù ngươi có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một đạo tiên siêu phẩm. Muốn trấn áp hai chúng ta, ngươi còn kém xa. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục cùng cười lớn. Tiếng cười còn vang vọng trong không trung, cả hai đột nhiên bộc phát sát khí, đạo lực tuôn trào. 4 điểm hào quang chói mắt bắn ra từ cơ thể họ. Những điểm hào quang này lớn dần, hiện ra 4 món đạo bảo địa giai, 1 ấn, 1 chùy, 1 kiếm, và 1 mâu. Loan Mục kích hoạt băng thiên ấn, trong khi Vũ Văn Kỳ vung kim diệu kiếm, đồng thời cả hai thôi động liệt thổ chùy và huyền kim mâu. Họ hiểu rõ sự lợi hại của Tần Tử Lăng, biết rằng trong trận chiến này họ không cầu thắng, chỉ mong không bị thất bại quá thảm hại. Mục tiêu của họ là cầm cự, tránh bị đè bẹp hoàn toàn. Vì vậy, ngay khi ra tay, cả hai đã dốc toàn lực, khiến 4 món đạo bảo đồng thời lao về phía Tần Tử Lăng, tựa như 4 vị đạo tiên siêu phẩm cùng nhau vây công một người. Trước cảnh tượng này, ai nấy đều hồi hộp theo dõi, đế quân và tiên vương càng trở nên căng thẳng như đối mặt với một kẻ địch cực kỳ đáng gờm. Trên bảo tọa, Thượng Trương Thiên Tôn và Trừ Ung Thiên Tôn khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ hài lòng khi thấy Vũ Văn Kỳ và Loan Mục dốc hết sức ngay từ đầu, vừa vặn hợp ý họ. Họ muốn thông qua trận đấu này để đánh giá sức mạnh thực sự của Tần Tử Lăng. Nhìn 4 món đạo bảo cuốn lấy đạo lực cuồn cuộn, như sao băng rơi từ trời cao xuống, tấn công Tần Tử Lăng, nhưng hắn vẫn đứng đó, chắp tay sau lưng, dường như chẳng hề quan tâm. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng căng thẳng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây chính là 2 đạo tiên siêu phẩm, hơn nữa họ còn mang danh bán đạo chủ, tung ra một đòn toàn lực, ngay cả đạo chủ e rằng cũng phải cẩn trọng, thế nhưng Tần Tử Lăng lại giữ một dáng vẻ bình thản, thậm chí không có dấu hiệu vận dụng đạo lực hệ hòa. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục nhìn thấy sự tự tin của Tần Tử Lăng, trong lòng nảy sinh niềm vui sướng. Họ từng chịu thiệt vì quá tự tin, và lần này, họ nghĩ rằng Tần Tử Lăng sẽ phải trả giá vì sự tự phụ của mình. Khi cuồng phong thổi tung mái tóc đen và trang phục của Tần Tử Lăng, 4 món đạo bảo đã gần đến sát hắn. Định, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc đó, Tần Tử Lăng khẽ động môi, nhẹ nhàng thốt ra một chữ duy nhất. Ngay lập tức, thiên địa biến sắc. Các pháp tắc thiên đạo lần lượt hiện ra từ hư không, bao phủ lấy 4 món đạo bảo. Trong chớp mắt, chúng bị cố định giữa không trung, ánh sáng tắt lịm, không thể nhúc nhích. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục lập tức biến sắc, cảm giác nguy hiểm cực độ dâng lên trong lòng, họ lập tức mưu toan thoái lui. Trấn áp, Tần Tử Lăng lại phun ra 2 chữ, khiến các dây xích pháp tắc thiên đạo hiện ra lần nữa từ hư không, đan dệt quanh không gian nơi Vũ Văn Kỳ và Loan Mục đứng. Cả hai muốn thoát thân, nhưng đã bị những dây xích vô hình ấy trói chặt. Họ cố gắng bùng nổ đạo lực để thoát khỏi, Nhưng những sợi dây không chỉ khóa chặt thân thể họ mà còn phong bế đạo lực bên trong, càng vùng vẫy, xiềng xích càng siết chặt. Cuối cùng, hai sợi xích mạnh mẽ xuyên qua xương quai xanh của họ, khiến Vũ Văn Kỳ và Loan Mục hoàn toàn bị khống chế, không thể chống cự thêm. Máu tươi đầm đìa trên thân thể Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, dù họ cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi những sợi dây xích vô hình, chỉ làm tăng thêm sự đau đớn. Thiên Tiên, biểu tượng của Hoàng Cực Đại Thế Giới, vốn dĩ vượt trên cả Thiên Tôn, dù không phải hoàn toàn tương đồng với Thiên Tôn, nhưng khi đặt chân lên Hoàng Cực Đại Thế Giới, Thiên Tiên sẽ nhận được sức mạnh gia trì từ cả thế giới đó. Mặc dù sức mạnh gia trì của Hoàng Cực Đại Thế Giới không thể ngang bằng với sự gia trì của chư thiên giới, nhưng một phương đại thế giới vẫn mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ thiên giới nào. Với một chút gia trì thôi, Thiên Tiên đã đủ mạnh để sánh vai cùng đạo chủ. Tần Tử Lăng, sau khi vượt qua đại nguyên kiếp, cảnh giới Thiên Tiên của hắn lại càng được củng cố, đạo pháp tinh thâm và uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ bằng hai câu nói đơn giản, Tần Tử Lăng đã ra đòn tương đương với hai đòn toàn lực của một đạo chủ, khiến Vũ Văn Kỳ và Loan Mục không thể thoát thân. Trong chốc lát, thiên địa trở nên tĩnh lặng đến mức chết chóc, tiếng gào thét đầy hoảng sợ của Vũ Văn Kỳ và Loan Mục vang vọng khắp không gian, nhưng dường như không một ai nghe thấy. Đây chính là hai đạo tiên siêu phẩm mang danh bán đạo chủ. Thế mà Tần Tử Lăng chỉ cần mở miệng hai lần, không cần động tay, đã hoàn toàn trấn áp họ. Sức mạnh khủng khiếp này khiến người ta kinh hoàng, mồ hôi lạnh tuôn xuống như mưa. Tất cả thiên tôn lúc này đều bất giác đứng dậy, khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả tiên đế cũng bật dậy khỏi bảo tọa, với cùng một biểu cảm kinh hoàng. Trong đại doanh đế quân, hạo thổ đế quân, người đứng đầu, cũng thất thố, đập vỡ đại án trước mặt dưới sự khiếp sợ. Thiên Tiên! Cuối cùng, có người hô lên. Một tiếng Thiên Tiên vang lên như sấm rền giữa trời, rội vào tai mọi người, khiến thiên địa lại trở nên tĩnh lặng như chết chóc. Ai nấy đều có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình, lòng nặng trĩu. Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn cuối cùng cũng rời khỏi bảo tọa Thiên Tôn, bước đến cửa thiên giới. Thân ảnh khổng lồ của họ hiện lên trong hư không, chăm chú nhìn về phía Tần Tử Lăng, người vừa khiến thiên địa rung chuyển. Sư Tôn cứu ta! Sư Tôn cứu ta! Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, những kẻ kiêu ngạo ban nãy, bây giờ run rẩy, sợ hãi kêu gào cầu cứu. Họ hiểu rõ rằng, dù là đạo tiên siêu phẩm, dù là hai vị tôn giả của thiên giới, nhưng trước Tần Tử Lăng, mạng sống của họ chẳng khác gì hai con gà nhỏ, dễ dàng bị nghiền nát. Thật nực cười, chỉ mới đây thôi, bọn họ còn dám khiêu khích hắn, gọi hắn ra đối đầu. Giờ đây, cái gọi là thách thức đó, chẳng qua chỉ là hành động dại dột và tuyệt vọng. Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn không hề để ý đến hai kẻ đang cầu cứu, ánh mắt chỉ tập trung vào Tần Tử Lăng, biểu cảm nghiêm nghị. Không ngờ ngươi lại là Thiên Tiên, không trách được ngươi quật khởi nhanh chóng đến vậy. Trong thời gian ngắn ngủi mà có thể bồi dưỡng ra biết bao nhiêu đạo tiên, minh đạo tiên, thậm chí cả nhân tiên siêu phẩm. Thượng Trương Thiên Tôn cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng Tần Tử Lăng vẫn thản nhiên đứng đó, không hề có biểu hiện gì. Thượng Trương Thiên Tôn thấy vậy, giọng nói đổi tông, tiếp tục, tuy nhiên, ta có đạo chủ ba đạo hợp nhất, sức mạnh chiến đấu của ta không chỉ dừng lại ở ba vị đạo chủ kết hợp. Không phải ta khoe khoang, nhưng dù cho Át Phùng, Chiên Mông, Đồ Duy và Chiêu Dương có liên thủ lại, mà không có bốn thiên giới hỗ trợ, thì cũng chỉ có thể ngang hàng với ta. Hơn nữa, ta còn có Chữ Ung Thiên Tôn giúp đỡ. Ngươi dù có Thiên Tiên cùng những người như Nhu Triệu Thiên Tôn trợ giúp, nhưng rốt cuộc, ngươi chỉ mới đạt đến cảnh giới siêu phẩm. Nếu chúng ta đối đầu, kẻ bại chắc chắn là ngươi, dù chiến thắng của ta cũng sẽ phải trả giá đắt. Thượng Trương Thiên Tôn tạm dừng, rồi tiếp tục với giọng điệu nhấn mạnh, không chỉ chúng ta chịu tổn thất nặng nề, mà toàn bộ Hoàng Cực Đại Thế Giới cũng sẽ phải trả giá. Vậy nên, vì lợi ích của đôi bên, vì sự an nguy của thế giới này, ngươi hãy thả Vũ Văn Kỳ và Loan Mục. Cuộc chiến này có thể dừng lại ở đây. Từ nay về sau, ngươi sẽ là một vị thiên tôn, ngang hàng với chúng ta. Chúng ta cùng nhau bảo vệ Hoàng Cực Đại Thế Giới, không để kẻ địch đe dọa. Lời của Thượng Trương Thiên Tôn vang dội khắp không gian, khiến tất cả những người chứng kiến thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong thâm tâm, họ đều không khỏi khinh bỉ. Cái gì mà vì sự an nguy của thiên hạ, nếu thực sự có lòng nhân từ như vậy, liệu hắn có tàn sát vô số sinh linh của Hỏa Quốc vào năm xưa không? Liệu hắn có điều động binh lực và cả Tây Kim đế quân quan trọng trở lại trong lúc đại nạn giáng xuống? Nếu hắn thực sự nhân từ, liệu có ba lần năm lượt vây hãm Đại Man Hải? Lần này, biết rõ trận chiến sẽ vô cùng tàn khốc, hắn lại thản nhiên ngồi trên bảo tọa thiên tôn, nhìn hai đại thiên giới liên thủ tấn công Thận Long Sơn mà không hề có ý định can thiệp. Cuối cùng, tất cả chỉ vì hắn biết Vô Cực Môn là một khối đá cứng không dễ nuốt, nên tạm thời đề nghị hòa hoãn để bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thượng Trương Thiên Tôn vẫn có lý khi phân tích tình thế hiện tại. Hắn và Chữ Ung Thiên Tôn đang chiếm ưu thế. Nếu thực sự có trận chiến, phần thắng sẽ nghiêng về phía bọn họ. lời đề nghị ngưng chiến của Thượng Trương Thiên Tôn, thoạt nhìn, dường như được mọi người chấp thuận. Họ tin rằng Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ đồng ý, dù sao, thực lực của Tần Tử Lăng hiện tại vẫn đang ở thế hạ phong, chưa kể quyết định này còn liên quan đến sinh mạng vô số chúng sinh. Với lòng đại nghĩa của hắn, không có lý do gì để hắn từ chối. Tuy nhiên, ngay lúc đám người nghĩ rằng Tần Tử Lăng sẽ gật đầu đồng ý, hắn lại cười lạnh, khuôn mặt hiện rõ sự khinh thường. Thượng Trương lão nhi, ngươi nói đánh thì đánh, ngươi nói không chiến là không chiến, ngươi tưởng ngươi là ai? Tần Tử Lăng khẽ cười, giọng đầy mỉa mai. Hừ, bản tôn hội tụ sức mạnh của ba đạo chủ trong một thân, là thiên tôn đứng đầu hoàng cực đại thế giới, có đủ tư cách hay chưa? Đừng tưởng rằng ta không dám đấu với ngươi, chỉ là bản tôn không muốn để hoàng cực đại thế giới chịu đựng kiếp nạn một lần nữa, cũng không muốn môn hạ đệ tử của ta phải chịu thương vong. Thượng Trương Thiên Tôn ngạo nghễ nói, phía sau hắn hiện ra ba đạo hào quang, quấn quanh cơ thể, càng làm cho hắn thêm phần uy nghiêm và bất khả chiến bại. Ha ha, thấy qua kẻ không biết xấu hổ, thấy qua kẻ giả dối. Ta chưa từng thấy ai mặt dày như ngươi. Ngươi nói lo lắng cho sinh linh, lo lắng cho môn hạ, nhưng thực chất chỉ là ngươi đang kéo dài thời gian để tập hợp đạo chủ ngũ hành, rồi sau đó tiêu diệt vô cực môn của ta. Đừng nói ngươi hội tụ ba đạo chủ, dù cho ngươi có đại đạo ngũ hành trong một thân, cũng không đủ tư cách tự xưng là người mạnh nhất hoàng cực đại thế giới trước mặt ta. Tần Tử Lăng không chút nể nang, lớn tiếng phản bác. Ngông cuồng, thật sự ngông cuồng. Các vị đạo hữu, hắn hiện tại mới chỉ là thiên tiên đã không coi ai ra gì. Nếu một ngày hắn trở thành đại thiên tôn, chúng ta sẽ còn vị trí nào ở hoàng cực đại thế giới? Các ngươi hẳn biết rõ đại thiên tôn là gì. Hiện tại, dù ta mạnh mẽ đến đâu, các ngươi với sự trợ giúp của thiên giới vẫn có thể ngăn cản ta. Nhưng một khi hắn trở thành đại thiên tôn, dù tất cả chúng ta liên thủ cũng không thể làm gì được hắn. Khi đó, hắn muốn chúng ta sống thì chúng ta sống, muốn chúng ta chết thì chúng ta phải chết. Vì vậy, không bằng hôm nay chúng ta liên thủ diệt trừ hắn, trừ hậu họa về sau. Thượng Trương Thiên Tôn lớn tiếng hô hào. Lời của Thượng Trương Thiên Tôn vang vọng khắp thiên địa, khiến cả không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Sắc mặt các thiên tôn khác liên tục thay đổi. Họ hiểu rõ đại thiên tôn có ý nghĩa gì, nhưng để trở thành đại thiên tôn còn khó khăn hơn cả việc Thượng Trương Thiên Tôn tu thành đại đạo đạo chủ ngũ hành. Những lời của Thượng Trương Thiên Tôn nghe qua chỉ là lý thuyết, nhưng nếu hôm nay họ thực sự liên thủ tiêu diệt Tần Tử Lăng, thì hoàng cực đại thế giới chắc chắn sẽ rơi vào một cuộc đại kiếp nạn khủng khiếp. Hơn nữa, nếu diệt Tần Tử Lăng, một khi Thượng Trương Thiên Tôn tu thành đạo chủ ngũ hành, họ sẽ mãi mãi không còn ngày ngẩng đầu. Mặc dù chỉ là trên lý thuyết, nhưng ba chữ đại thiên tôn mang sức nặng vô cùng khủng khiếp. Điều này không chỉ khiến Thượng Trương Thiên Tôn và chữ Ung Thiên Tôn phải lo lắng mà còn gieo vào lòng mọi người một nỗi sợ vô hình, khiến họ âm thầm muốn bóp chết mầm mống nguy cơ từ Tần Tử Lăng trước khi nó trưởng thành. Tần Tử Lăng cười lạnh, ánh mắt sắc bén, Thượng Trương lão nhi, ngươi thật sự ấu trĩ và vô tri. Ta đã thành thiên tiên, hòa làm một thể với trời đất. Nếu ngươi không phá hủy toàn bộ hoàng cực đại thế giới, dù tất cả các ngươi liên thủ cũng không thể triệt để giết chết ta. Hôm nay, là ta muốn giết ngươi và chữ Ung Thiên Tôn, chứ không phải ngươi diệt được ta. Hãy nhớ lại những ân oán giữa các ngươi với vô cực môn, với trúc xích đại đế, và cả ngàn tỷ sinh linh của hỏa quốc nữa. Ngươi nghĩ ngươi có quyền lên tiếng ở đây sao? Thượng Trương Thiên Tôn lập tức bật cười lớn, ngươi muốn giết ta và chữ Ung Thiên Tôn. Ngươi dựa vào đâu mà nói lời đó? Chỉ với thực lực siêu phẩm của ngươi, với thân phận thiên tiên, hay với sự giúp đỡ của Nhu Triệu Thiên Tôn và những người khác? Ha ha! Tần Tử Lăng khẽ nheo mắt, lạnh lùng hỏi, ai nói với ngươi rằng ta chỉ là cảnh giới siêu phẩm? Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Thượng Trương Thiên Tôn lập tức đông cứng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác không lành. Các thiên tôn khác, ngay cả chư vị cường giả đạo tiên đang theo dõi từ xa, đều lập tức đổi sắc mặt. Đến thời điểm này, không còn ai dám coi thường bất kỳ lời nào mà Tần Tử Lăng nói. Bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở, rồi bỗng nhiên, Vũ Văn Kỳ không kìm nổi bật thốt lên, lẽ nào? Ngươi chính là đạo chủ. Lời nói của Vũ Văn Kỳ vang vọng khắp không gian, khiến toàn bộ thế giới lại chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Tần Tử Lăng, ngay cả đệ tử vô cực môn và các tôn giả như Nhu Triệu Thiên Tôn, cũng không ngoại lệ. Chân tướng thân phận đạo chủ của Tần Tử Lăng cho đến giờ vẫn chỉ có rất ít người biết. Tần Tử Lăng đã cố ý giữ kín thân phận này, không chỉ để dành một bất ngờ lớn cho kẻ thù, mà còn để thử thách lòng trung thành và tính cách của những nhân vật trọng yếu trong hoàng cực đại thế giới. Đồng thời, việc này còn giúp tôi luyện đạo tâm cho các đệ tử của vô cực môn, khi đối diện với sự áp bức từ hai đại thiên giới, nếu họ có thể vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng, đó sẽ là một bước tiến lớn trên con đường tu hành của họ. Giữa khoảnh khắc thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, thiên địa bỗng nhiên náo động. Lực lượng hệ kim trong trời đất đột ngột trỗi dậy, từng tia sáng vàng kim rực rỡ hiện lên và bay quanh Tần Tử Lăng, bên trong chúng ẩn chứa vô số đạo kiếm khí sắc bén. Trong tích tắc, sát khí khắp nơi bùng phát, khiến tất cả mọi người cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Chữ Ung Thiên Tôn không kiềm chế nổi, kinh hãi thốt lên, đạo chủ hệ kim. Sao có thể như vậy? Ánh mắt hoảng loạn của hắn lập tức chuyển hướng sang Thượng Trương Thiên Tôn, trong đó chứa đầy sự chất vấn và hoang mang tột độ. Bởi vì Thượng Trương Thiên Tôn là đạo chủ của đại đạo hệ kim, dựa theo lý thuyết, việc hoàng cực đại thế giới xuất hiện thêm một vị đạo chủ là điều không thể qua mắt hắn. Nhưng khi nhìn thấy Tần Tử Lăng, vẻ mặt của Thượng Trương Thiên Tôn thậm chí còn kinh ngạc hơn cả Chữ Ung Thiên Tôn. Khuôn mặt của hắn tràn đầy sự âm trầm và khó coi. Thiên tiên chi đạo thật sự khó lường, không ai ngoài Tần Tử Lăng hiểu rõ được bí mật ẩn giấu trong đó, nhưng sức mạnh ẩn chứa lại vô cùng khủng khiếp. Hoàng cực đại thế giới chưa từng có sự hiện diện của một thiên tiên, điều này làm nỗi sợ hãi càng lớn hơn, bởi cái không biết mới là thứ đáng sợ nhất và cũng khó có thể phòng bị. Lúc này, Tần Tử Lăng trông như chỉ là một người cùng tu luyện thiên tiên chi đạo và đại đạo hệ kim, nhưng ngay cả Thượng Trương Thiên Tôn người sở hữu tam đại đạo chủ cũng không dám chắc phần thắng khi đối mặt với hắn. Việc Tần Tử Lăng trở thành đạo chủ của đại đạo hệ kim có vẻ là một bất ngờ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tần trưởng giáo lại là một đạo chủ. Hơn nữa còn là đạo chủ hệ kim thiện chiến sát phạt. Các thiên tôn và đạo tiên đồng loạt thốt lên, lưng lạnh toát. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục từ hy vọng mong manh chuyển sang tuyệt vọng sâu sắc. Giờ đây, dù Tần Tử Lăng có khai chiến với Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn hay không, họ cũng biết rằng mình chắc chắn phải chết. Oai lực của một thiên tiên kiêm đạo chủ sao có thể bị mạo phạm? Tần Tử Lăng nhìn về phía Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn, mỉm cười nhếch môi, Thượng Trương, Chữ Ung, các ngươi có kinh hỉ chứ? Nhưng đừng vội, còn có nhiều bất ngờ hơn đang chờ đấy. Chữ Ung Thiên Tôn dường như đã đoán ra điều gì đó, sắc mặt hắn tái đi, không kìm nổi mà hỏi, ngươi không chỉ kiêm tu đại đạo hệ kim, ngươi còn là đạo chủ của đại đạo hệ thổ sao? Tần Tử Lăng cười nhẹ, không hổ là Chữ Ung Thiên Tôn, thông minh hơn nhiều so với Thương Bính và Biên Dân. Nếu bọn họ được như ngươi, có lẽ còn sống đến giờ. Những lời khen ngợi này đối với Chữ Ung Thiên Tôn không khác gì một sự chế nhạo. Loan Mục kinh hãi thốt lên, Thương Bính và Biên Dân là do ngươi giết. Lời này khiến không ít người nghe thấy rùng mình. Bao nhiêu năm qua, không ai ngờ rằng Tần Tử Lăng đã lặng lẽ giết chết một đạo tiên siêu phẩm và một chuẩn đạo tiên siêu phẩm. Nhưng khi luồng khí tức hùng hậu của đại đạo hệ thổ bao trùm thiên địa, cái chết của Thương Bính và Biên Dân đã trở thành chuyện nhỏ nhặt, không còn quan trọng gì nữa. Đạo chủ đại đạo hệ thổ, Tần trưởng giáo lại còn là đạo chủ đại đạo hệ thổ. Trời ạ, một mình Tần trưởng giáo lại kết hợp cả thiên tiên, đạo chủ hệ kim và đạo chủ hệ thổ trong một thân. Những lời kinh hãi này vang lên khắp nơi, khiến ngay cả các đạo tiên, những tồn tại cao cao tại thượng trong mắt vô số tiên nhân, cũng không kiềm được mà bật thành tiếng. Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn thì sắc mặt ngày càng vặn vẹo, lộ rõ vẻ dữ tợn. Chư Thiên Tôn từ trạng thái chấn động ban đầu, nay sắc mặt đã trở nên vô cùng phức tạp và khó đoán. Các vị đạo hữu, các ngươi còn muốn do dự nữa sao? Nếu như để hắn tiếp tục phát triển, tất cả chúng ta đều không còn lối thoát. Hoặc là hắn bị tiêu diệt, hoặc là chúng ta bị nô dịch. Thượng Trương Thiên Tôn tức giận gầm lên, hướng về phía Chư Thiên Tôn và các tiên đế mà hô hào. Tiên đế vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, phảng phất như không nghe thấy gì. Nhưng Chư Thiên Tôn thì biểu tình mỗi lúc một phức tạp hơn. Tần Tử Lăng cười lạnh lùng, giọng mỉa mai, Thượng Trương, ngươi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chỉ cần mọi người giữ gìn an phận, tại sao ta phải giết người vô cớ? Lại vì sao muốn nô dịch bọn họ? Thượng Trương Thiên Tôn không chút nào núng. Giọng nói lạnh lùng phản bác, thực lực và tiềm năng của ngươi đã bày ra trước mắt. Dù ngươi có nói hay đến đâu, thì khi tất cả hạ màn, kết cục sẽ không thể thay đổi. Lúc đó đã quá muộn. Hắn dứt lời, lại quay sang nhìn Chư Thiên Tôn và Tiên Đế. Các vị đạo hữu, hôm nay nếu chúng ta không hợp lực tiêu diệt hắn, tương lai các ngươi nhất định sẽ hối tiếc không kịp. Nhưng đừng lo, trận này ta và Chư Ung Thiên Tôn sẽ xông pha đầu tiên. Các ngươi chỉ cần đứng bên cạnh hiệp trợ và ngăn cản Nhu Triệu Thiên Tôn là đủ. Không khí giữa thiên địa trở nên nặng nề và ngột ngạt, cảm giác nguy hiểm lan tỏa. Đạo tiên khắp nơi đều lạnh toát mồ hôi, trong lòng lo âu không dứt. Một lúc sau, tiên đế bước ra từ tiên đình, thân hình to lớn chiếu rọi khắp thiên địa, ánh mắt uy nghiêm quan sát toàn cảnh. Tiếng nói trầm vang của hắn phá tan bầu không khí căng thẳng, Thượng Trương Thiên Tôn, trẫm không biết, liệu Tần trưởng giáo có tiếp tục phát triển và tùy ý tiêu diệt hay nô dịch mọi người, hay không? Nhưng điều mà trẫm biết chắc chắn là, khi đại kiếp nguyên sắp đến, chính Tần trưởng giáo đã ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vô số sinh linh. Còn ngươi, Thượng Trương, lại gây hại cho chúng sinh. Tiên đế nhìn thẳng vào Thượng Trương, không hề che giấu sự khinh miệt. Hắn tiếp tục, vì thế, dù ngươi có nói gì đi nữa, tiên đình cũng sẽ không hỗ trợ ngươi đối chiến với Tần trưởng giáo. Trẫm chỉ muốn khuyên Tần trưởng giáo hãy nhớ đến vô số sinh linh mà ngừng chiến. Nếu như cuộc chiến này không thể tránh khỏi, trẫm sẽ không đứng về phía ai. Trẫm chỉ có thể dẫn dắt binh tướng Tiên Đình bảo vệ Hoàng Cực Đại Thế Giới, đến tận cùng, mong Tần trưởng giáo hiểu cho. Nói xong, tiên đế cúi mình trước Tần Tử Lăng, trong khi ánh mắt hắn toát lên vẻ khinh miệt không che giấu đối với Thượng Trương Thiên Tôn. Bệ hạ, hành động này mới xứng đáng danh xưng chủ của Tiên Đình. Tần Mỗ chỉ có thể kính nể và thấu hiểu, tuyệt đối không dám trách móc. Tần Tử Lăng đáp lễ tiên đế, giọng điệu nghiêm nghị và kính trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Thượng Trương Thiên Tôn, khi chứng kiến tiên đế hoàn toàn đứng về phía Tần Tử Lăng, lại còn nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt, tức giận đến mức gần như phát nổ. Nhưng trong tình cảnh này, hắn không dám phản ứng mạnh. Hắn lại hướng về Chư Thiên Tôn, hét lên lần nữa, các vị đạo hữu, các ngươi còn muốn do dự sao? Chư Thiên Tôn, dù gương mặt đầy vẻ phức tạp, vẫn không ai dám lên tiếng, không ai giống như tiên đế đứng ra phủ định đề nghị của Thượng Trương, nhưng cũng không có người nào đồng ý với hắn. Tần Tử Lăng nhìn thấy tình thế, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, giọng nói trầm đục mang theo uy áp tuyệt đối, hừ. Đại nguyên kiếp đã cận kề, các ngươi là thiên tôn, lại chỉ lo cho lợi ích cá nhân, bỏ mặc vô số sinh linh. Điều này đã khiến bản tôn thất vọng. Giờ đây, các ngươi lại khiến ta thất vọng thêm một lần nữa. Lời vừa dứt, khí tức vô cùng đáng sợ từ Tần Tử Lăng bùng phát như bão tố, cuốn phăng khắp nơi. Dị tượng kỳ lạ xuất hiện khắp trời đất khi bảy đạo lực lượng từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương xuất hiện đồng loạt, làm toàn bộ Hoàng Cực Đại Thế Giới chấn động như sắp bị lay đổ tận gốc rễ. Bảy đạo âm dương ngũ hành, ngoại trừ đại đạo hệ hỏa, tất cả đều đạt tới cảnh giới đạo chủ. Tiếng kêu đầy kinh hãi vang lên từ vô số đạo tiên, họ đồng loạt cúi đầu lễ bái về phía Thận Long Sơn, nơi Tần Tử Lăng đang đứng. Ngay cả tiên đế và đế quân lúc này cũng không tự chủ, mà cúi mình bày tỏ lòng kính trọng và thần phục. Sự xuất hiện của bảy đại đạo này, cùng với thân phận thiên tiên của Tần Tử Lăng, khiến hắn gần như trở thành đại diện cho thiên ý của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Những thiên tôn, từng do dự không quyết, giờ đây sắc mặt tái nhợt, trắng bệch. Tần Tử Lăng ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, khí tức uy nghiêm tỏa khắp, từng đạo hà quấn quanh thân, ánh mắt lướt qua Chư Thiên Tôn, giọng điệu đầy bá đạo, bản tôn đã tu thành bảy đạo âm dương ngũ hành, chỉ còn thiếu đại đạo hệ hỏa. Nhưng Nhu Triệu Thiên Tôn có thể bổ khuyết cho bản tôn về điều này. Các ngươi, Chư Thiên Tôn, cho dù liên thủ lại thì có thể làm được gì? Tiêu diệt ta, nô dịch ta. Hiện tại nếu bản tôn muốn giết các ngươi, ai có thể đỡ được? Nếu ta muốn nô dịch các ngươi có thể làm gì? Trước khí thế khủng khiếp và lời lẽ sắc bén của Tần Tử Lăng, không một thiên tôn nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Dưới ánh mắt lạnh lùng và sự uy hiếp rõ rệt, từng người một cúi đầu, tỏ vẻ khuất phục. Không ai hoài nghi lời của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng đứng giữa hư không, khí thế bừng bừng, mắt lạnh quét qua đám thiên tôn trước mặt, từng lời nói ra, như mang theo uy áp vô hình khiến cho không gian xung quanh dường như bị bóp nghẹt. Bản tôn sở dĩ không lập tức ra tay, là muốn xem các ngươi, những kẻ tự xưng thiên tôn, rốt cuộc có xứng đáng với danh hiệu này hay không? Đáng tiếc, các ngươi đã khiến bản tôn vô cùng thất vọng. Giọng nói của Tần Tử Lăng vang lên lạnh lùng, từng chữ từng câu rơi xuống như búa tạ giáng vào lòng mọi người. Những thiên tôn ở đây, dù là đạo chủ cũng không thể che giấu được sự sợ hãi. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán từng người, ánh mắt dao động, không ai dám nhìn thẳng vào Tần Tử Lăng. Thượng Trương Thiên Tôn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Mặt hắn tái xanh, nhưng giọng nói vẫn toát lên sự giận dữ và quyết tâm. Các vị đạo hữu, dù hắn tu luyện bảy đạo âm dương ngũ hành thì đã sao? Hắn quật khởi nhanh chóng, trong tay không có đạo bảo lợi hại, cũng không có thiên giới gia trì. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, chưa chắc không có cơ hội đánh bại hắn. Lời của Thượng Trương Thiên Tôn vang lên mạnh mẽ, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại hiện lên chút hoảng hốt, dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị Tần Tử Lăng bắt được. Hắn tuy đã nắm giữ ba loại đại đạo, đạo tâm kiên cố, nhưng đối mặt với kẻ địch chưa từng có này, sự dao động trong tâm trí cũng là điều không thể tránh khỏi. Tần Tử Lăng không thèm quan tâm đến Thượng Trương Thiên Tôn, ánh mắt sắc bén tiếp tục đảo qua đám thiên tôn còn lại, sự im lặng kéo dài khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực đè nặng lên đôi vai. Cuối cùng, Át Phùng Thiên Tôn bước ra, cúi người trước Tần Tử Lăng, rồi nghiêm nghị nói, Thượng Trương Thiên Tôn, ngươi đừng kéo chúng ta vào cuộc tranh đấu này nữa. Tần Thiên Tiên không sai, trong đại nguyên kiếp, mỗi người đều chỉ lo cho bản thân, chỉ có hắn là vì thiên hạ, bôn ba khắp nơi. Hơn nữa, từ khi Vô Cực Môn quật khởi, họ chưa từng ỷ mạnh hiếp yếu hay giết chóc vô tội. Thậm chí, khi bị các ngươi kích động những thế lực của Đại Man Hải đối đầu, họ cũng không tiêu diệt các ngươi, đó chính là sự từ bi và nhân nghĩa mà chúng ta đã quên mất từ lâu. Át Phùng Thiên Tôn dừng lại, cúi đầu hướng về phía Tần Tử Lăng một lần nữa. Nói tiếp, ta biết cuộc chiến giữa ngài và Thượng Trương Thiên Tôn cùng chữ Ung Thiên là không thể tránh khỏi. Ta sẽ liên thủ cùng chư vị đạo hữu, cũng như tiên đình, để chấn giữ Hoàng Cực Đại Thế Giới, nhằm giảm bớt kiếp nạn cho chúng sinh. chúng ta nguyện liên thủ tiên đình để trấn giữ hoàng cực đại thế giới. Các thiên tôn còn lại đồng loạt cúi đầu, tỏ thái độ phục tùng. Tần Tử Lang khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua đám thiên tôn, rồi dừng lại ở đại quân của hai đại thiên giới. Giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghi vang lên, tôn giả hãy ở lại, còn những người khác giải tán. Đại nguyên kiếp đã gây quá nhiều thảm họa, bản tôn không muốn tiếp tục khai sát giới. Đám đạo tiên và chân tiên của hai đại thiên giới nhìn nhau đầy do dự. Một số người lập tức lựa chọn rời đi, nhưng cũng có những kẻ dũng cảm, hoặc ngoan cố, vẫn quyết định ở lại. Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn im lặng quan sát mọi việc, không lên tiếng. Tần Tử Lăng, ánh mắt đầy bình thản, nhìn thẳng vào hai vị thiên tôn này và tiếp tục. Thượng Trương, Chữ Ung, ta biết các ngươi sẽ không chịu ngồi yên đợi chết. Chắc chắn các ngươi sẽ huy động lực lượng thiên giới để đánh với ta một trận. Tuy nhiên, chúng sinh thiên giới vô tội, các ngươi nên phân tán họ đi. Thượng Trương Thiên Tôn cười lạnh, giọng nói đầy châm chọc. Tần Tử Lăng, ngươi giả từ bi làm gì? Nếu thật sự thương xót thiên hạ, ngươi nên giống tiên đế mà ngừng chiến, để chúng ta tôn ngươi là đại thiên tôn của hoàng cực đại thế giới. Tần Tử Lăng ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên đáp lại, ta từ bi thật hay giả, không đến lượt ngươi phán xét. Vừa dứt lời, một viên hạt châu hai màu đen trắng từ từ bay lên sau đầu Tần Tử Lăng, tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Ngay sau đó, hai tiên anh đạo chủ, đại diện cho âm dương sinh tử, từ trong cơ thể Tần Tử Lăng bay ra, tiến vào viên hạt châu ấy. Chẳng mấy chốc, hạt châu biến hóa thành một tấm thái cực đồ khổng lồ, không ngừng mở rộng, bao trùm toàn bộ địa tiên giới, thậm chí cả Nhu Triệu Thiên cũng bị che phủ. Tần Tử Lăng nhìn Chư Thiên Tôn, giọng nói uy nghiêm nhưng bình thản. Địa tiên giới và Nhu Triệu Thiên đã được ta dùng hai đạo sinh tử bảo vệ. Không một sinh linh nào vì ta mà chịu kiếp nạn. Nhưng thiên giới của các ngươi, hãy tự lo liệu. Đừng trách ta không cảnh báo. Lời nói của Tần Tử Lăng như một đạo lệnh chí cao, khiến các thiên tôn cùng tiên đế lập tức cúi đầu tạ ơn, đa tạ đại thiên tôn đại nhân đã rộng lượng. Vô số tiên nhân cũng đồng loạt phủ phục xuống đất, cúi lạy Tần Tử Lăng. Sự kính nể và tôn sùng dành cho Tần Tử Lăng càng ngày càng tăng lên, từ sâu trong nội tâm. Họ đã thừa nhận hắn là đại thiên tôn của hoàng cực đại thế giới. Thực ra, Tần Tử Lăng vốn không cần phải sử dụng hai đạo âm dương sinh tử để bảo vệ địa tiên giới và Nhu Triệu Thiên. Với sức mạnh tuyệt đối của mình, hắn có thể dễ dàng nghiền nát Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn. Tuy nhiên, khi cả hai thiên tôn này nhận được sự gia trì của thiên giới, việc tiêu diệt họ trở nên khó khăn hơn nhiều, thậm chí Tần Tử Lăng có thể phải trả giá bằng tổn thất không nhỏ. Không chỉ có vậy, đến khi các tiên nhân đạo tiên nhìn thấy tình cảnh này, họ dễ dàng nhận ra rằng, khi Tần Tử Lăng đột phá bảy đạo âm dương ngũ hành và trở thành đạo chủ, có lẽ hắn đã tính toán kỹ lưỡng về trận chiến này, cùng những kiếp nạn có thể mang đến cho chúng sinh. Vì lẽ đó, dù hắn có thể dễ dàng đột phá thêm đại đạo hệ hỏa, nhưng Tần Tử Lăng lại cố ý giữ mình tại hai đạo âm dương, nhằm sử dụng chúng để bảo vệ chúng sinh khỏi thảm họa. Thượng Trương Thiên Tôn nhìn lên thái cực đồ, nơi tiên thiên âm dương nhị khí bơi lội, tỏa ra khí tức đáng sợ. Hắn im lặng rất lâu trước khi thở dài, rồi quay sang Chữ Ung Thiên Tôn mà nói, Chữ Ung, hãy tản bớt chúng sinh trong thiên giới. Địch nhân còn chú ý đến chúng ta mà bảo vệ chúng sinh, chúng ta sao có thể đẩy họ vào chỗ chết được. Chữ Ung Thiên Tôn lặng lẽ gật đầu đồng ý. Rất nhanh sau đó, vô số sinh linh từ Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên được đưa ra, tiến vào địa tiên giới dưới sự bảo vệ của Thái Cực Đồ. Sau này, Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên sẽ không còn tồn tại. Các ngươi, khi sống ở địa tiên giới, phải tuân theo pháp quy của tiên đình. Tiếng nói mang uy nghiêm, nhưng chất chứa nỗi bi thương của hai vị thiên tôn vang vọng khắp trời đất. Vô số sinh linh cúi mình lễ bái trước Thượng Trương và Chữ Ung Thiên Tôn, trong khi Tần Tử Lăng lặng lẽ quan sát toàn cảnh, không nói một lời. Thượng Trương Thiên Tôn tiếp tục, Tần trưởng giáo, oan có đầu nợ có chủ. Mối thù giữa Vô Cực Môn và Chữ Ung Thiên, Thượng Trương Thiên đều do ta và Chữ Ung Thiên Tôn bày mưu, hoàn toàn không liên quan đến môn hạ đệ tử của ta. Họ đã khó khăn mới tu luyện đến cảnh giới siêu phẩm, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho họ một con đường sống. Hãy để trận chiến này chỉ giới hạn giữa bốn người chúng ta, ngươi, ta, Chư Ung Thiên Tôn và Nhu Triệu Thiên Tôn. Nói xong, Thượng Trương Thiên Tôn cúi đầu sâu trước Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cân nhắc một lúc rồi nói, nếu họ chịu mở ra Nê Hoàn Cung, nhận sinh tử ấn của ta, sau đó tuân theo sự điều hành của tiên đình, thì điều đó không phải là không thể. Tuy nhiên, Vũ Văn Kỳ và Loan Mục không nằm trong danh sách này. Vừa dứt lời, hai đạo pháp liên chém thẳng vào Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, khiến cả hai mất mạng ngay tại chỗ. Trải qua đại nguyên kiếp lần này, Tần Tử Lăng nhận thấy rằng tiên đình, trong những thời khắc nguy cấp, thiếu đi những người đủ tầm để điều hành. Hơn nữa, tiên đình lại bị các thiên giới khác áp chế, không thể thực thi pháp quy mạnh mẽ. Điều này đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc về sự yếu kém của tiên đình. Tần Tử Lăng hiện tại đã ngộ được một phần đại đạo hỗn độn, nên con đường tu luyện của hắn sau này chắc chắn sẽ không bị giới hạn trong hoàng cực đại thế giới. Tuy nhiên, hoàng cực đại thế giới vẫn cần được tiên đình cai quản. Mặc dù vậy, Tần Tử Lăng không muốn bản thân trực tiếp tham gia vào tiên đình với bất kỳ chức vụ nào, vì như thế chẳng khác nào tự lập nên một tiên đế tiên đình khác. Đồng thời, hắn cũng không mong muốn tiên đình tiếp tục suy yếu. Trong tình huống này, nếu tiên đình có thể bồi dưỡng thêm mười mấy vị đạo tiên siêu phẩm để lãnh đạo, thì chắc chắn tiên đình sẽ có thể lật ngược thế yếu, đối mặt với đại kiếp nạn cũng không đến mức thiếu người đủ sức gánh vác. Nghe đến đây, tiên đế như thể nghĩ ra điều gì, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng và may mắn. Trong khi đó, các chư thiên tôn khác thì sắc mặt hơi biến đổi, âm thầm thở dài. Thượng Trương Thiên Tôn hít một hơi sâu, nhìn về phía những đệ tử siêu phẩm của mình, nói, vi sư cùng chư Thiên Tôn và Tần trưởng giáo, Nhu Triệu Thiên Tôn sẽ giao chiến. Sau trận chiến, các ngươi hãy phóng thích Nê Hoàn Cung và để Tần trưởng giáo hạ sinh tử ấn, cho các ngươi, từ đó nghe theo sự điều hành của tiên đình. Một số đệ tử đạo tiên siêu phẩm cúi đầu khóc lóc nhận lệnh, bày tỏ lòng trung thành. Tuy nhiên, có một số ít đệ tử trọng tình nghĩa, chọn cách yên lặng đối mặt với tử chiến. Các ngươi cũng thấy, Tần trưởng giáo có vô số môn nhân đệ tử cường đại, chỉ riêng 5 vị minh đạo tiên đã có thể dễ dàng trấn áp các ngươi. Nếu các ngươi tham chiến, bọn họ cũng sẽ tham chiến, làm tăng áp lực lên vi sư và chữ Thiên Tôn. Các ngươi muốn đoạt đi chút hy vọng sống cuối cùng của vi sư sao? Nếu các ngươi thật sự biết ơn vi sư đã dạy dỗ, hãy nghe theo lệnh của vi sư hôm nay, và sau này tuân thủ sự điều hành của tiên đình. Thượng Trương Thiên Tôn nói, không giấu được những toan tính nhỏ nhen của mình. Các đệ tử nghe thấy, lòng đầy phức tạp, quỳ xuống nhận lệnh với nước mắt lăn dài. Cùng lúc đó, chữ Thiên Tôn cũng hạ lệnh tương tự. Vài tháng sau, Thượng Trương Thiên và chữ Thiên đã rời toàn bộ sinh linh xuống địa tiên giới, và tiên đình đã cử người lo liệu việc này. Ngày hôm đó, bầu trời Thượng Trương Thiên và chữ Thiên dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành những vòng hào quang sáng như trăng lơ lửng sau đầu Thượng Trương Thiên Tôn và chữ Thiên Tôn. Một vòng màu vàng, một vòng màu vàng đất. Bên trong những vầng sáng đó, có thể thấy rõ hình ảnh núi non, sông suối, cả một thế giới rộng lớn và bao la. Khi Thượng Trương Thiên và chữ Thiên thu nhỏ lại thành vầng sáng, tất cả các chư thiên giới khác cũng dần dần biến mất, ngoại trừ Nhu Triệu Thiên giới vẫn còn được Thái Cực Đồ bảo hộ. Chư thiên giới dần biến mất trong hư không, để lại cảnh tượng các vị thiên tôn, khổng lồ tựa như những ngọn núi lớn đang ngồi xếp bằng, tỏa ra từng luồng đạo hà sáng lấp lánh quanh thân. Những bảo vật đạo bảo mạnh mẽ ẩn hiện trong dòng đạo hà, chìm nổi theo nhịp điệu thiêng liêng. Lúc này, thiên tôn đã đứng ra thủ hộ thiên môn. Cuộc chiến sắp diễn ra. Địa tiên giới và Nhu Triệu Thiên được Tần Tử Lăng dùng Thái Cực Đồ, hình thành từ hai đạo âm dương, bảo vệ. Tuy nhiên, các chư thiên giới khác buộc phải dựa vào chính chư thiên tôn của mình để tự bảo vệ. Thượng Trương Thiên Tôn và chư Thiên Tôn đứng vững trên bầu trời rộng lớn, ngay trên Thái Cực Đồ, chắp tay hướng về phía Tần Tử Lăng và Nhu Triệu Thiên Tôn, nói, Tần trưởng giáo, Nhu Triệu Thiên Tôn, mời. Tần Tử Lăng dắt tay Nhu Triệu Thiên Tôn cùng tiến lên Thái Cực Đồ. Đột nhiên, phía sau Tần Tử Lăng, một cây đại thụ khổng lồ mọc lên, cành lá che khuất cả bầu trời, phát ra hàng tỷ tia hào quang ngũ sắc. Thượng Trương Thiên Tôn và chữ Thiên Tôn chấn động mạnh khi nhận ra đó là ngũ hành quả thụ, không thể tin vào mắt mình. Lúc này, Cửu Long Thần Hỏa Cháo cũng bay ra, để lộ hình ảnh cửu trúc, một con độc nhãn hỏa long hùng mạnh, ánh mắt ngập tràn lửa hận không thể dập tắt, nhìn thẳng vào Thượng Trương và chữ Thiên Tôn. Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cả hai thiên tôn đều kinh ngạc thêm lần nữa. Tần Tử Lăng nhìn họ và trầm giọng, đúng vậy, ngũ hành quả thụ và Cửu Long Thần Hỏa Cháo là di vật của Trúc Xích Đại Đế. Ta đã được Trúc Xích Đại Đế bảo hộ trong cõi U Minh, truyền thừa cơ nghiệp của ngài, vì vậy hôm nay ta nhất định phải báo thù cho ngài, thanh toán món nợ máu năm xưa. Thượng Trương Thiên Tôn và chữ Thiên Tôn im lặng, ánh mắt hướng về ngũ hành quả thụ sau lưng Tần Tử Lăng và Cửu Long Thần Hỏa Cháo, ở trước mặt. Sau một lúc lâu, họ mới chậm rãi gật đầu và nói, xin mời. Lời vừa dứt, Thượng Trương Thiên Tôn liền hiện ra hai cái đầu và hai đôi cánh tay mới, tổng cộng 6 cánh tay, trong đó 3 cánh tay cầm đạo bảo thiên giai, 3 cánh tay còn lại cầm đạo bảo địa giai. 6 món đạo bảo lần lượt thuộc về hệ thổ, kim và thủy. Tần Tử Lăng hơi híp mắt, cảm thấy hứng thú, 3 đầu 6 tay cũng khá thú vị. Trong khi đó, chữ Thiên Tôn vẫn giữ nguyên hình dáng nhưng trên tay phải có thêm một chiếc búa tạ vàng rực, còn tay trái nắm chặt linh lung tháp 3 màu. Chiếc linh lung tháp này chứa đầy đạo bảo hệ thổ, hỏa và mộc, sẵn sàng phát động công kích. Không cần do dự, Thượng Trương Thiên Tôn hét lớn, giết. Hắn tiến lên phía trước, 3 đầu đồng loạt xoay chuyển, 6 tay cùng lúc tung đạo bảo đánh về phía Tần Tử Lăng. Đồng thời, chữ Thiên Tôn bước theo, tay phải vung búa tạ về phía Nhu Triệu Thiên Tôn, trong khi tay trái nâng linh lung tháp, phát động công kích bằng loạt đạo bảo, biến hóa thành binh khí tấn công tới Nhu Triệu Thiên Tôn. hai vị thiên tôn dốc toàn lực, lao thẳng vào trận chiến sinh tử. Tần Tử Lăng và Nhu Triệu Thiên Tôn chỉ cười khẽ, cùng ngồi xếp bằng dưới tán ngũ hành quả thụ, dắt tay nhau, như thể không hề để tâm đến cuộc tấn công khủng khiếp từ Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn. Họ treo Cửu Long Thần Hỏa Cháo và Xích Hỏa Liên Đài lên trên cây, tiếp tục trò chuyện nhỏ nhẹ, giống như không hề đối mặt với nguy cơ sinh tử. Dưới tán ngũ hành quả thụ, đại thụ phát ra hàng ngàn tỷ tia sáng ngũ sắc, tạo thành một tấm màn bảo vệ mạnh mẽ. Mọi công kích của Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn đổ xuống lớp hào quang ngũ sắc chỉ tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng, chẳng khác nào tảng đá rơi xuống mặt hồ, khiến nước bắn lên một chút rồi lại trở về yên tĩnh. Nhìn bề ngoài, công kích của hai vị thiên tôn dường như không hề có tác dụng. Tuy nhiên, thực chất mỗi lần va chạm đều gây ra những làn sóng trùng kích khủng khiếp, không gian xung quanh vỡ vụn và biến dạng, tựa như quay về thời hỗn mang của trời đất sơ khai. Những đợt sóng không gian đổ nát lan rộng, tạo nên sức ép kinh hoàng, khiến các vị thiên tôn đang bảo vệ thiên giới phải toàn lực đối phó. Mỗi người đều tập trung, dùng đạo bảo để dẫn động lực lượng đại đạo, chống đỡ sóng trùng kích, ngăn không gian khỏi tiếp tục sụp đổ. Những thiên tôn không phải đạo chủ nhanh chóng trở nên khó chịu, thân thể lay động, không thể giữ vững được tư thế ngồi xếp bằng. Nhưng trái ngược với sự vất vả của họ, khi sóng trùng kích hướng về phía Thái Cực Đồ, hai luồng khí đen trắng lập tức hiện lên, nhẹ nhàng dừng lại toàn bộ sức mạnh, không cho phép những đợt sóng này tiến gần. Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn dù đã kéo dài công kích liên tục, vẫn không thể phá vỡ được lớp hào quang ngũ sắc phát ra từ ngũ hành quả thụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Họ đã bất lực trước sự phòng thủ mạnh mẽ này. Cuối cùng, Tần Tử Lăng mỉm cười, quay sang nói, giờ đến lượt chúng ta. Cùng với Nhu Triệu Thiên Tôn, cả hai đồng loạt giơ tay chỉ về phía Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn. Ngay lập tức, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Xích Hỏa Liên Đài và Ngũ Sắc Vũ Châu bay ra, nhắm thẳng vào đối thủ. Cửu Long Thần Hỏa Cháo lao về phía Thượng Trương Thiên Tôn. Thượng Trương Thiên Tôn vung 6 cánh tay, sử dụng đạo bảo để ngăn chặn, nhưng chỉ có thể khiến Cửu Long Thần Hỏa Cháo hơi chao đảo. Thậm chí, một trong 3 món đạo bảo địa giai của hắn nhanh chóng bị hư hại. Cửu Trúc từ Cửu Long Thần Hỏa Cháo thò đầu ra, cười lớn, ha ha, Thượng Trương lão nhi, giờ ngươi chỉ còn cách chịu chết thôi. Lão phu đã tập hợp lực lượng ngũ hành, ngươi không thể nào chống đỡ nổi. Thượng Trương Thiên Tôn gào lên trong cơn cuồng nộ, 3 đầu xoay tròn, 6 cánh tay vung mạnh đạo bảo, nhưng dù cố gắng hết sức, hắn vẫn bị Cửu Long Thần Hỏa Cháo ép xuống từ trên cao. Trong giây phút cuối cùng, vầng sáng thế giới sau đầu hắn bay lên, thành công chặn đứng hỏa cháo trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Giết! Giết! Thượng Trương Thiên Tôn gầm vang trong cơn giận dữ, cố gắng chống lại sức ép khủng khiếp từ Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cửu Long Thần Hỏa Cháo không chỉ trấn áp Thượng Trương Thiên Tôn từ trên cao mà còn phun ra liệt diễm vô tận, đốt cháy dữ dội thế giới vầng sáng của hắn. Mỗi tia lửa từ hỏa diễm này làm cho vầng sáng của Thượng Trương Thiên Tôn tan chảy, từng giọt màu vàng rơi xuống không gian, tạo thành những hố đen nhỏ, khiến trời đất rung chuyển. Thượng Trương Thiên Tôn dồn hết sức lực, các mạch máu trên trán nổi bật rõ ràng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự áp chế của Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Hắn hoàn toàn bị đẩy vào thế bất lực, dù có huy động toàn bộ đạo lực bên trong, cũng không thể làm lay chuyển ngọn hỏa diễm dữ dội. Trong khi đó, Chữ Ung Thiên Tôn đang đấu sức với Xích Hỏa Liên Hoa Đài bằng búa tạ, còn Ngũ Sắc Vũ Châu không ngừng tấn công Linh Lung Tháp 3 màu của hắn. Mỗi lần Ngũ Sắc Vũ Châu xoạt xuống, một đạo bảo trên Linh Lung Tháp lại rơi ra. Chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ đạo bảo trên tháp đã bị quét sạch và rơi vào Thái Cực Đồ, nơi chúng biến mất hoàn toàn khi bị cuốn vào âm dương nhị khí. Sau khi quét sạch Linh Lung Tháp, Ngũ Sắc Vũ Châu bắt đầu tấn công trực tiếp Chữ Ung Thiên Tôn. Dù là đạo chủ, nhưng Chữ Ung Thiên Tôn vẫn không thể chống lại sức mạnh thuần túy của tiên thiên ngũ hành chi lực. Bị Ngũ Sắc Vũ Châu tấn công, hắn loạn choạng và suýt ngã lộn nhào. Để tránh bị mất mặt, Chữ Ung Thiên Tôn phải triệu hồi thế giới vầng sáng của mình, giống như Thượng Trương Thiên Tôn, để ngăn chặn sự công phá từ Ngũ Sắc Vũ Châu. Tuy nhiên, Ngũ Sắc Vũ Châu quá lợi hại, mỗi lần nó quét xuống, lớp hào quang của thế giới vầng sáng lại bị bóc đi một tầng. Nếu tình hình tiếp tục, vầng sáng này sớm muộn cũng bị xóa sạch hoàn toàn, giống như cách mà Cửu Long Thần Hỏa Cháo đang áp đảo Thượng Trương Thiên Tôn. Dù không bị cuốn vào trong hỏa cháo, họ cũng không thể thoát khỏi việc bị luyện hóa theo thời gian. Tình hình trở nên tuyệt vọng đối với hai vị thiên tôn. Tuy nhiên, các thiên tôn đang bảo vệ cổng thiên giới lại hiểu rõ hơn ai hết, Tần Tử Lăng và Nhu Triệu Thiên Tôn đã chiếm thế thượng phong ngay từ đầu. Với sự kết hợp giữa hai đạo lữ và sự trợ giúp từ ngũ hành quả thụ, họ có thể sử dụng lực lượng ngũ hành tương sinh, không ngừng tái sinh năng lượng và bảo vệ bản thân. Dù Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn có cố gắng thế nào, họ cũng không thể phá vỡ được lớp hào quang ngũ sắc này. Đến cả một góc áo của Tần Tử Lăng và Nhu Triệu Thiên Tôn cũng chưa thể chạm vào, huống chi là gây tổn hại cho họ. Trong khi đó, sức mạnh và đạo lực của Thượng Trương Thiên Tôn và Chư Ung Thiên Tôn đang bị bào mòn nhanh chóng dưới áp lực của ba đại đạo bảo. Họ không còn cơ hội nào để phản kháng, và kết cục bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Chênh lệch quá lớn. Chư Thiên Tôn thầm thở dài trong lòng. Dù họ cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh của Tần Tử Lăng, họ cũng không khỏi vui mừng vì bản thân đã không liều lĩnh dấn thân vào cuộc chiến này. May mắn thay, Tần Tử Lăng là người nhân nghĩa, lòng dạ quảng đại, nếu không thì họ hoặc sẽ bị tiêu diệt, hoặc trở thành nô lệ của hắn. Thời gian trăm năm trôi qua, Thượng Trương Thiên Tôn và Chư Ung Thiên Tôn cuối cùng không thể tránh khỏi kiếp nạn, cả hai đều bị tiêu diệt dưới sức mạnh của Tần Tử Lăng và những đạo bảo. Sau đó Tần Tử Lăng thu hồi Thái Cực Đồ, và Hoàng Cực Đại Thế Giới trở lại yên bình. Dù chưa đạt đến cảnh giới Đại Thiên Tôn trong thần hồn chi đạo, nhưng Tần Tử Lăng danh xưng Đại Thiên Tôn của Hoàng Cực Đại Thế Giới lại hoàn toàn hợp với hắn. Chư Tiên Đế và Thiên Tôn cùng nhất trí suy tôn hắn lên vị trí này, và Tần Tử Lăng không chối từ. Dù đã trở thành Đại Thiên Tôn, Tần Tử Lăng vẫn không thành lập lại Tiên Đình, mà vẫn giữ Tiên Đế làm chủ nhân của Tiên Đình. Để củng cố quyền lực, hắn gieo sinh tử ấn vào trong Nê Hoàn Cung của các đạo tiên siêu phẩm trong hai đại thiên giới và tạo ra một sinh tử bảng, để Tiên Đế có thể kiểm soát và trấn áp bọn họ. Quy tắc mà Tần Tử Lăng thiết lập buộc chư thiên giới, kể cả Thiên Tôn, khi ở địa tiên giới phải tuân thủ luật pháp của Tiên Đình, không ai dám chống đối. Sau đó không lâu, Tần Tử Lăng đột phá đại đạo hệ hòa và trở thành đạo chủ. Dựa trên ngũ hành quả thụ, hắn mở ra một thiên giới mới trong Hoàng Cực Đại Thế Giới, gọi là Ngũ Hành Thiên. Gia đình và đệ tử của Vô Cực Môn thường sống ở Ngũ Hành Thiên, ít quan tâm đến việc địa tiên giới. Trong Ngũ Hành Thiên, năm vị phu nhân của Tần Tử Lăng lần lượt sinh cho hắn ba con trai và hai con gái, làm Thôi Quân vô cùng vui mừng. Thời gian trôi qua không ngừng, và khi Hoàng Cực Đại Thế Giới đối diện với một đại nguyên kiếp, Tần Tử Lăng đã luyện thể, và nhân cơ hội này triệt để thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới này. Hắn dung hợp Càn Khôn Châu và tự tạo ra một thế giới riêng, trở thành chúa tể của một thế giới thực sự. Sau đại nguyên kiếp, Tần Tử Lăng đã đạt đến trạng thái mà thân thể hắn trở thành một thế giới riêng, không còn bị ràng buộc bởi Hoàng Cực Đại Thế Giới. Hắn có thể tự do di chuyển đến bất kỳ thế giới nào mà mình muốn. Sau khi quay lại Hỗn Độn Đại Thế Giới và trải qua thêm những kiếp nạn, Tần Tử Lăng cuối cùng đã đột phá thần hồn chi đạo và trở thành một đại thiên tôn, chân chính. Ba đạo thiên, địa, nhân của hắn đều đạt đến viên mãn. Một ngày nọ, Tần Tử Lăng đạt đến ngưỡng giác ngộ và hợp nhất cả ba đạo lại với nhau. Trong khoảnh khắc đó, hắn biến mất, hóa thành một khối hỗn độn, tựa như sự hình thành của vũ trụ. Qua một thời gian không xác định, khối hỗn độn này nứt ra, và Tần Tử Lăng bước ra từ bên trong. Lúc này hắn đã trở thành hỗn độn đạo chủ, chúa tể tối cao của vạn vật. Hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.